Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ viêm liệt sơn trên đỉnh đầu không? Cũng là hai đóa cực cảnh chi hoa. Kia một đóa khí chi hoa là cao giai cực cảnh chi hoa. Kia một đóa tinh chi hoa còn lại là cấp thấp cực cảnh chi hoa. Theo Trần Tông biết, thượng lục bộ quỷ vương, ít nhất đều sẽ ngưng tụ ra một đóa cao giai cực cảnh chi hoa. Đến nỗi mặt khác hai đóa, giống nhau đều là cấp thấp một đóa cùng trung giai một đóa. Đương nhiên, bất đồng bộ tộc quỷ vương, sở ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa cũng không nhất định tương đồng. Tỷ như quỷ viêm liệt sơn cùng quỷ nguyệt vô, cao giai cực cảnh chi hoa liền không giống nhau, làm Trần Tông khiếp sợ, lại là quỷ vương huyền liệt, ước chừng ngưng tụ ra tam đóa cực cảnh chi hoa, tinh khí thần tam hoa, hoàn toàn hiện hóa mà ra. Hơn nữa, kia tam đóa cực cảnh chi hoa, thế nhưng có một đóa là đỉnh giai trình tự, mà mặt khác hai đóa còn lại là cao giai trình tự. Kia một đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa còn chưa hoàn toàn ngưng thật, đến nỗi kia hai đóa cao giai cực cảnh chi hoa nhưng thật ra hoàn toàn ngưng thật. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh quỷ vương huyền liệt một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, có lẽ đơn độc hắn một người liền đủ để đem này một gốc cây quỷ mẫu thụ phá hủy. Mới vừa rồi kia một kích chẳng qua là thử tính một kích mà thôi. Trần Tông tưởng tượng liền sợ hãi kinh hãi, quỷ tộc thực lực quả nhiên là thật là đáng sợ. Như thế thực lực chính mình hiện tại nhưng hoàn toàn vô pháp so sánh với a. Phải biết rằng, trung giai cực cảnh chi hoa uy năng là cấp thấp gấp đôi, mà cao giai cực cảnh chi hoa uy năng còn lại là trung giai gấp đôi. Đến nỗi đỉnh giai cực cảnh chi hoa uy năng còn lại là cao giai gấp đôi, chênh lệch thập phần rõ ràng. Nếu là một cái ngưng tụ ra tam đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa người, thứ nhất thân chiến lực lại sẽ đạt tới cái gì trình tự? Chương 1877, đỉnh giai thần chi hoa. Tiếng thét chói tai, giống như lưỡi đao mũi kiếm quát gai xương hồn, hung hăng đánh sâu vào, lại bị mọi người sôi nổi chống đỡ trụ. Trần Tông cảm giác chính mình tinh thần ý chí không ngừng bị mài giũa, càng thêm cứng cỏi, muôn vàn cành đồng thời run lên, tức khắc bao vây lấy một tầng hơi mỏng hắc quang, cùng với bén nhỏ đến cực điểm thanh âm, hung hăng phá không giết tới, mỗi một cây cành đều phảng phất đâm thủng hư không dường như, đẩy ra rất nhỏ gợn sóng, đường cành muôn vàn đồng thời phá không, gợn sóng trọng điệp trở nên mãnh liệt, phảng phất hóa thành cuồng bạo sóng biển gào thét đánh sâu vào tới. Bẻ gãy nghiền nát, uy thế kinh người đến cực điểm, này trong đó, không đơn giản là uy lực cường hoành, này công kích càng là cao minh đến cực điểm, không chỉ có thể đem kia một tầng dùng để phòng hộ hắc quang dung nhập cành bên trong dùng để tiến công, uy lực càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa, nhìn như đơn giản ám sát mà ra, lại trùng trùng điệp điệp, giống như thiên quân vạn mã xung phong dường như, trọn vẹn một khối, trong nháy mắt, bốn tôn quỷ vương đều cảm giác, tựa hồ chính mình mới là quỷ mẫu thụ muôn vàn cành công kích mục tiêu. Huy kiếm toàn tâm toàn ý kiếm, vô số cành đều bị Trần Tông chống đỡ, đương cành cùng kiếm phong đụng chạm khoảnh khắc, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng giết tới. Âm lãnh mà bá liệt, lực phá hoại kinh người đến cực điểm, lệnh đến tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm, không ngừng rung động, cũng may, Trần Tông chiến lực ở loạn quỷ thành quỷ nhận bên trong cánh cửa lại có tăng lên. Thái sơ kiếm nguyên công đột phá, tự nghĩ ra giạt tám trọng, thái sơ kiếm nguyên càng thêm mạnh mẽ, lấy thái sơ kiếm nguyên ngụy trang mà thành quỷ tộc quỷ nhận chi lực cũng tương ứng được đến tăng lên, nhưng thứ tám trọng thái sơ kiếm nguyên công, Trần Tông lại vẫn là không có cảm giác được cực hạn. Có lẽ là thứ chín trọng, thậm chí càng cao, cực hạn càng cao, đến lúc đó ngưng tụ ra tới cực cảnh chi hoa cũng liền càng cao, có lẽ có thể lập tức ngưng tụ ra cao giai cực cảnh chi hoa. Có hy vọng đánh sâu vào đỉnh giai, phá, quỷ vương huyền liệt năm ngón tay nắm chặt, màu đen hơi thở ở nháy mắt từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Phảng phất đao mang kiếm khí dường như treo cổ bốn phía. Tức khắc đem vô số cành sôi nổi cắn nát, hắc quang lại lần nữa ngưng tụ, so với phía trước kia một đoàn, càng thêm cô đọng, nở rộ mà ra quang mang càng thêm mãnh liệt, lại phảng phất cắn nuốt hết thảy quang mang dường như, oanh phá vô số cành thẳng đánh quỷ mẫu thụ thân cây. Oanh một tiếng, quỷ mẫu thụ trên thân cây hắc quang lại lần nữa bị đánh bại. Mạnh mẽ lực lượng, đem chi tạc ra một đạo mấy mét lớn nhỏ hố động. Quỷ vương huyền liệt đôi tay vươn, năm ngón tay hơi khúc hướng phía trước, không ngừng ngưng tụ ra từng đoàn màu đen quang đoàn. Tựa như một hồi hắc ám sao băng mưa to, liên tục không ngừng oanh kích mà ra, nổ mạnh, liên tiếp thoán nổ mạnh, không ngừng ở quỷ mẫu thụ thân cây thượng nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thanh thế kinh thiên. Trần Tông chờ tam tôn quỷ vương cũng ở chống đỡ cành tiến công đồng thời, rồi nổi ra tay công kích, 2000 mễ quỷ mẫu thụ, chiến lược kinh người, cho dù là quỷ ương huyền liệt thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, có thể đánh bại phòng ngự, đem chi đánh cho bị thương, nhưng trong lúc nhất thời muốn đem chi phá hủy, cũng khó có thể làm được. Một bị thương, này quỷ mẫu thụ tiếng thét chói tai càng thêm kinh người. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén không ngừng đánh sâu vào, cơ hồ xé rách giống nhau, đau nhức vô cùng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông vô pháp chủ động tiến công, chỉ có thể bị động phòng ngự, tập trung tinh thần ý chí, không ngừng chống đỡ, tinh thần ý chí cũng một chút trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Ý chí mũi nhọn càng thêm rõ ràng, phảng phất thiên truy bách luyện, giống như liệt hỏa luyện thật kim giống nhau, kia mũi nhọn như kiếm giống nhau sắc bén, quá huyền giới nội, Trần Tông lần lượt mài giũa ý chí, đạt tới cực hạn, tiến vào luyện ngục quỷ vực lúc sau, lấy giết chóc vì liệt hỏa, như thiên truy bách luyện rèn luyện thật kim giống nhau, rèn luyện chính mình tinh thần ý chí, mỗi một lần đều ở hung hiểm bên cạnh bồi hồi đạp bộ mà qua. Thập phần nguy hiểm, một khi vô ý, chính là một cái vạn kiếp bất phục, trở thành giết chóc cuồng ma kết cục, nguy hiểm thường thường cùng với kỳ ngộ, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ thường thường cũng sẽ càng lớn, thu hoạch cũng đồng dạng càng lớn, mà nay, trải qua thiên truy bách luyện, lại trải qua này quỷ mẫu thụ bạo nộ thét chói tai đánh sâu vào. Phảng phất đao kiếm cắt phách chạm, lại giống như liệt hỏa nung khô, rốt cuộc đạt tới chân chính cực hạn, nhân cơ hội này, cô đọng thần chi hoa, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt làm cho người ta sợ hãi cực kỳ ánh sao. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ tồn tại vài phần hung hiểm, nhưng, đồng dạng, ở vào bực này nguy cơ dưới, tiềm lực bị kích phát ra tới, cũng sẽ càng thêm dễ dàng cô đọng, nếu là áp chế đi xuống, qua thời gian này đoạn, lúc sau lại muốn đột phá ngưng tụ thần chi hoa, tuy rằng sẽ càng an toàn một ít, nhưng khó khăn không thể nghi ngờ sẽ càng khó khăn tốt nhất vài lần không ngừng. Đột phá, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mũi nhọn thêm thân, thẳng tiến không lùi, ngưng, lực, tụ, tức khắc, thần hải trong vòng, ý chí mũi nhọn quang mang đại tác, linh hồn cũng tùy theo run lên, đồng dạng chán bắn ra nùng liệt ánh sao, kia quang mang sôi nổi hội tụ, hóa thành từng đợt phong ba sóng chiều mãnh liệt bốn phía, đánh sâu vào bát phương, ầm ầm ầm, từng đợt phong lôi mênh mông cuồn cuộn thanh thế ở thần hải giữa bạo động, làm Trần Tông cảm thấy chính mình thần hải, tựa hồ phải bị đánh bại đánh nát giống nhau, cô đọng, ngưng tụ, lấy vô thượng nghị lực, đây là quan trọng nhất thời khắc, nếu vô pháp nắm chắc khống chế thần hải nội bạo động lực lượng, liền sẽ mất khống chế, nhẹ thì thần hải bị thương, nặng thì linh hồn bị hao tổn, không phải điên chính là ngốc, hậu quả thập phần nghiêm trọng, nhưng, hết thảy đều ở Trần Tông trong khống chế, ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, vô tận quang mang không ngừng hướng trung tâm áp xúc, hóa thành một đạo xoáy nước, cuối cùng, ngưng tụ vì một chút quang mang, phảng phất cực quang phá không dường như xông thẳng dựng lên. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm thấy chính mình đỉnh đầu tựa hồ bị xuyên thấu, tràn ngập ra một loại thông thấu cảm, kia một chút quang mang từ đỉnh đầu lao ra, với Trần Tông trên đỉnh đầu không ngưng tụ, hóa thành một cái nụ hoa, chợt, nở rộ khai đi, một nở rộ, thế nhưng vượt qua chậu rửa mặt lớn nhỏ, ước chừng lớn rõ ràng một vòng, đỉnh dai, cứ việc thoạt nhìn còn có chút hư ảo, không đủ ngưng thật, nhưng này lớn nhỏ lại không thể nghi ngờ, trong nháy mắt đã kêu quỷ vương huyền liệt cùng quỷ viêm liệt sơn cùng với quỷ nguyệt vô sôi nổi. Kinh hãi, đỉnh dai cực cảnh chi hoa, quỷ tộc 36 bộ, cường tam bộ thượng lục bộ trung 9 bộ cùng hạ 18 bộ phân chia. Ở một mức độ nào đó, kỳ thật cũng là quỷ tộc thiên phú cao thấp chi phân. Cường tam bộ quỷ tộc thiên phú, bình thường là cao hơn bộ tộc khác, bởi vậy, đỉnh dai cực cảnh chi hoa, đại đa số chỉ biết ra đời ở cường tam bộ quỷ vương giữa. Đến nỗi thượng lục bộ, cũng có khả năng xuất hiện, chỉ là rất nhỏ rất nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng trung 9 bộ quỷ vương, nhiều nhất chính là ngưng tụ ra cao giai cực cảnh chi hoa. Đỉnh giai vô duyên, bởi vì thiên phú không đạt được cái kia trình độ. Hiện tại, một cái trung 9 bộ xuất thân quỷ vương, thế nhưng cô đọng ra một đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa. Không thể không gọi người khiếp sợ vạn phần, theo kia một đóa đỉnh giai trình tự thần chi hoa ngưng tụ. Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình tinh thần ý chí đánh vỡ nguyên bản cực hạn. Thăng hoa một cái tân độ cao, phảng phất biến thành thần minh giống nhau cao cao tại thượng. Quan sát vạn vật, hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, giống như là phóng thích tâm chi vực hơn nữa áp xúc đến trình độ nhất định khi cảm giác. Nhưng chính mình hiện tại, vẫn chưa phóng xuất ra tâm chi vực, Trần Tông cũng cuối cùng là biết, ngưng tụ xuất thần chi hoa tăng lên, loại này tăng lên, kỳ thật không phải trực tiếp lực lượng thượng tăng lên, mà là một loại cảnh giới thăng hoa sở mang đến tăng lên. Thần chi hoa thần dị dưới, có thể càng thêm rõ ràng nắm chắc bốn phía hết thảy động tĩnh, khống chế quỹ đạo, làm chính mình ra tay càng thêm nhanh chóng, càng thêm hữu hiệu, có thể càng tốt đánh trúng đối phương sơ hở, hơn nữa, còn có thể làm lực lượng của chính mình phát huy đến càng thêm hoàn toàn siêu việt cực hạn. Một phân lực phát huy ra hai phân thậm chí ba phần lực uy năng. Cùng bậc càng cao thần chi hoa, có khả năng đủ tăng gấp bội uy năng cũng liền càng cao. Đây cũng là vì sao cùng bậc càng cao thần chi hoa uy lực càng mạnh mẽ quan hệ. Cành mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng phá không giết tới. Trần Tông xuất kiếm, lập tức cảm giác được, tâm chi kiếm ý cũng tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Không, không phải biến hóa, mà là càng nhiều tiềm năng bị khai quật ra tới, càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhất kiếm dưới, kiếm tốc càng nhanh mấy thành, ngưng tụ lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ mấy thành, khiến cho uy lực bạo tăng, dập nát, bị tâm chi kiếm ý trường kiếm sở đánh trúng cành ở khoảnh khắc chi gian. Sôi nổi băng mở tung đi, kinh người kiếm ý mang theo kinh người đến cực điểm sắc nhọn phá không sát ra. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, này nhất kiếm, tiêu hao đồng dạng lực lượng, ít nhất là phía trước gấp 2 uy lực, hơn nữa, cảm giác còn không phải cực hạn, mặt khác, cô đọng đỉnh giai cực cảnh chi hoa, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tâm chi kiếm ý uy năng, nghiễm nhiên cũng là đỉnh giai cực cảnh chi hoa trình tự. Không, phải nói ở tiềm năng thượng còn muốn thắng qua không ít, chỉ là chịu giới hạn trong cảnh giới quan hệ, chính mình vô pháp phát huy đến hoàn toàn, bởi vậy, cảm giác giữa cùng đỉnh giai cực cảnh chi hoa không sai biệt lắm. Nếu là có thể đem tâm chi kiếm ý uy năng toàn bộ phát huy ra tới, tuyệt đối thắng qua đỉnh giai cực cảnh chi hoa, như thế tính ra, chính mình hiện tại chẳng khác nào cô đọng hai đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa cùng một đóa cao giai cực cảnh chi hoa, cứ việc đều không đủ ngưng thật, thậm chí chỉ là hư ảnh bộ dáng, uy năng còn không đạt được cực hạn, nhưng tính lên, chính mình một thân chiến lực hẳn là thắng qua tam đóa cực cảnh chi hoa đô đạt tới trung giai trình. Tự hơn nữa toàn bộ ngưng tụ viên mãn quỷ vương, đến nỗi vượt qua nhiều ít, lại không hảo đối lập, nhưng chính mình hiện tại chiến lực tuyệt đối là phía trước gấp 2 không ngừng, hóa thân vì quỷ tộc lẻn vào quỷ vực, quả nhiên là chính xác cách làm, nếu là đãi ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, còn không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ đem tự thân ý chí cô đọng đến mức tận cùng. Ngưng tụ xuất thần chi hoa, tinh chi hoa đã ngưng tụ, là cao giai, thần chi hoa cũng ngưng tụ, là đỉnh giai, tiếp theo chính là không ngừng ngưng thật, đến nỗi khí chi hoa, Trần Tông phỏng chừng ít nhất đến đem Thái Sơ kiếm nguyên công tự nghĩ ra đến thứ 9 trọng mới có thể đủ đạt tới cực hạn. Tiến tới ngưng tụ, nhất kiếm dưới, bốn phía tập sát tới cảnh tức khắc bị Trần Tông sôi nổi đánh nát. Trực tiếp thanh ra một mảnh chân không lĩnh vực dường như thân với trung gian, bốn phía còn lại là hóa thành vỡ vụn hắc mang bay lả tả. Trần Tông thần sắc lãnh túc hai tròng mắt ngưng tụ, một cổ vô hình khí thế vờn quanh quanh thân, phảng phất phong từ thân hình bên trong thổi ra dường như. Cả người, tựa hồ hóa thành thần minh giống nhau, kiếm nâng lên, kiếm chỉ dừng ở thân kiếm thượng, từ từ lướt qua, theo kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích. Một mạt mũi nhỏ như long, tùy theo sáng lên, thẳng bước mũi kiếm, thuận thế, nhất kiếm huy chảm mà ra, huyền diệu đến cực điểm nhất kiếm, trực tiếp phù hợp trong hư không mạc danh quỹ đạo, nhìn như đơn giản, rồi lại ảo diệu đến mức tận cùng, chỉ là nhất kiếm chém ra, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông quanh thân, tựa hồ xuất hiện một đạo hư thật đen tối ảo ảnh. Kia ảo ảnh sinh động như thật, lại phảng phất không tồn tại, giống như ảo giác không thể nắm lấy, theo Trần Tông bản thể chém ra nhất kiếm bằng, quỹ đạo giao điệp, một lòng quyết. Chân trong chân ngoài, chương 1878, kinh người ý chí. Toàn tâm toàn ý, bình thường hàm nghĩa, chính là chuyên chú, xem nhẹ thậm chí làm lơ với mặt khác. Chân trong chân ngoài, tác tương phản, không chuyên chú, mà là đồng thời bận tâm nhiều mục tiêu. Nhưng ở Trần Tông nơi này, lại có bất đồng giải thích. Toàn tâm toàn ý kiếm, có chuyên chú hàm nghĩa ở bên trong, tập trung tâm thần, chỉ lấy một mục tiêu. Nói cách khác, ra nhất kiếm, chỉ có thể công kích một mục tiêu, muốn công kích nhiều mục tiêu, vậy đến ra nhiều kiếm, 10 người. Chính là 10 kiếm, 100 người, chính là 100 kiếm, chẳng qua bởi vì Trần Tông kiếm tốc quá nhanh, nháy mắt chém ra rất nhiều kiếm, hơn nữa tâm chi kiếm ý huyền diệu, bởi vậy thoạt nhìn, tựa hồ chỉ là ngay lập tức chi gian ra nhất kiếm mà thôi. Chân trong chân ngoài ở Trần Tông nơi này hàm nghĩa, còn lại là nháy mắt, phảng phất hóa thân vì rất nhiều người đồng thời huy kiếm. Này liền ý nghĩa trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cần huy kiếm một lần, liền có thể trực tiếp công kích rất nhiều cái mục tiêu. Thật giống như là khoảnh khắc chi gian có rất nhiều cái chính mình đồng thời xuất kiếm giống nhau. Hơn nữa, rất nhiều cái chính mình còn có thể thi triển ra toàn tâm toàn ý kiếm, nói cách khác ở chân trong chân ngoài kiếm dưới, còn có thể thi triển toàn tâm toàn ý kiếm, bực này uy lực chồng lên lên, càng thêm đáng sợ, chân trong chân ngoài, Trần Tông lý giải vì năm, cũng chính là đồng thời có thể xuất hiện năm đạo ảo ảnh tùy chính mình xuất kiếm. Kiếm kiếm uy lực kinh người, đáng sợ phi thường, bất quá hiện tại chỉ có thể xuất hiện một đạo ảo ảnh, còn có rất lớn nhưng tăng lên không gian. Tuy là như thế, này nhất kiếm uy lực, liền siêu việt toàn tâm toàn ý kiếm không ít, hơn nữa Trần Tông ngưng tụ cho thuê lại giai thần chi hoa. Vô hình giữa, lực lượng càng thêm ngưng tụ, uy lực siêu việt cực hạn bạo tăng, càng thêm đáng sợ, ngay lập tức chi gian, muôn vàn cành bị xỏ xuyên qua, lại bị trong đó sở ẩn chứa khủng bố uy lực cắn nát. Thẳng quán bị quỷ vương huyền liệt không ngừng oanh kích mà chấn động không thôi thân cây. Đổi thành quá huyền giới quỷ thành quỷ mẫu thụ, đối mặt công kích như vậy, sớm đã bị phá hủy. Nhưng quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ lại thập phần kinh người. Đến bây giờ còn có thể chống đỡ trụ, hơn nữa triển khai phản kích, thoáng chốc, mây đen lui tán, một vòng huyết nguyệt ngang trời, chiếu rọi xuất huyết ánh sáng màu mang, từng đạo tựa như lợi kiếm phá không đánh rơi. Nguyên bản hắc ám thâm trầm đại địa ở huyết sắc quang mang chiếu rọi dưới, thoạt nhìn nhiều ra vài phần yêu dị, tựa hồ có một tầng máu tươi ở mặt trên giống như nước chảy từ từ chảy xuôi mà qua. Thét chói tai vang lên, cao vút trung tựa hồ mang theo vài phần vui sướng, đó là quỷ mẫu tụ tiếng kêu, tăng mạnh công kích, quỷ vương huyền liệt gầm nhẹ nói, phàm là huyết nguyệt hoàn toàn hiện ra, sái lạc ánh trăng khi, quỷ mẫu tụ thượng quỷ nhưỡng liền sẽ sôi nổi thành thục, tiện đà rơi xuống, cũng ở đồng thời, quỷ mẫu tụ sẽ được đến thêm vào lực lượng tăng phúc. Sinh cơ càng thêm tràn đầy, càng khó mà chống đỡ phó. Đương nhiên, huyết nguyệt chiếu rọi dưới quỷ mẫu thụ tuy rằng trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng cũng có chỗ lợi, đó chính là chỉ cần đem chi đánh tan phá hủy, liền sẽ lưu lại một viên loại cây, được đến này loại cây, liền có thể càng mau bồi dưỡng ra tân quỷ mẫu thụ. Thậm chí, có thể giao cho này chủng tộc thiên phú, tỉ như biến thành quỷ nhận bộ quỷ mẫu thụ hoặc là mặt khác bộ quỷ mẫu thụ từ từ. Không hề cực hạn với quỷ xâm bộ, đến tận đây, quỷ vương huyền liệt mới bộc phát ra chân chính thực lực. Khủng bố đến cực điểm khi thế giống như gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương. Cắn nát hết thảy, chấn áp hết thảy, mạnh mẽ đến cực điểm, không gì sánh được, giống như một tôn chấn áp thiên địa vương giả, lệch đến bốn phía hư không toàn bộ gió êm sóng lặng một mảnh. Bất luận cái gì dao động đều không thể ảnh hưởng mảy may. Quỷ vương bộ quỷ tộc, nắm giữ thiên phú, tên là quỷ vương chi lực, đây là một loại áp đảo quỷ tộc mặt khác bộ lực lượng phía trên mạnh nhất lực lượng. Phảng phất vương giả giống nhau chấn áp hết thảy, hiện tại quỷ vương huyền liệt liền thúc giục quỷ vương chi lực, này khi thế bạo trướng gấp đôi không ngừng, làm Trần Tông chấn động vô cùng, đỉnh giai thần chi hoa hạ cảm ứng, càng thêm rõ ràng, không phải đối thủ, nếu nói chính mình ngưng tụ cho thuê lại giai thần chi hoa. Lại bước đầu tự nghĩ ra ra chân trong chân ngoài kiếm sau, có nhẹ nhẹ nắm chắc khiêu chiến quỷ vương huyền liệt, như vậy hiện tại, tạm thời dập tắt cái này tâm tư, kém quá lớn, loại này đứng đầu quỷ vương chiến lực, quả nhiên là đáng sợ đến mức tận cùng, nếu lúc ấy là bực này quỷ vương xâm nhập quá huyền giới. Bất luận là chính mình vẫn là Trần Tu cũng hoặc là Cung Thiên Thần, cho dù là ba người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có tử lộ một cái. Quỷ vương chi lực thúc dục, hắc quang tràn ngập, ở trên không ngưng tụ, hóa thành một đoàn mễ hứa đường kính màu đen liệt dương. Phảng phất chiếu rọi ra vô tận quang mang, lại phảng phất không ngừng hướng bên trong trung tâm xoay tròn. Giống như sao trời sụp xúc, hóa thành hắc động, cắn nuốt bốn phương tám hướng hết thảy, chỉ là ngay lập tức, màu đen quang đoàn bên cạnh hư không, trở nên một mảnh hắc ám. Cho dù là huyết nguyệt quang mang cũng vô pháp xuyên thấu, hoàn toàn bị cắn nuốt không còn, hóa thành một mảnh mấy ngàn mét hắc ám địa vực. Oanh, quỷ vương huyền liệt đôi tay bỗng nhiên đẩy, kia một đoàn hắc ám liệt dương thoáng chốc phá không, phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng động, nơi đi qua, hư không sôi nổi nứt toạc ra từng đạo vết rách, đáng sợ đến cực điểm, mỗi một đạo vết rách đều rõ ràng có thể thấy được. Tựa như giống như tia chớp lôi đình, tản mát ra hủy diệt hơi thở, gọi người kinh tủng vạn phần. Trần Tông cùng mặt khác hai tôn quỷ vương đều ngăn không được cả người rung động. Cái loại này hơi thở, quá đáng sợ, một khi bị lan đến, đều phải chết, cho dù là chính mình trên người có tâm ấn bảo y suy yếu bảy thành uy lực. Dư lại tam thành, cũng đủ để đem chính mình thân hình cắn nát. Trần Tông càng thêm cảm thấy này quỷ vực hung hiểm, còn muốn ở chính mình tưởng tượng phía trên, phía trước chưa từng tiến vào khi, còn nghĩ bằng tự thân thực lực cùng với tâm ấn bảo y phòng hộ. Liền tính là không địch lại những cái đó cường đại quỷ vương, cũng có thể toàn thân mà lui. Hiện tại xem ra, là chính mình quá ngây thơ rồi, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, tương phản, nội tâm có một loại khó có thể miêu tả kích động. Đó là một loại hưng phấn đến cả người rung động, run rẩy, lỗ chân lông tất cả mở ra, đầu óc nổ vang thần hải dao động không thôi, tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm cũng tùy theo chấn động không thôi. Kiếm minh thanh ong ong, phảng phất muốn xé rách hư không, chân trong chân ngoài sát, lấy tam tâm nhị ý ảo diệu, dung nhập toàn tâm toàn ý kiếm uy lực, tâm động ngay lập tức. Kiếm đã phá không sát ra, trực tiếp sát ra lưỡng đạo chân không quỹ đạo, nhỏ vụn vết rách vô số, quỷ viêm liệt sơn vận dụng toàn lực, toàn bộ trên người đều có màu đỏ sậm ngọn lửa thiêu đốt. Hừng hực mãnh liệt vô cùng, phảng phất muốn hết thảy đều đốt cháy vì cho tàn giống nhau. Oanh, quỷ viêm chi lực hóa thành một đạo trường đao phá không chém giết mà ra. Hư không gợn sóng lúc sau, tựa hồ có vết rách xuất hiện, chỉ là thập phần không rõ ràng, gần như với vô, này thuyết minh, quỷ viêm liệt sơn chiến lực không bằng Trần Tông. Quỷ Nguyệt Vô cũng thi triển ra Quỷ Nguyệt Bộ Thiên Phú. Trên không, dâng lên một trận quang mang, hóa thành một đạo hắc ám tàn nguyệt treo không, quang mang chiếu rọi khai đi, Trần Tông lập tức cảm giác được, ở kia Quỷ Nguyệt chiếu rọi dưới hư không, tựa hồ trở nên thập phần bình tĩnh, quỷ mẫu thụ bị Quỷ Nguyệt quang mang một chiếu rọi, tiếng thét chói tai cũng hơi hơi một đốn, huy động không thôi muôn vàn cành cũng tựa hồ trở nên mềm nhũn giống nhau. Lực độ giảm đi, nhân cơ hội này, Quỷ Nguyệt Vô cũng tùy theo ra tay công kích sát ra. Quỷ tộc bộ lạc Thiên Phú các có bất đồng, các có diệu dụng, huyết nguyệt chiếu rọi dưới, quỷ mẫu thụ thượng quỷ nhưỡng cũng sôi nổi rơi xuống. Bất quá, không có đi để ý tới này đó quỷ nhưỡng, chỉ cần có thể phá hủy này một gốc cây quỷ mẫu thụ, lấy được loại cây, liền có thể mang về loạn quỷ thành đi gieo trồng, đến lúc đó, liền có thể có được chính mình quỷ mẫu thụ, không kém này đó quỷ nhưỡng. Huống chi, này chỉ là thấp kém nhất quỷ nhưỡng, thật sự chướng mắt, không tính toán phân tâm tới thu. Huống chi ở bốn tôn quỷ vương công kích dưới, rơi xuống quỷ nhưỡng cũng sôi nổi đã chịu lan đến, trực tiếp bạo toái hoặc là bị hao tổn, bên trong quỷ tộc ấu thể cũng trực tiếp tử vong. Bốn tôn quỷ vương sôi nổi bộc phát ra toàn lực, này quỷ mẫu thụ lực lượng mạnh mẽ, lại cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ, không ngừng vây công hạ, rốt cuộc bị đánh gãy, hướng bên cạnh khuynh đảo, ầm ầm ầm thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô cùng kinh người, theo quỷ mẫu thụ hoàn toàn ngã xuống, chỉ để lại một đoạn thật lớn cọc cây, huyết nguyệt chiếu rọi, một tia lực lượng bị lôi kéo, sôi nổi từ ngã xuống đất thân cây cùng cọc cây giữa hội tụ tới, ngưng tụ thành một đoàn đỏ như máu, cuối cùng kia đỏ như máu đọng lại đến mễ hứa đường kính lớn nhỏ. Phảng phất một trái tim dường như, che kín mạch lạc, loại cây, đây là thiên nhiên loại cây, mà không phải nhân vi hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo ra tới loại cây. Nhân vi chế tạo loại cây sở tài bồi ra tới quỷ mẫu thụ, giống như là quá huyền giới quỷ thành nội kia quỷ mẫu thụ giống nhau. Tiềm lực hữu hạn, thiên nhiên loại cây, tác ý nghĩa vô hạn tiềm lực, quỷ vương huyền liệt cùng quỷ viêm liệt sơn cùng với quỷ nguyệt vô hưng phấn không thôi. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ vẫn luôn mưu hoa suy nghĩ muốn phá hủy một gốc cây quỷ mẫu thụ, chính mình lại tài bồi một gốc cây quỷ mẫu thụ, cho dù là nhân vi chế tạo loại cây, hiện tại mục tiêu rốt cuộc thực hiện, hơn nữa vẫn là ở huyết nguyệt chiếu rọi dưới có thể được đến một viên thiên nhiên loại cây, tiềm lực vô hạn, bọn họ kích động đồng thời, Trần Tông cũng tùy ý hấp thu cắn nuốt quỷ mẫu thụ bị phá hủy lúc sau tán giật ra tới quỷ vực ý chí. Quỷ vực ý chí đại biểu quỷ vực khí vận, nhưng lại bất đồng, tồn tại khác nhau, bình thường dưới tình huống là vô pháp chủ động hấp thu, chỉ có thể bị động tiếp thu. Như Trần Tông trở thành quỷ nhận môn môn chủ, liền có nhẹ nhẹ từng đợt quỷ vực ý chí chủ động dựa vào mà đến. Vậy thuộc về bị động, hiện tại, tác thuộc về chủ động, dựa vào trên người thiên nguyên thánh vực hóa thân quỷ vực ý chí chủ động cắn nuốt hấp thu. Trần Tông thập phần cao hứng, thậm chí kích động không thôi, bởi vì, quỷ mẫu thụ bị phá hủy sau sở tràn ngập mà ra quỷ vực ý chí. Thật sự thập phần kinh người, hơn xa với phía trước chém giết kia một tôn quỷ thú bộ quỷ vương. Ít nhất là gấp 10 lần, phảng phất hóa thành hắc ám giao long dường như nhập thể. Lệch đến Trần Tông thân hình rung động không thôi, quỷ vương huyền liệt cũng chú ý tới điểm này, đáy mắt hiện lên một mặt thần quang, lại không có cái gì tỏ vẻ, mà là trực tiếp đem kia một viên tượng như trái tim hơi hơi nhảy lên loại cây thu hồi tới. Trần Tông cũng đem quỷ mẫu thụ quỷ vực ý chí hấp thu không còn, chịu tải ở trên người hóa thân vì quỷ vực ý chí thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí, lại lần nữa lớn mạnh không ít, phản hồi ra một cổ tinh thuần đến cực điểm lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông thân hình chỗ sâu trong. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái, khó có thể hình dung sảng khoái, làm Trần Tông cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ ở phát sinh nào đó biến hóa, chỉ là còn rất nhỏ, mục tiêu đạt thành, tự nhiên là rời đi. Bốn đạo thân ảnh lập tức nhích người, nhưng từng đạo mạnh mẽ hơi thở lại từ nơi xa tràn ngập mà ra, phong tỏa hư không, tản mát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Quỷ ương, rõ ràng là bộ tộc khác quỷ vương bay nhanh tới rồi, cách xa nhau khá xa, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở cũng đã đem bốn tôn quỷ vương tỏa định đi. Quỷ ương huyền liệt lại không có giao chiến tính toán, bởi vì hắn tưởng mau chóng trở lại loạn quỷ thành, mau chóng đem loại cây bồi dưỡng ra tới, trở thành loạn quỷ thành quỷ mẫu thụ. Chương 1879, quỷ vương chi chiến. Huyết nguyệt mỗi năm một lần hiện ra, tự nhiên có loạn quỷ thành sau, quỷ tộc 36 bộ liền sẽ ở huyết nguyệt hiện ra khi làm ra ứng đối, chú ý loạn quỷ thành động tĩnh, lúc này đây cũng không ngoại lệ, chỉ là không nghĩ tới loạn quỷ thành quỷ vương đối quỷ nhận bộ cùng quỷ thú bộ xuống tay cướp đoạt quỷ nhưỡng, nhưng càng ngoài ý muốn chính là thế nhưng công kích quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ, cướp đoạt quỷ nhận bộ cùng quỷ thú bộ quỷ nhưỡng, tự nhiên có quỷ nhận bộ cùng quỷ thú bộ quỷ vương quỷ tộc đi chống đỡ chặn lại, nhưng công kích quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ, vậy quan hệ trọng đại, nếu làm loạn quỷ thành thành công phá hủy quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ, tương đương loạn quỷ thành liền có thể có được chính mình quỷ mẫu thụ, sẽ trở nên càng cường đại hơn, cần thiết ngăn cản, chỉ là bọn họ tựa hồ đã tới chậm một ít, quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ đã bị phá hủy, hơn nữa huyết nguyệt chiếu rọi dưới, rất có thể bọn họ đã được đến thiên nhiên loại cây, tiềm lực kinh người, cũng may đối phương còn không có phản hồi loạn quỷ thành, hơn nữa chỉ có bốn tôn quỷ vương giao ra loại cây, tới gần đông đảo quỷ vương chi nhất, tản mát ra hơi thở nhất cường đại quỷ vương thấp giọng nói, đây là một tôn đến từ chính quỷ vương bộ quỷ vương, chiến lực cường đại, nhưng đương hắn chăm chú nhìn quỷ vương huyền liệt khi lại có loại kiêng kỵ thần sắc. Huyền Minh, ngươi tưởng chờ ta? Quỷ vương huyền liệt chăm chú nhìn đối phương, thanh âm phiếm một tia lãnh lệ, huyền liệt, giao ra loại cây, Quỷ Vương Huyền Minh hiển nhiên đối Quỷ Vương Huyền Liệt thập phần kiêng kỵ. Không lý do không kiêng kỵ, bởi vì ở phía trước, Quỷ Vương Huyền Liệt chính là Quỷ Vương bộ nội đệ nhị cường giả, chỉ ở sau đệ nhất, mà chính hắn còn lại là đứng hàng đệ tam. Quỷ Vương Huyền Liệt là một cái thập phần có dã tâm người. Hắn muốn thống ngự Quỷ Vương bộ, nhưng thực đáng tiếc, có người so với hắn càng cường, bởi vậy, hắn phản bội ra Quỷ Vương bộ, tự kiến loạn Quỷ Thành, này cũng thuyết minh một chút, mọi việc không có tuyệt đối, quỷ tộc đều không phải là hoàn toàn là một cây gân, ít nhất vẫn là có bộ phận quỷ tộc tương đối có tự chủ ý thức, không có một mặt khuất tùng với cường giả, mà là càng có dã tâm, như Quỷ Ương Huyền Liệt, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Quỷ Ương Huyền Liệt bổn ý là mau chóng phản hồi loạn Quỷ Thành, nhưng Quỷ Vương Huyền Minh lại nhảy ra ngăn trở chính mình. Còn có mặt khác Quỷ Vương xuất hiện, chọc giận hắn, ánh mắt lạnh lùng, lại phiếm kinh người tức giận quét ngang mà qua, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Liên Can Quỷ Vương tuy rằng thần sắc đại biến, lại không có chút nào lui bước ý tứ. Loạn Quỷ Thành một phương Quỷ Vương có 4 tôn, nhưng chặn lại Quỷ Vương lại ước chừng có 9 tôn nhiều, số lượng đối lập cách xa. Hơn nữa, trừ bỏ Quỷ Vương bộ Quỷ Vương Huyền Minh ở ngoài, mặt khác 8 tôn Quỷ Vương phân biệt đến từ chính Quỷ Sát bộ cùng Quỷ Minh bộ cùng với Thượng Lục bộ. Quỷ Vương Huyền Liệt giận, Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng Quỷ Nguyệt Vô lại vô cùng cảnh giác, nhưng Trần Tông lại là âm thầm kích động, này là chính mình nguyện ý nhìn đến, chẳng qua hiện tại chính mình ở vào trong đó, nhưng chỉ có ở vào trong đó mới có thể chém giết mặt khác quỷ tộc Quỷ Vương, lấy này đạt được quỷ vực ý chí. Không cần nhiều lời, trực tiếp chiến đấu. Quỷ Vương Huyền Minh ra tay, Quỷ Sát bộ Quỷ Vương cùng Quỷ Minh bộ Quỷ Vương cũng biết Quỷ Vương Huyền Liệt cường hoành, bởi vậy lựa chọn phối hợp Quỷ Vương Huyền Minh, tam tôn Quỷ Vương liên thủ đối kháng Quỷ Vương Huyền Liệt. Vô hình giữa Trần Tông cùng Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng với Quỷ Nguyệt không chỗ nào thừa nhận áp lực, liền nhỏ đi nhiều. Bất quá bọn họ cũng muốn đối mặt 6 tôn Quỷ Vương vây công, liên thủ ba người cần thiết liên thủ mới có thể đủ chống đỡ được. Cực cảnh chi hoa hiện hóa mà ra, thực lực toàn bộ khai hỏa, mạnh mẽ đến cực điểm, hơi thở cũng tùy ý đánh sâu vào Trần Tông đỉnh đầu. Một đóa đỉnh giai thần chi hoa cùng đỉnh đầu cao giai tinh chi hoa hiện hóa mà ra, tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở dao động, tức khắc khiến cho Liên Can Quỷ Vương chú ý, thập phần khiếp sợ. Thấy thế nào, Trần Tông đều chỉ là quỷ nhận bộ xuất thân, có một đóa cao giai cực cảnh chi hoa đã thực kinh người, thế nhưng còn có một đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa, này quả thực là không có khả năng sự. Trần Tông cũng sẽ không đi quản bọn họ nghĩ như thế nào. Thân kiếm run lên, vô thanh vô tức chi gian xé rách hư không sát ra, kiếm ra khoảnh khắc liền có một tôn Quỷ Vương trúng kiếm, kiếm tốc quá nhanh, càng là thẳng bức tâm thần giống nhau, phảng phất xé rách hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Toàn tâm toàn ý kiếm nội sở ẩn chứa cực hạn sắc nhọn, càng là ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, đâm thẳng ngực, phảng phất muốn đem chi sỏ xuyên qua cắn nát, làm hắn Quỷ Vương đau đớn không thôi. Ngưng tụ xuất thần chi hoa sau, không chỉ có là lực lượng càng thêm ngưng tụ, càng có thể xúc phạm tới đối phương tâm thần ý chí. Chiến, phảng phất không có gì khúc nhạc dạo dường như, trong nháy mắt, chiến đấu liền trở nên thập phần kịch liệt, đến từ Quỷ Nguyệt Vương cường địch Quỷ Vương bỗng nhiên lui về phía sau. Đỉnh đầu phóng xuất ra màu đen tàn nguyệt treo không, màu đen ánh trăng như mặt nước thanh sâu kín chiếu rọi bát phương. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên trở nên lười nhác hỗn đốn, thật giống như là nhiều ngày mỏi mệt lập tức tích lũy tới rồi cực hạn, bỗng nhiên bùng nổ mà ra, không ngừng đánh sâu vào mà đến. Nghỉ ngơi, rất muốn hào hào nghỉ ngơi một phen, cái gì cũng không cần lo cho, cái gì chiến đấu cái gì tranh đoạt, hết thảy đều phóng tới một bên đi, mỹ mỹ ngủ một giấc. Khoảnh khắc đỉnh giai thần chi hoa nhẹ nhàng run lên, hết thảy mỏi mệt cùng lười nhác ở khoảnh khắc dọn dẹp không còn, không còn nữa tồn tại. Thật là đáng sợ thiên phú. Trần Tông không cấm ám đạo, ánh trăng một chiếu rọi, tâm thần liền trực tiếp đã chịu ảnh hưởng, trở nên khốn đốn lười nhác, tựa hồ vô cùng mỏi mệt, chỉ nghĩ phải hào hào nghỉ ngơi giống nhau. Vô hình giữa, thân thể cũng đã chịu tâm thần ảnh hưởng, trở nên trì độn, vô lực, chờ đợi bị đối phương đánh chết. Nhưng Trần Tông bản thân tinh thần ý chí thập phần cứng cỏi, càng là ngưng tụ cho thuê lại giai thần chi hoa, hơn nữa còn nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý, bất luận ở đâu một phương diện đều đối loại này nhằm vào tâm thần ý chí năng lực có cực cường kháng tính. Trong nháy mắt, Trần Tông không chỉ có thoát khỏi Quỷ Nguyệt bộ thiên phú Quỷ Nguyệt chi lực ảnh hưởng, tâm chi kiếm ý càng là ở vô hình giữa tự nhiên phản kích, vô hình sắc nhọn ngay lập tức phá không. Kia Quỷ Nguyệt bộ Quỷ Vương trên đỉnh đầu màu đen trăng rằm run lên, vô thanh vô tức bị bổ ra, hóa thành hai nửa, trăng rằm bị chặt đứt xé rách. Quỷ Nguyệt bộ thiên phú Quỷ Nguyệt đều không phải là không thể đánh nát, chỉ là đánh nát lúc sau cũng sẽ đoàn tụ, giống nhau là sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng bị Trần Tông chặt đứt lúc sau, kia Quỷ Nguyệt bộ Quỷ Vương lại cảm giác chính mình đầu óc phảng phất bị xé rách giống nhau, đau nhức vô cùng, đó là bị tâm chi kiếm ý chặt đứt, mà tâm chi kiếm ý không chỉ là vô thượng kiếm ý, càng là tâm chi nhất đạo kiếm ý. Trần Tông nhất kiếm lập tức lực lượng ở vô thanh vô tức chi gian ngưng tụ đến thân kiếm thượng. Trên người, tựa hồ một hoảng hốt, tựa hồ có ảo giác thoáng hiện mà qua, chân trong chân ngoài kiếm, uy lực chí cường, kia quỷ nguyệt bộ quỷ vương lập tức trúng kiếm, toàn thân nhiều lưỡng đạo lỗ kiếm, nhất kiếm trực tiếp xuyên thấu giữa mày, nhất kiếm tắc trực tiếp xuyên thấu trái tim. Đối phương chiến lực đích xác rất cao, so với phía trước sở đánh chết quỷ thú bộ quỷ vương đều phải cao. Nhưng ở Trần Tông Bảo tăng mấy lần chiến lực dưới, lại cũng không đủ xem, quỷ nguyệt bộ thân hình tương đối bình thường, này tinh thần ý chí lại càng thêm kiên cường dẻo dai. Lúc này trúng kiếm, hơn nữa trực tiếp tử vong, như vậy thương thế, đều không phải là vô pháp tự lành, chỉ là yêu cầu một chút thời gian, nhưng, Trần Tông sẽ không cho hắn này đó thời gian, thân hình chợt lóe, phảng phất thay hình đổi vị, xuất hiện ở kia quỷ nguyệt bộ quỷ vương bên cạnh người. Kiếm chạm trời cao, nhất kiếm, lại phảng phất là mấy trăm kiếm, chặt đứt tứ chi, chặt đứt đầu, cắn nát hết thảy, quá nhanh, Trần Tông tốc độ quá nhanh, kiếm quá nhanh, thực lực càng là ngoài dự đoán, chiến đấu mới vừa bắt đầu, bên ta đã bị chém giết một tôn quỷ vương, xuất hiện trọng đại tổn thất, chu sát một tôn quỷ vương, Trần Tông lập tức đem đối phương trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí hấp thu không còn. Cứ việc không bằng quỷ mẫu thụ như vậy bằng bạc, nhưng so với quỷ thú bộ quỷ vương tới, lại muốn thắng qua không ít, ít nhất là gấp đôi. Loại này khổng lồ quỷ vực ý chí bị hấp thu cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy thập phần mỹ diệu, nguyên bản 6 đối tam theo kia quỷ vương tử vong, biến thành 5 đối tam, mặt khác một chỗ, quỷ vương huyền liệt dựa vào tự thân mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, lấy một địch tam chống đỡ được tam tôn quỷ vương liên thủ. Chiến đấu kịch liệt không thôi, cầm kiếm, Trần Tông phản thân, kiếm vô thanh vô tức sát ra, sát hướng mặt khác một tôn quỷ vương, đây là một tôn đến từ chính quỷ tương bộ quỷ vương. Này thân hình so mặt khác quỷ vương còn phải cường tráng rất nhiều. Thoạt nhìn thập phần kinh người, nhưng, quỷ vương bộ quỷ vương cũng ở khoảnh khắc trúng kiếm. Chỉ là, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương thân hình, thập phần kinh người, cho dù là trúng kiếm, thương thế cũng thực nhẹ. Quỷ tinh chi lực, bảo tiếng hô chung, quỷ tinh bộ quỷ vương cả người chấn động, đáng sợ đến cực điểm khí thế ở khoảnh khắc bạo trướng. Tựa như núi lửa bùng nổ dường như, mạnh mẽ vô cùng, nguyên bản cường tráng vô cùng thân hình ở khoảnh khắc bạo trướng. Không ngừng bành trướng. Càng thêm kinh người, thoáng chốc, này một tôn quỷ vương liền từ 3 mét cao biến thành 5 mét cao. Trên người từng khối cơ bắp nhô lên, che kín ngón tay phẩm chất huyết quản, tựa như vô số trường xà chiếm cứ, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, bực này uy thế, hảo kinh người, quỷ tiệu bộ quỷ tương chi lực một thi triển, liền sẽ làm tự thân biến đại biến đến thô tráng, sở có được lực lượng, cũng càng thêm khủng bố càng thêm hùng hồn, nhưng tương đối, đều không phải là không có tệ đoan, đó chính là trở nên càng thêm cường tráng thân hình. Phản ứng tốc độ hơi chút chậm vài phần, chúng kiếm, đối phương lại không để bụng, bởi vì như vậy thương thế, căn bản là không tính cái gì, quỷ tương chi lực hạ, không chỉ là thân hình bạo trướng trở nên càng thêm cường tráng, liên quan tự lành năng lực cũng là tăng cường rất nhiều. Chỉ cần không phải trực tiếp vết thương chí mạng, đều có thể ở quá ngắn thời gian nội khỏi hẳn, nguyên nhân chính là vì quỷ tương chi lực thân hình mạnh mẽ đến cực điểm. Cho nên mới đấu đá lung tung, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng có chút đau đầu, đối thủ như vậy, thật đúng là khó chơi a. Chúng kiếm thương thế lại không nặng, nhưng nếu là bị đối phương đánh trúng, nhìn xem kia đáng sợ đến cực điểm tựa như sao băng nắm tay. Chính mình này tiểu thân thể, lập tức liền sẽ bị đánh bạo đi. Cũng may, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, tiến thối tự nhiên, theo đối phương cuồng bạo song quyền, giống như là trong gió con diều uyển chuyển nhẹ nhàng, theo đối phương song quyền sở mang theo quyền phong phiêu đãng không thôi. Không ngừng tránh đi không ngừng phản kích, đối phương quỷ tương chi khu tuy rằng rất mạnh hoành, nhưng Trần Tông tâm chi kiếm ý, lại vô cùng sắc nhọn. Thái sơ kiếm nguyên công sắc bén, cũng xé rách hết thảy phòng ngự, quỷ tiệu bộ quỷ vương không ngừng trúng kiếm, trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương, chỉ là kia miệng vết thương, tựa hồ không có ảnh hưởng đến đối phương, hơn nữa thực mau liền khỏi hẳn, loại này thân hình cường độ cùng tự lành tốc độ, kêu Trần Tông có chút đau đầu, thập phần khó chơi, thượng lục bộ quỷ tộc, kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ là thiên phú bất đồng, bởi vì ứng đối lên, cũng từng người bất đồng, tại yêu cầu làm kiếm khí, càng thêm cô đọng, Trần Tông ám đạo, nào đó trình độ thượng này quỷ vương giống như là luyện thể giả giống nhau, có được càng thêm mạnh mẽ thân hình, như vậy, đối phó luyện thể giả nên như thế nào đâu? Luyện kiếm thành ti, chương 1880, vạn kiếm triều tông. Luyện thể giả, thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, có được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cùng vô cùng kinh người lực phòng ngự. Tự lành năng lực cũng là siêu nhân, không chỉ có kinh người thực lực, sinh tồn năng lực càng là xuất sắc, ngang nhau trình tự, nếu là luyện khí giả cùng luyện thể giả chiến đấu, cuối cùng chết đại đa số là luyện khí giả. Bởi vì luyện khí giả một khi bị thương, thực lực liền sẽ nghiêm trọng giảm xuống, nhưng luyện thể giả tương đối sẽ không, thân thể mạnh mẽ sức chịu đựng 10 phần, quả thực giống như là hung thú, có cao siêu trí tuệ hung thú, luyện thể giả, thật không tốt đối phó, quỷ tộc, so luyện thể giả càng thêm đáng sợ, mà quỷ tương bộ quỷ tộc, kích kích phát ra quỷ tương chi khu sau, giống như là quỷ tộc giữa luyện thể giả giống nhau, càng thêm khó có thể đối phó. Đổi thành mặt khác quỷ nhận bộ quỷ vương, muốn phá vỡ quỷ tương chi khu, rất khó rất khó. Trần Tông có thể phá vỡ, hoàn toàn là Thái Sơ kiếm nguyên cùng tâm chi kiếm ý duyên cớ. Dù cho như thế, cũng vô pháp cấp quỷ tương chi khu tạo thành rõ ràng bị thương. Một khi bị thương, thực mau liền có thể tự lành. Đây là quỷ tương bộ quỷ tộc kích phát ra quỷ tương chi khu lúc sau sở mang đến độc đáo thiên phú. Chỉ có quỷ vương bộ quỷ vương chi lực mới có thể đủ hình thành một ít áp chế. Luyện kiếm thành ti, đó là phía trước Trần Tông đem tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 thành viên mãn lúc sau nắm giữ một loại tiểu kỹ xảo tuy rằng tiểu, lại rất thực dụng, chỉ là đương Trần Tông đem trái tim đạo ý lột xác vì vô thượng tâm chi kiếm ý sau. Dựa vào tâm chi kiếm ý uy năng, kiếm khí cô đọng, càng là sắc nhỏ đến cực điểm, Trần Tông liền không có lại dùng quá luyện kiếm thành ti kỹ xảo. Người gặp được khốn cảnh khi, thường thường sẽ tìm kiếm đường ra, đây là trí tuệ sinh linh một loại bản năng. Nguyên tự với nội tâm, nguyên tự với linh hồn chỗ sâu trong bản năng. Càng là xuất sắc trí tuệ sinh linh, gặp được khốn cảnh khi, liền càng dễ dàng tìm ra ứng biến phương pháp, kia có thể là chủ động nghĩ đến, cũng có thể là linh quang chợt lóe xuất hiện. Luyện kiếm thành ti, chính là Trần Tông linh quang chợt lóe, thoáng chốc, đen nhánh đôi mắt giữa hiện lên vài sợi màu ngân bạch. Nhỏ đến không thể phát hiện, chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng khó có thể phát hiện manh mối, tự mình tự tại cảnh. Đây là Trần Tông hóa thân quỷ tộc tiến vào quỷ vực lúc sau. Lần đầu tiên vận dụng tự mình tự tại cảnh, vừa động dùng, lập tức cảm giác được biến hóa, loại này biến hóa, là một loại tăng cường, cường hóa biến hóa, Trần Tông lập tức liền biết, đây là bởi vì chính mình thần ý cô đọng đến mức tận cùng sau. Thành công cô đọng xuất thần chi hoa quan hệ, đặc biệt, vẫn là đỉnh giai thần chi hoa, tự mình tự tại cảnh là một loại đặc thù cảnh giới. Cũng cùng thần ý cùng một nhịp thở, thần chi hoa ngưng tụ, khiến cho Trần Tông thần ý phát sinh biến chất giống nhau. Liên quan tự mình tự tại cảnh cũng bị tăng cường rất nhiều. Tự mình khống chế bốn phía, hết thảy, đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, luyện kiếm thành ti, thoáng chốc, một thân lực lượng ngưng tụ đến thân kiếm phía trên, cô đọng vì một sợi so tơ tằm còn muốn rất nhỏ sợi tơ. Sát, nhất kiếm sát ra, thân kiếm biến mất không thấy, tựa hồ biến thành một đạo kiếm ti, kia sợi tơ không có tiếng động, không có quang ảnh, cũng tựa hồ không có hình dạng, giống như là một sợi bụi mù hư hư ảo ảo, nhưng tiếp theo tức. Quỷ tiêu bộ quỷ vương chi khu anh sát mà ra cánh tay trái lại bỗng nhiên thoát ly. Sóng vai mà đoạn, hướng phía dưới rơi xuống, kia quỷ vương tựa hồ còn không có lập tức phản ứng lại đây. Thẳng nhìn đến máu tươi từ bả vai mặt vỡ chỗ không ngừng phun vãi ra khi. Mới vừa rồi sợ hãi kinh hãi, khi nào chính mình cánh tay bị chặt đứt, chính mình thế nhưng không có trước tiên phản ứng lại đây. Đó là vì cái gì? Là tốc độ quá nhanh duyên cớ, vượt qua chính mình phản ứng tốc độ, một cái khác nghi vấn cũng tùy theo toát ra tới. Phía trước đối phương còn không làm gì được chính mình, vì sao hiện tại lại có thể trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay? Quỷ tiêu bộ quỷ tộc thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, đặc biệt là kích phát ra quỷ tương chi khu sau, càng là thập phần kinh người, nhưng đồng dạng, bọn họ đầu óc cũng trở nên không có như vậy linh hoạt. Lúc này rất nhiều vấn đề toát ra tới, kêu hắn có chút mênh mông hồn hồn, căn bản là khó có thể loát thuận, Trần Tông lại sẽ không bởi vậy mà tạm dừng, lại lần nữa xuất kiếm, luyện kiếm thành ti, kia cánh tay phải tức khắc cũng bị chặt đứt bóc ra. Có ý thức dưới, quỷ tiêu bộ quỷ vương càng mau cảm giác được, phát ra một tiếng không gì sánh được giống giận, ngay sau đó, gọi người vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện, bóc ra cụt tay, thế nhưng bay lên, một lần nữa tiếp hợp, quả nhiên, sau mặt khác quỷ tộc, càng thêm khó chơi, khó trách ở thượng lục bộ giữa, quỷ tiêu bộ là số một số hai, một khi đã như vậy, ta liền đem ngươi hoàn toàn đánh nát, Trần Tông ám đạo, tâm chi vực, thoáng chốc, tâm chi vực mở ra, trực tiếp bao trùm phạm vi 3.000 mễ. Phải biết rằng, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ, hơn xa với thiên nguyên thánh vực, ở chỗ này, tâm chi vực còn có thể bao trùm 3.000 mễ, tựa hồ so ở thiên nguyên thánh vực khi thiếu, nhưng kỳ thật là vượt qua, nếu là trở lại thiên nguyên thánh vực nội, tâm chi vực một khuếch trương, ít nhất là vạn mét phía trên, cùng tự mình tự tại cảnh cho nhau kết hợp dưới, một loại tựa hồ có thể khống chế hết thảy cảm giác đột nhiên sinh ra. Tùy theo, tâm chi vực nhanh chóng co rút lại, hoàn toàn nội liễm, dung nhập tâm chi kiếm ý nội. Kỳ diệu cảm giác, làm Trần Tông càng thêm khắc sâu, phảng phất có thể lấy kiếm trong tay, khống chế bốn phía hết thảy, lại lần nữa khuếch trương, bao trùm cây số phạm vi, tâm chi kiếm vực, Thái Sơ kiếm nguyên sôi nổi dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý trường kiếm nội. Cây số phạm vi tâm chi kiếm vực giữa, tức khắc từng sợi kiếm khí từ không thành có trống rỗng ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, hơn 1.000 đạo kiếm khí nhanh chóng co rút lại ngưng tụ. So tơ tầm còn muốn tinh tế, tâm chi kiếm vực, vạn kiếm triều tông, theo Trần Tông huy kiếm, thoáng chốc hơn 1.000 nói dung nhập luyện kiếm thành ti kỹ xảo kiếm khí, rồi nổi phá không bắn chết mà ra, lấy kia quỷ tương bộ quỷ vương vì mục tiêu, luyện kiếm thành ti dưới kiếm khí, sắc nhọn đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng, dễ dàng liền có thể xuyên thủng mạnh mẽ quỷ tương chi khu. Nếu là ở vận dụng luyện kiếm thành ti phía trước, như thế uy lực nhiều lắm chính là bị thương đối phương, cho dù là trọng thương, nhưng dựa vào đối phương cái loại này kinh người tự lành năng lực, cũng khó có thể tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Hiện tại lại là bất đồng, luyện kiếm thành ti hạ kiếm khí càng thêm cô đọng, bất luận là sắc nhọn vẫn là sắc bén đều tăng gấp bội, càng thêm kinh người. Hơn 1000 nói như thế kinh người kiếm khí công kích dưới, quỷ tinh chi khu tức khắc hoàn toàn bị xỏ xuyên qua xé rách, trực tiếp tàn phá. Cho dù là quỷ tinh chi khu tự lành lực kinh người, nhưng nhiều như vậy kiếm khí công kích bắn chết, hơn nữa không ngừng diệt sạch sinh cơ, tự lành lực lại cường, cũng không làm nên chuyện gì. Kia quỷ vương còn không có đạt tới cái loại này gãy chi trọng sinh, thậm chí là lấy máu trọng sinh nông nỗi. Sát, Trần Tông lập tức đem đối phương trên người sắp sửa tán giật quỷ vực ý chí hấp thu không còn. Khiếp sợ, sở hữu quỷ vương đều bị kinh tới rồi, như thế nào sẽ như thế? Quỷ vương chi gian chiến đấu, rất khó lấy tử vong, trừ phi là chiến lược kém cách xa quá lớn. Nhưng, nhìn ra được, này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, chỉ là ngưng tụ hai đóa cực cảnh chi hoa mà thôi. Cứ việc một đóa là đỉnh giai, một đóa là cao giai, nhưng đều không đủ ngưng thật, còn không có đạt tới cực hạn, thực lực hữu hạn, liền tính là có quỷ nhận chi lực phụ gia, cũng vô pháp làm được dễ dàng như vậy liền chém giết hai tôn xuất thân từ thượng lục bộ quỷ vương a. Trực tiếp điên đảo quan niệm, Trần Tông biết, chính mình giờ này khắc này biểu hiện, nhất định là làm quỷ vương nhóm thực kinh ngạc, thậm chí, sẽ hoài nghi, sẽ nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng, ở chỗ này đãi thời gian càng là trường, Trần Tông liền càng là cảm thấy không thoải mái, không hợp nhau, phải nhanh một chút được đến càng nhiều quỷ vực ý chí, mau rời khỏi nơi này, đến nỗi được đến nhiều ít quỷ vực ý chí, đến lúc đó, chịu tải ở tự thân thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí sẽ nhắc nhở chính mình, mau chóng đi, nên triển lộ thực lực. Vẫn là muốn triển lộ ra tới, quỷ tộc thờ phụng chính là cường giả vi tôn, có lẽ sẽ bị hoài nghi, nhưng chỉ cần chính mình có cũng đủ lực lượng cường đại, hết thảy đều có thể giải quyết. Sát, tâm chi kiếm vực, vạn kiếm triều tông, Trần Tông lại lần nữa lấy luyện kiếm thành ti ngưng tụ hơn 1000 đạo kiếm khí. Ngay lập tức phá không sát ra, sát hướng quỷ viêm bộ quỷ vương, kia quỷ vương toàn thân đều thiêu đốt một tầng màu đỏ sậm ngọn lửa. Đang cùng mặt khác quỷ vương phối hợp, trực tiếp đem quỷ viêm liệt sơn áp chế đi xuống, đánh đến quỷ viêm liệt sơn không biết giận. Quỷ Nguyệt Vô cũng đồng dạng như thế, đối mặt quỷ ảnh bộ quỷ vương cùng quỷ long bộ quỷ vương liên thủ, cũng chỉ có thể không ngừng chống đỡ cùng né tránh, không ngừng bị thương, hai người tình huống, coi như là nguy ngập nguy cơ. Quỷ vương Huyền Liệt tuy rằng rất mạnh, nhưng lấy một địch tam dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi. Căn bản là vô pháp tiếp viện, 1000 đạo kiếm khí phá không giết tới, tốc thuộc cực nhanh, hơn nữa tiếng động rất nhỏ, gọi người khó có thể phản ứng lại đây, quỷ viêm bộ quỷ vương. Không kịp tránh đi, lập tức liền sẽ bị đánh trúng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên người quỷ diễm cũng nhanh chóng tắt. Sát, đệ tam tôn quỷ vương tử vong, đi, không chút do dự, mặt khác quỷ vương lập tức rút đi, tới 9 tôn chặn lại, chết tam tôn dư lại 6 tôn đào tẩu, thập phần chật vật. Trần Tông không có truy kích, bởi vì, luyện kiếm thành ti hạ tâm chi kiếm vực, tiêu hao lớn hơn nữa, hiện giờ dư lại lực lượng, còn chưa đủ lại thi triển một lần, bằng không, tuyệt đối sẽ lại lần nữa ra tay, đánh chết một cái. Quỷ mẫu thụ quỷ vực ý chí cùng tam tôn quỷ vương quỷ vực ý chí. Kêu Trần Tông trên người sở chịu tải thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí ăn no nê một đốn. Phản hồi tới một cổ tinh thuần lực lượng, cũng làm Trần Tông vô cùng thoải mái, thực hào. Quỷ vương Huyền Liệt thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Lập tức nhích người, đi, tiếp theo, tự nhiên này đây nhanh nhất tốc độ, chạy về loạn quỷ thành, chuẩn bị bồi dưỡng quỷ mẫu thụ công việc, đi trước quỷ thú bộ cùng quỷ nhận bộ cướp đoạt quỷ nhưỡng quỷ vương nhóm. Cũng sôi nổi trải qua chiến đấu kịch liệt sau, thành công cướp đoạt đến bộ phận quỷ nhưỡng, mang về quỷ nhưỡng, nhanh chóng thoát thân rời đi. Tiếp theo, vẫn chưa tào ngộ đến bất cứ ngắm bắn chặn lại, bởi vì thời gian đi lên không kịp, 11 tôn quỷ vương sôi nổi bằng mau tốc độ chạy ra khỏi quỷ tộc 36 bộ nông nỗi, tiến vào thiên quỷ cánh đồng hoang vu. Thiên quỷ cánh đồng hoang vu là luyện ngục quỷ vực nội lớn nhất quỷ thú cánh đồng hoang vu, sống ở vô số quỷ thú, quỷ vương càng là rất nhiều, mà loạn quỷ thành liền thành lập ở thiên quỷ cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong, xem như thập phần hung hiểm. Đương nhiên, bốn phía đều bị phía trước quỷ vương nhóm rửa sạch qua. Loạn quỷ thành nội quỷ tộc lại sẽ không ngừng tuần tra, định kỳ rửa sạch, bảo đảm sẽ không có quỷ thú đại quân tới tiến công loạn quỷ thành. Thực hào, trở lại loạn quỷ thành nội, quỷ vương Huyền Liệt là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Chuyến này, thu hoạch thật lớn, thật sự rất lớn, diệt trừ một gốc cây quỷ mẫu thụ, còn phải đến một viên thiên nhiên loại cây, tiềm lực vô cùng, mặt khác còn phát hiện, này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, một thân thực lực kinh người cường. Cứ việc so ra kém chính mình, nhưng thập phần có tiềm lực, quỷ nhận kiếm tâm, từ nay về sau liền đứng hàng quỷ vương minh đệ tứ tịch. Quỷ vương Huyền Liệt nói thẳng nói, Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng Quỷ Nguyệt Vô không hề ý nghĩa. Nhưng mặt khác Quỷ Vương lại là sôi nổi kinh ngạc không thôi. Chương 1881, toàn diện tăng lên. Lục Quỷ Thành, Quỷ Vương Huyền Liệt lập tức lấy ra đông đảo tài nguyên, bắt đầu tài bồi quỷ mẫu thụ loại cây, muốn làm này mọc rễ nảy mầm. Loạn Quỷ Thành mặt khác Quỷ Vương cũng toàn bộ ở đây, quay chung quanh bốn phía, chủ yếu mục đích là hộ vệ, tránh cho đã chịu quấy nhiễu. Trần Tông mang theo vài phần tò mò, nhìn chăm chú kia một viên tựa như trái tim nhảy lên loại cây. Theo Quỷ Vương Huyền Liệt đem chân quý tài nguyên hòa tan, sôi nổi đầu nhập loại cây trong vòng, lệch đến loại cây không ngừng hấp thu lực lượng, nhảy lên càng thêm kịch liệt, tựa hồ cũng đang không ngừng bành trướng lên, phát ra trống to lôi động thanh âm, vang vọng bát phương, chấn động khai một tầng tầng sóng gợn, đương lực lượng tích tụ đến mức tận cùng khi, răng rắc tiếng vang lên, kia một viên loại cây trên dưới đều tan vỡ khai đi, rễ cây lan tràn mà ra, mang theo lợi kiếm phá không kiên quyết, trực tiếp xuyên vào đại địa trong vòng, không ngừng ở đại địa dưới lan tràn khai đi, thật sâu cắm rễ. Trần Tông tản mát ra chính mình thần thức, dung nhập quỷ mẫu thụ loại cây trong vòng, theo quỷ mẫu thụ rễ cây mà không ngừng lan tràn, cẩn thận quan sát, loại cảm giác này, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ có điều hiểu ra, không ngừng cắn nuốt quỷ vực ý chí, lớn mạnh tự thân sở chịu tải thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí. Nhìn như, chính mình vẫn chưa trực tiếp đạt được cái gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng cũng đạt được vô hình chỗ tốt, thứ nhất là tinh thuần cùng loại với căn nguyên lực lượng, dung nhập thân hình chỗ sâu trong, không ngừng tích lũy. Thứ hai chính là ngộ tính cũng ở vô hình giữa đã chịu ảnh hưởng, tiến tới tạm thời tính tăng phúc. Nguyên bản Trần Tông ngộ tính liền thập phần kinh người, lại một tăng phúc liền càng thêm kinh người. Giờ này khắc này, nhìn đến quỷ mẫu thụ loại cây tan vỡ mọc ra rễ cây, kia rễ cây giống như là quỷ mẫu thụ cành giống nhau sắc bén, phá không mà ra, chui từ dưới đất lên mà nhập, có một loại tuyệt thế kiếm khách xuất kiếm khi tuyệt nhiên cùng sắc bén phong thái độc tôn. Cái này làm cho Trần Tông ở kiếm pháp thượng càng có hiểu ra, nhưng càng sâu hiểu ra lại là rễ cây chui từ dưới đất lên mà nhập lúc sau. Từng điều rễ cây giống như là tuyệt thế thần kiếm, không ngừng ở cứng rắn bùn đất bên trong xỏ xuyên qua thâm nhập. Có một loại thẳng tiến không lùi kiên quyết, Trần Tông rất rõ ràng quỷ vực thổ địa, thập phần cứng rắn, giống như tinh cương, càng là thâm nhập độ cứng liền càng là kinh người. Bằng chính mình hiện tại thực lực, 10 thành chi lực nhất kiếm đâm thẳng, phòng trừng cũng chỉ có thể đâm vào 10 mét tả hữu. Nhưng chớp mắt, quỷ mẫu thụ rễ cây sôi nổi đâm vào 10 mét không ngừng, còn đang không ngừng đi xuống. Trần Tông thần thức cũng không ngừng đi theo rễ cây, đem rễ cây coi như lợi kiếm, trải rộng, chỉ là ngắn ngủn thời gian, quỷ mẫu tụ rễ cây liền thâm nhập dưới nền đất mấy chục mét, bao trùm phạm vi vài trăm thước, hơn nữa, còn đang không ngừng lan tràn, cùng lúc đó, cành hướng lên trên trừ, hóa thành thân cây không ngừng cất cao, phóng lên cao, Trần Tông thần thức hoàn toàn dung nhập quỷ mẫu thụ giống nhau. Theo này không ngừng sinh trưởng, một loại độc hữu hiểu ra, cũng ở trong tim quanh quẩn, ở trong óc giữa phun trào mà ra, xoay chuyển kích động. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình, tựa hồ biến mất không thấy, dường như biến thành một thân cây giống nhau, từ hạt giống nảy mầm, chậm rãi sinh trưởng lên, đó là một loại khó có thể miêu tả cảm động cùng vui sướng. Cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, bỗng nhiên thanh tỉnh, ý thức trở về bản thể, mang theo từng đợt mãnh liệt hiểu ra, giờ này khắc này, quỷ mẫu thụ đã sinh trưởng đến 1.000 mét độ cao. Cùng lúc trước quá huyền giới kia một gốc cây quỷ mẫu thụ giống nhau cao. Chỉ là, luận hơi thở, lại càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Rốt cuộc đây là thiên nhiên loại cây gieo trồng ra tới quỷ mẫu thụ. Quỷ mẫu thụ đã thành hình, tiếp theo chính là không ngừng đầu nhập chân quý tài nguyên, không ngừng hấp thu quỷ vực lực lượng, không ngừng sinh trưởng, như thế, liền yêu cầu một đoạn thời gian, Trần Tông đưa ra cáo từ, phản hồi quỷ nhận môn trong vòng, bắt đầu bế quan, mượn dùng trong nháy mắt kia phảng phất hóa thân vì quỷ mẫu thụ hết thảy trải qua. Dung nhập tự thân kiếm đạo trong vòng, một loại kiên quyết, thẳng tiến không lùi sắc nhọn ở Trần Tông trên người lặng yên ngưng tụ. Càng thêm mạnh mẽ, tâm trí kiếm ý run rẩy chi gian, càng nhiều tiềm năng cũng bị không ngừng kích phát ra tới. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đôi mắt mở, lại không có ánh sao chán bắn, mà là hoàn toàn bị khóa trụ, ở đôi mắt chỗ sâu trong lưu chuyển, giống như nước gợn nhộn nhạo, thoáng chốc, không thấy làm bộ, tựa hồ có một mặt nhỏ đến không thể phát hiện quang mang xẹt qua hư không. Đó là kiếm quang, là Trần Tông xuất kiếm, chỉ là, kiếm quá nhanh, phảng phất dung nhập trong hư không dường như, khó có thể cảm thấy, nhưng tiếp theo tức chỉ thấy từng đạo vết kiếm rất nhỏ nhanh chóng lan tràn khai đi, giống như là quỷ mẫu thụ rễ cây giống nhau trải rộng bát phương. Hư không, phảng phất hóa thành đại địa giống nhau, mà kiếm khí, tắc giống như quỷ mẫu thụ rễ cây giống nhau, thật sâu cắm rễ, bao trùm phạm vi mấy thước, đương nhiên, mấy mét phạm vi cùng quỷ mẫu thụ rễ cây bao trùm mấy ngàn mét đối lập lên. Quả thực như là ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, nhưng Trần Tông lại rõ ràng hơn ý thức được bất đồng. Có lẽ, bực này kiếm khí, đối quỷ tộc thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông ám đạo, phía trước là nhất kiếm sát ra, kiếm khí xỏ xuyên qua hoặc là xé rách mục tiêu, Nhưng nếu đối phương rất mạnh nói, nhiều lắm chỉ có thể tạo thành rất nhỏ phạm vi, thậm chí rất nhỏ thương tổn. Mà hiện tại, chính mình hiểu ra dưới, kiếm khí lại có thể giống như quỷ mẫu thụ rễ cây sinh trưởng giống nhau, trải rộng bát phương, thương tổn mở rộng rất nhiều lần, nếu là lại dung nhập luyện kiếm thành ti nói, phòng trường phía trước kia quỷ tương bộ quỷ vương quỷ tương chi khu cũng khó có thể chống đỡ đi. Rốt cuộc như thế nào, Trần Tông lại cũng chỉ là suy đoán mà thôi, yêu cầu tìm mục tiêu thử một lần, bất quá trước đó, vẫn là muốn trước tu luyện một phen. Phiên tay chi gian, Trần Tông trong tay xuất hiện một viên nắm tay lớn nhỏ toàn thân đen nhánh, nhưng mặt ngoài lại che kín màu đỏ huyết quản dị quả. Này dị quả tựa hồ trái tim giống nhau không ngừng nhảy lên, thực thong thả, lại rất hữu lực, đây là quỷ vương huyền liệt cấp Trần Tông thực chất khen thưởng. Sau đem ghế từ đệ thập tăng lên tới đệ tứ càng tốt. Ít nhất đối Trần Tông mà nói, dị quả nơi tay, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình thân hình truyền ra một trận khát vọng cảm giác. Khát vọng đem chi cắn nuốt hấp thu, đây là đối thân thể rất hữu dụng dị quả, nuốt phục, kia dị quả nhập khẩu, tức khắc bị nhai toái, nước sốt đều ở khoang miệng nội kích động, giống như hóa thành từng đợt nước lũ dường như, làm Trần Tông cảm giác chính mình ăn xong không phải một cái trái cây, mà là một cái vỡ đê sông nước, hơi chút vô ý, liền sẽ lao ra miệng mình, phụt lên mà ra giống nhau, nhưng Trần Tông lại gắt gao khóa chủ, này trái cây hương vị, nói như thế nào, rất kỳ quái, thực sặc mũi, thực kích thích, giống như là một ngụm tanh huyết, làm người khó có thể tiếp thu, nhưng không thể không ăn vào, lộc cộc trong tiếng, Trần Tông đem trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây nước sốt nuốt mà xuống, theo thực quản phảng phất sông nước sóng gió dòng nước xiết thẳng quán. Giống như vạn trượng thác nước đánh rơi, uy thế muôn vàn, theo kia nước sốt nhập bụng, tiếng gầm rú chung, phảng phất biến thành dung nham nước lũ dường như mãnh liệt vô cùng. Thẳng dục đem Trần Tông khắp người đốt cháy không còn, luyện hóa, hấp thu, cao giai tinh chi hoa lên đỉnh đầu trên không ngưng tụ mà ra. Theo không ngừng luyện hóa hấp thu dị quả nước sốt, đi bước một ngưng thật, cực cảnh chi hoa ngưng thật trình độ, có thể chia làm 10 thành, 10 thành tựu là viên mãn. Chính là hoàn toàn ngưng thật, mà một thành tắc chỉ là hư ảnh, ở dùng dị quả phía trước, Trần Tông tinh chi hoa ngưng thật trình độ là tam thành. Hiện tại, đi vào bốn thành, còn đang không ngừng ngưng thật tăng lên giữa, thẳng đến năm thành khi, kia một viên dị quả lực lượng mới vừa rồi tiêu hao không còn. Một viên dị quả, trực tiếp làm tinh chi hoa cô đọng trình độ tăng lên hai thành. Thật là thập phần kinh người, đương nhiên, bực này dị quả thường thường đều là dùng đệ nhất viên hiệu quả rõ ràng. Tiếp theo hiệu quả liền yếu bớt, thậm chí không có hiệu quả, bất quá. Tinh chi hoa cô đọng trình độ tăng lên hai thành, chính mình có thể cảm giác được thân thể lực lượng, càng thêm mạnh mẽ, chiến lực cũng tùy theo được đến tăng lên. Tiếp theo, Trần Tông lại lấy ra một đóa màu đen hoa, lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn giống như là quỷ chảo giống nhau đáng sợ, che kín màu đỏ huyết quản hoa văn, đây cũng là quỷ vương huyền liệt khen thưởng cấp Trần Tông. Bởi vì lúc này đây, Trần Tông cống hiến có thể nói rất lớn, cần thiết phải cho khen thưởng mới được, này đóa hoa, lại là dùng để tăng lên thần chi hoa, Trần Tông thần chi hoa là đỉnh giai. Hiện giờ cô đọng trình độ là một thành, dung, này quỷ chảo dường như hoa hương vị càng thêm kỳ quái. Quả thực không cách nào hình dung, Trần Tông vẫn là chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống nuốt mà xuống. Chợt, tần liệt đến cực điểm hương vị tràn ngập thân hình, hóa thành một đạo tựa hồ mãnh liệt lại tựa hồ lạnh băng dòng khí. Thẳng quán thần hải, lại dọc theo đỉnh đầu sông thẳng mà ra, dung nhập kia thần chi hoa nội, thần chi hoa từ hư ảnh bắt đầu một chút ngưng thật lên. Ngưng thật một phân, liền tăng cường một phân. Này một đóa quỷ chảo dường như đóa hoa tiêu hao không còn khi, Trần Tông thần chi hoa cũng từ một thành ngưng thật đến tam thành, thoạt nhìn không có như vậy hư ảo, không tồi, tinh chi hoa cùng thần chi hoa càng thêm cô đọng, ta một thân chiến lực ít nhất có thể tăng lên tam thành, Trần Tông ám đạo, đến bực này trình tự, chiến lực lại tăng lên tam thành, không thể nghi ngờ thực kinh người, huống chi chính mình thực am hiểu đem một phân lực hóa thành hai phân thậm chí ba phần. Như thế, tam thành tăng lên chỉ là mặt ngoài, trên thực tế tăng lên sẽ càng nhiều, củng cố một phen lúc sau, Trần Tông liền xuất quan, không có thiên tài địa bảo tương trợ, tuy rằng cũng có thể chính mình đi cô đọng cực cảnh chi hoa, nhưng hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ rất thấp, tốc độ rất chậm, vừa xuất quan, Trần Tông liền nhanh chóng rời đi quỷ nhận môn, rời đi loạn quỷ thành, thiên quỷ cánh đồng hoang vu thượng, Trần Tông đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu, quỷ vương, vừa mới làm xong một phiếu đại, tiếp theo một đoạn thời gian, yêu cầu điệu thấp một chút, tận lực tăng lên chính mình chiến lực, minh minh giữa. Trần Tông có một loại điềm xấu dự cảm, càng là cảm giác được một cổ lành lạnh ác ý, tựa hồ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, thẳng dục nhằm vào chính mình, thực lực, phải có càng cường đại hơn thực lực mới được, hiện tại, không dễ giết nhập quỷ tộc bộ lạc nội, chỉ có thể đối quỷ thú vương xuống tay, quỷ thú vương trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí cứ việc không bằng quỷ vương, nhưng cũng hơn xa với thượng vị quỷ đem, mặt khác, chính mình sở lĩnh ngộ ra tới nhất kiếm, uy lực như thế nào, cũng cần phải có một cái thích hợp mục tiêu tới nghiệm chứng. thiên quỷ cánh đồng hoang vu thượng, quỷ hữu hoành hành, cơ hồ vô cùng vô tận, quỷ vương cũng là rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông liền tìm tới rồi một đầu quỷ thú vương, xuất kiếm, nhất kiếm tuyệt không sát ra. Kia quỷ thú vương không hề phát hiện thế thì kiếm, thoáng chốc, từng sợi kiếm khí phảng phất rễ cây phá vỡ loại cây. Ở kia quỷ thú vương trong cơ thể nhanh chóng lan tràn khai đi. Phảng phất bén rễ nảy mầm dường như, mỗi một sợi kiếm khí đều phát ra ra kinh người sắc nhọn, tùy ý phá hư quỷ thú vương thân hình mỗi một chỗ. Bình thường dưới tình huống, quỷ thú vương thân thể sẽ so hạ 18 bộ quỷ vương càng cường đại hơn, nhưng cũng vô pháp chống đỡ được Trần Tông này nhất kiếm. Chỉ là một tức, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, thân hình cũng bị vô số tựa như quỷ mẫu thụ rễ cây kiếm khí xé rách. Chết oan chết uổng, này trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí, cũng sôi nổi bị Trần Tông cắn nuốt hấp thu. Chương 1882, tiếp cận, loạn quỷ thành nội, quỷ mẫu tụ không ngừng sinh trưởng, lấy 1m/1m tốc độ, không ngừng cất cao, cành khô bao trùm phạm vi cũng đang không ngừng khuếch trương. Thiên quỷ cánh đồng hoang vu thượng, Trần Tông tác không ngừng chém giết quỷ thú, tìm kiếm quỷ thú vương tử kiếm săn giết, phía trước phía sau mấy ngày thời gian xuống dưới, chết ở Trần Tông dưới kiếm quỷ thú vương, nhiều đạt 10 đầu, đoạt được đến quỷ vực ý chí, tương đương chém giết 5 tôn bình thường quỷ vương thu hoạch. Thập phần rõ ràng, mà ý thức phụ thuộc vào quỷ mẫu thụ sở tìm hiểu kiếm khí như rễ cây lan tràn diệt sạch hết thảy. Sinh cơ cũng càng thêm hoàn thiện, dung nhập đến một lòng quyết sở tìm hiểu ra kiếm chiêu giữa. Lệnh này càng ngày càng mạnh mẽ kinh người. Tại đây đồng thời, Trần Tông cũng cảm giác được áp ực ở nảy sinh, lan tràn, ác ý, tựa hồ càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Quỷ tộc 36 bộ, không, phải nói là 35 bộ, sôi nổi bị động viên lên, lấy quỷ vương bộ cầm đầu, quỷ tướng xuất động, quỷ vương xuất động. Đại quân tập kết, thẳng chỉ loạn quỷ thành, 35 bộ phía trước hết thảy tranh đấu đều tạm thời đình chỉ. Mỗi một bộ các ra một tôn quỷ vương, 1000 quỷ tướng cùng 1 vạn tinh nhuệ quỷ binh, đen nghìn nghịt một tảng lớn, nhanh chóng hướng thiên quỷ cánh đồng hoang vu đẩy mạnh. 35 tôn quỷ vương, 3 vạn 5000 quỷ tướng, 35 vạn tinh nhuệ quỷ binh, phảng phất mây đen áp đỉnh, rời non lấp biển, khí thế hùng hồn đến mức tận cùng, cơ hồ hóa thành thực chất, phảng phất che trời quỷ ảnh ngang trời mà đi. Thoáng chốc, thiên quỷ cánh đồng hoang vu thượng đông đảo quỷ vương run bần bật, sợ hãi không thôi. Này một cổ quỷ tộc đại quân hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là quỷ thú vương cũng không dám anh này mũi nhọn, chỉ có thể né tránh. Lục quỷ thành cũng được đến tin tức, quỷ vương Huyền Liệt triệu tập toàn bộ quỷ vương với quỷ vương Minh Nội. Này chiến lực lượng đối lập cách xa, là chiến vẫn là lui, 11 tôn quỷ vương đối lập 35 tôn quỷ vương, số lượng chênh lệch rõ ràng. Huống chi cầm đầu quỷ vương vẫn là quỷ vương bộ đệ nhất quỷ vương, quỷ vương Huyền Ma, đó là dĩ vãng liền vẫn luôn đè ở quỷ vương Huyền Liệt đỉnh đầu cường hoành quỷ vương. Tưởng tượng đến quỷ vương Huyền Ma, quỷ vương Huyền Liệt chính là đầy ngập lửa giận. Chiến, quỷ vương Huyền Liệt thấp giọng giống giận, này chiến, ai cũng không được lui. Phiếm hồng đôi mắt, quét ngang mà qua, kêu liên can quỷ vương cả người phát lạnh, loại trạng thái này hạ quỷ vương Huyền Liệt, thập phần nguy hiểm, một khi đã như vậy, vậy chiến đi, lực lượng đối lập cách xa, lại như thế nào, tử chiến, lấy quỷ vương Huyền Liệt cầm đầu. Đem loạn quỷ thành nội hết thảy lực lượng, toàn bộ đều tập hợp lên. Đáng tiếc, thời cơ không đến, nếu có thể nhiều cấp một ít thời gian, làm quỷ mẫu thụ trưởng thành đến 2000 mễ độ cao, liền có thể bắt đầu hội tụ quỷ thần sức mạnh to lớn. Đến lúc đó, có thể kích phát quỷ thần sức mạnh to lớn, triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người, chiến lược bảo tăng mấy lần. Tập hợp 36 quỷ môn lực lượng, toàn bộ bị tập hợp lên, tập trung đến loạn quỷ thành trên tường thành không, một đầu đầu bị quỷ thú bộ ngự sử quỷ thú cũng sôi nổi tập kết thành quân. Lại nói tiếp, loạn quỷ thành lực lượng vẫn là thực không tồi, thêm lên quỷ tướng thượng vạn, quỷ inh càng là hơn 100 vạn chi số, đen nghìn nghịt một tảng lớn, phát ra hơi thở dao động, càng là thập phần kinh người. Chỉ luận về số lượng nói, lại là muốn thắng qua tiếp cận mà đến 35 bộ quỷ tộc đại quân. Nhưng nếu là luận cường giả số lượng, tác có chênh lệch, này chiến, đối loạn quỷ thành đem thập phần bất lợi, nhưng, không thể không chiến, liền tính là đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi, loạn quỷ thành không có. Thật là có thể lại kiến một cái, chỉ là, quỷ mẫu thụ đâu, hiện tại có thể đạt được một gốc cây, hoàn toàn là thiên đại vận khí, tiếp theo, căn bản là không có hy vọng, phải biết rằng, phía trước bọn họ vì có thể được đến quỷ mẫu thụ, chính là mưu hoa mấy ngàn năm lâu, vẫn luôn đều không có thành công quá. Mặt khác, xem 35 bộ đại quân xuất động, mục đích cực rõ ràng, chính là muốn hoàn toàn tiêu diệt loạn quỷ thành, như vậy, chiến đi, đem hết toàn lực, tử chiến rốt cuộc. Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực thật mạnh mãnh liệt, giống như sóng chiều đánh sâu vào tới, ép tới chính mình khó có thể hô hấp, nhưng đồng thời, lại có một cổ hưng phấn cùng kích động tại nội tâm chỗ sâu trong kích động. Có lẽ, này chiến lúc sau, chính mình liền có thể cắn nuốt cũng đủ quỷ vực ý chí. Do đó rời đi quỷ vực, phản hồi thiên nguyên thánh vực, nhưng, tiền đề là muốn bảo đảm chính mình có thể tại đây chiến chung sống sót. Một khi đã chết, hết thảy đều thành không. Đại quân tiếp cận, đen nghìn nghịt một tảng lớn, tựa như mây đen thật mạnh mãnh liệt thổi quét đánh sâu vào nghiền áp tới. Tựa như hải triều sóng to khí thế vô cùng, bực này uy thế, điên cuồng đánh sâu vào, cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn đem chúng quỷ tộc đều đánh tan dường như. Cùng này so sánh, Trần Tông lập tức phát hiện khác biệt, tuy rằng ở số lượng thượng, loạn quỷ thành quỷ tộc chiến sĩ sẽ càng nhiều, nhưng đối phương đều là tinh nhuệ, nếu so sánh nói, thật giống như đối phương là thiên truy bách luyện quân chính quy, mà loạn quỷ thành quỷ tộc đại quân tác như là dân binh đoàn. Dân binh đoàn đối mặt quân chính quy, giống như là dương đàn đối mặt bầy sói giống nhau. Có lẽ ở quỷ tộc giữa, chênh lệch không có như vậy đại, nhưng cũng tồn tại chênh lệch, một tia chênh lệch đủ để xoay chuyển thắng bại. Chuyện tới hiện giờ, bất luận như thế nào, này chiến không thể tránh né, chỉ có thể một trận chiến rốt cuộc, chiến ý tại nội tâm nảy sinh, khí thế tăng vọt, 35 bộ quỷ vương xuất lính quỷ tướng cùng quỷ binh, không ngừng tới gần, cách xa nhau vạn mét khi tạm dừng xuống dưới, quỷ vương huyền ma bay ra trăm mét, nội liễm u sâm lại bá đạo ánh mắt đảo qua mà qua, cấp mọi người mang đến kinh người áp lực. Cuối cùng dừng ở quỷ vương huyền liệt trên người, bị này một tôn quỷ vương u sâm bá đạo hai trong mắt đảo qua khi. Trần Tông cả người không tự giác run lên, thâm trầm lạnh lẽo từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện. Âm thầm cảnh giác không thôi, một thân lực lượng, cũng tựa hồ không tự giác vận chuyển lên, thật đáng sợ, huyền liệt, từ bỏ loạn quỷ thành, quay về bản bộ, quỷ vương huyền ma mở miệng, thanh âm hơi trầm thấp, tựa hồ ẩn chứa nào đó ma lực dường như, nghe tới phảng phất trực tiếp xuyên thấu qua màng tai, thẳng vào linh hồn giống nhau, chấn động không thôi. Không có khả năng, quỷ vương huyền liệt sắc mặt âm trầm, đương nhiên, quỷ tộc làn da đen nhánh, bởi vậy liền tính là âm trầm, cũng nhìn không ra tới, nhưng có thể từ càng thêm đỏ đậm đôi mắt phán đoán ra. Quỷ vương huyền liệt thập phần khó chịu, không chút do dự liền cự tuyệt. Cự tuyệt ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chiến đấu, sát, quỷ vương huyền ma hiển nhiên cũng không phải cái gì kiên nhẫn hạng người. Một câu nói ra, nếu ngươi không nghe, vậy đánh, đánh tới khuất phục mới thôi, nếu vẫn là không khuất phục, vậy chỉ có thể hạ sát thủ, trực tiếp giết xong việc. Không hề nghi ngờ, quỷ vương huyền liệt, chỉ có quỷ vương huyền ma mới có thể đối phó, cũng yêu cầu quỷ vương huyền ma đi đối phó, đến nỗi quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ quỷ vương, cũng đồng dạng từ quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ quỷ vương đi đối phó. Thật giống như là thanh lý môn hộ giống nhau, làm phàn, hiện tại, nên thanh toán, từng đóa cực cảnh chi hoa, sôi nổi ở chúng quỷ vương trên đỉnh đầu không hiện hóa mà ra. Trần Tông cũng bị vài đảo ánh mắt theo dõi, trong đó một đảo ánh mắt, rõ ràng là quỷ nhận bộ quỷ vương. Trần Tông liên tục chém giết tam tôn quỷ vương việc, cũng không phải cái gì bí ẩn, sớm đã truyền khắp 35 bộ, bởi vậy, theo dõi Trần Tông quỷ vương, ước chừng có 5 tôn, kinh người áp lực, nháy mắt thổi quét tới, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng đồng thời, sâu trong nội tâm, lại có một loại khó có thể miêu tả kích động, phảng phất điện lưu ở tàn sát bừa bãi, cả người nhịn không được khẽ run lên, bên hông trường kiếm cũng tùy theo chấn động không thôi, kiếm đương ra khỏi vỏ. Giết người uống huyết, năm tôn quỷ vương, nói vậy sẽ làm chính mình cắn nuốt đến càng nhiều quỷ vực ý chí đi. Này năm tôn quỷ vương, có đến từ chính trung chín bộ quỷ vương, cũng có đến từ chính thượng lục bộ quỷ vương, trong đó đến từ chính trung chín bộ quỷ nhận bộ quỷ vương. Càng là hiện tại quỷ nhận bộ đệ nhất quỷ vương cường giả. Quỷ nhận đao mang, hắn quỷ nhận, đúng là một ngụm màu đen trường đao, thân đao uốn lượn, lưỡi dao thượng che kín nhỏ vụn răng cưa, thập phần dữ tợn, giết chóc vũ khí sắc bén. Ngươi tên là gì? Quỷ nhận đao mang hai tròng mắt lãnh lệ như lưỡi đao, xẹt qua hư không, phảng phất đem Trần Tông khuôn mặt xé rách, thanh âm khàn khàn, cũng phiếm một loại lưỡi đao sắc bén, tựa hồ hai khẩu lưỡi đao không ngừng cho nhau cắt, vô cùng chói tai. Quỷ nhận kiếm tâm, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, quỷ nhận kiếm tâm, thực lực của ngươi không tồi, hiện tại, trở về bản bộ, quỷ nhận đao mang thanh âm càng thêm tối nghĩa, Trần Tông không có lại trả lời, mà là rút ra trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là chính mình trả lời, sát, thấp giọng chung. Quỷ nhận đao mang trường đao một chạm, cô đọc đen nhánh ánh đao tức khắc phá không giết tới. Kia ánh đao kỳ dị, bên cạnh thế nhưng giống như răng cưa giống nhau, càng là không ngừng xoay tròn, mặt khác bốn tôn quỷ vương cũng sôi nổi ra tay từ bốn phía giết tới, liên thủ vây công Trần Tông, nháy mắt, Trần Tông nhất kiếm giá trụ quỷ nhận đao mang trường đao chạm đánh. Thủ đoạn vừa chuyển, linh hoạt mà lại tinh xảo lôi kéo, làm trường đao hướng bên cạnh trách đi sau kiếm phong theo thân đao tia chớp đi phía trước sát ra. Tước hướng quỷ nhận đao mang nắm đao tay, quỷ nhận đao mang tức khắc kinh hãi, lực lượng bùng nổ, trường đao chợt chém ngang, nhưng Trần Tông kia nhất kiếm lại ở khoảnh khắc hơi hơi biến hóa. Ngăn tước hóa thành thượng trọn, lại biến hóa vì thứ, chỉ là khoảnh khắc, quỷ nhận đao mang liền cảm giác trước mắt một chút hàn mang nở rộ. Không kịp né tránh, giữa mày lập tức bị xỏ xuyên qua, quá nhanh, hơn nữa, tài nghệ thập phần cao minh, hết thảy biến hóa đều ở nhất kiếm trong vòng, phảng phất đoán chắc hết thảy dường như, quỷ tộc giữa, chiến đấu kỹ xảo cao minh nhất, đương thuộc về quỷ nhận bộ, nhưng hiện tại chính mình này quỷ nhận bộ đệ nhất cường giả kỹ xảo cùng này so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, chỉ là một cái đối mặt, chính mình liền trúng kiếm, bất quá, như thế nhất kiếm, đương vô pháp đem chính mình trực tiếp đánh chết, chỉ cần tranh thủ đến nhất thời cơ, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại, ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực tàn khốc, lấy trúng kiếm chỗ vì trung tâm, vô số kiếm khí, phảng phất quỷ mẫu thụ rễ cây chui từ dưới đất lên mà nhập dường như, chỉ là khoảnh khắc, liền trong người khô huyết nhục trong vòng điên cuồng chui vào. Phảng phất không có gì có thể ngăn cản, trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, liền cuối chỗ cũng không có buông tha, cảm giác thật giống như là một gốc cây đáng sợ đến cực điểm thụ ở trong cơ thể mọc rễ giống nhau. Sinh cơ nhanh chóng diệt sạch, lực lượng cũng không ngừng xói mòn, bực này kiếm pháp, quả nhiên là đối phó quỷ tộc hảo kiếm pháp, chỉ là một cái đối mặt, liền có một tôn quỷ vương bị đánh chết, mặt khác bốn tôn quỷ vương sôi nổi kinh hãi, bọn họ gần chỉ là chậm ra tay một tức mà thôi. Một tức chi kém, chính là sống hay chết giới hạn, quỷ vực ý chí, bắt đầu dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, bị không ngừng cắn nuốt hấp thu, mặt khác bốn tôn quỷ vương công kích cũng sôi nổi từ bốn phương tám hướng giết tới. Đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình trực tiếp đánh nát. Nhưng, Trần Tông thân hình lại ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Rách nát, chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Sát, kiếm pháp, chân trong chân ngoài, nhất kiếm sát ra, trên người lại xuất hiện trọng điệp lưỡng đạo ảo giác, tùy theo huy kiếm sát hướng kia bốn tôn quỷ vương, tựa hồ đều trở thành Trần Tông dưới kiếm mục tiêu. Chương 1883, giết chóc vô song. Sớm tại đại quân tập kết phía trước, Trần Tông một người một kiếm đánh chết tam tôn thượng lục bộ quỷ vương tin tức đã truyền khắp quỷ tộc 35 bộ, bởi vậy, mới có 5 tôn quỷ vương liên thủ đối phó hắn. Quỷ nhận bộ đệ nhất cường giả quỷ nhận đao mang, tam hoa ngưng tụ, một đóa vẫn là cao giai cực cảnh chi hoa, mặt khác hai đóa là trung giai cực cảnh chi hoa, toàn bộ ngưng thật đến 10 thành viên mãn. Chiến lược kinh người, đao pháp tinh vi tuyệt luân, lực sát thương đáng sợ đến cực điểm, đặt ở thượng lục bộ giữa, cũng là cường đại quỷ vương, nhưng chính là như vậy một tôn cường giả, lại liền một thân cường đại chiến lực cùng tinh vi đao pháp lại không kịp phát huy ra tới. Chỉ là một cái đối mặt, đã bị đánh chết, kia nhất kiếm ảo diệu, bọn họ bốn tôn quỷ vương tỏ vẻ xem không hiểu, lại thập phần kiêng kỵ, dù cho là quỷ vương bộ quỷ vương, có mạnh mẽ nhất quỷ vương chi lực, cũng vô pháp ở chiến lực không có tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống. Một kích liền đem đối phương đánh chết đi, quỷ dị, kiêng kỵ, cũng bởi vì thập phần kiêng kỵ, mới vừa rồi toàn lực ra tay, muốn đem đối phương trực tiếp đánh cho tàn phế lại đánh chết. Này bốn tôn quỷ vương ít nhất đều ngưng tụ ra hai đóa cực cảnh chi hoa. Ít nhất cũng là trung giai cùng cao giai trình tự, còn có một tôn ngưng tụ ra tam đóa viên mãn trình tự cực cảnh chi hoa. Liên thủ dưới chiến lực rất mạnh, bất quá hiện tại, Trần Tông lại là không cần thi triển tâm chi kiếm vực. Dựa vào lĩnh ngộ đến cao thâm lực lượng cảnh giới, chỉ cần đánh trúng đối phương liền có thể làm kiếm khí giống như quỷ mẫu thụ rễ cây giống nhau chui từ dưới đất lên mà nhập. Nháy mắt ở trong cơ thể cắm rễ, trải rộng cuối, rễ cây chui từ dưới đất lên mà nhập cắm rễ, liền sẽ phát ra ra kinh người đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Tùy ý phá hư, diệt sạch sinh cơ, Trần Tông này nhất kiếm cũng đang không ngừng hoàn thiện dưới. Trở nên như thế, kiếm khí nhập thể, lấy huyết nhục vì thổ địa giống nhau, hấp thu sinh cơ, lớn mạnh tự thân, lại bùng nổ mà ra, đem đối phương hoàn toàn đánh nát, thân hình biến ảo. Trần Tông tránh đi bốn tôn quỷ vương cường hoành một kích. Này bốn tôn quỷ vương cũng sôi nổi bộc phát ra toàn lực. Từng người bày ra ra thiên phú, từng người bất đồng, uy năng kinh người, sát, Trần Tông thân hình, lấy thật hóa hư, lại từ hư hóa thật, nhất kiếm chém ra, trúng kiếm, lại có một tôn quỷ tộc trúng kiếm, kiếm khí ở thoáng chốc chi kiếm, tựa như rễ cây sinh trưởng, nháy mắt xuyên thấu lan tràn khai đi, khắp người cho đến cuối, hạt giống tựa hồ ở nháy mắt nảy mầm giống nhau, trực tiếp lan tràn khai đi. Trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, như chân chính rễ cây giống nhau, không ngừng cắn nuốt sinh cơ, sai một ly đi nghìn dặm, giờ này khắc này, liền được đến nghiệm chứng giống nhau, gần chỉ là rất nhỏ chênh lệch, bốn tôn quỷ vương cùng Trần Tông chi gian sinh tử giới hạn liền trở nên như vậy rõ ràng. Sát sát sát, đệ nhị tôn quỷ vương bị đánh chết, quỷ vực ý chí sôi nổi bị Trần Tông sở cắn nuốt. Vô hình giữa được đến chỗ tốt lớn hơn nữa, một lòng quyết hạ kiếm pháp, bị Trần Tông suy diễn đến mức tận cùng, chân trong chân ngoài kiếm rõ ràng so toàn tâm toàn ý kiếm càng thêm kinh người, cũng càng thêm huyền diệu, tương đương nói, chân trong chân ngoài kiếm ngăn trở liền ẩn chứa một lòng nhất kiếm kia chờ ảo diệu cùng uy lực. Đến nay mới thôi, cho dù là sáu non ngự thần binh ngự thần phá hủy, cũng không thấy đến có thể so sánh chân trong chân ngoài kiếm uy năng. Đương chân trong chân ngoài kiếm chỉ nhằm vào một mục tiêu thời điểm, sẽ càng thêm đáng sợ. Sát, đệ tam tôn quỷ vương, cũng ở Trần Tông dưới kiếm ngã xuống, cùng ngày nguyên thánh vực thế giới ý chí cắn nuốt quỷ vực ý chí càng lâu ngày. Vô hình giữa, Trần Tông đoạt được đến tăng phúc lại càng lớn, vô hình càng là cao siêu, xuất kiếm khi quỹ đạo cùng huyền diệu liền càng thêm kinh người. Khi Khi đến hiện nay, Trần Tông trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí, đã cắn nuốt hấp thu rất nhiều quỷ vực ý chí, trừ bỏ phản hồi căn nguyên tinh thuần hơi thở ở ngoài. Còn cấp Trần Tông ngộ tính tăng phúc, hơn nữa, ở chiến đấu giữa, cũng cấp Trần Tông mang đến vô hình chỗ tốt. Chiến đấu, cũng là luyện kiếm, với cao cường độ chiến đấu giữa, không ngừng tăng lên tự thân, tương đối với không lâu trước đây, Trần Tông chiến lực lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không bao lâu, dư lại tam tôn quỷ vương, cũng sôi nổi bị Trần Tông sở đánh chết. Đại lượng quỷ vực ý chí bị Trần Tông nhanh chóng cắn nuốt hấp thu, từng đạo tinh thuần đến cực điểm căn nguyên lực lượng cũng sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, trong người khu chỗ sâu trong ẩn núp xuống dưới. Mắt thấy thế nhưng có 5 tôn quỷ vương bị Trần Tông đánh chết, 35 bộ mặt khác quỷ vương sôi nổi kinh hãi. Trần Tông lại không có chút nào tạm dừng, thân hình chợt lóe, nhất kiếm tuyệt không sát ra, từ quỷ mẫu tụ sinh trưởng tìm hiểu mà ra dùng kiếm chi đạo, cao siêu đến cực điểm, dung nhập mỗi nhất kiếm giữa, kiếm khí giống như rễ cây chui từ dưới đất lên giống nhau, nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân trên dưới, cắm rễ nhập mỗi một phân huyết nhục giữa, tạo thành kinh người phá hư. Chỉ là một sợi kiếm khí phá hư, đối quỷ tộc loại này sinh cơ kinh người chủng tộc mà nói, căn bản là không tính cái gì. Chỉ có cùng thời gian, rất nhiều đạo kiếm khí phá hư chồng lên, mới vừa rồi sẽ cho quỷ tộc tạo thành chí mạng thương tổn. Khuyết điểm còn lại là cần thiết lấy kiếm đánh trúng đối phương, cũng chính là muốn gần người ẩu đả mới có thể đủ phát huy ra bực này kiếm pháp cao siêu tinh diệu. Bất quá liền trước mắt mà nói, vậy là đủ rồi. Luật quỷ thành một phương, quỷ vương huyền liệt cùng quỷ vương huyền ma chiến đấu kịch liệt, lại bị dần dần áp chế. Quỷ vương huyền ma thực lực quá mức kinh người, vô cùng mạnh mẽ, có thể nói trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác quỷ vương toàn bộ đều ở vào hạ phong. Bởi vì này chiến đều không phải là đơn đối đơn, mà là nhiều đối một, vây công nguy ngập nguy cơ. Trần Tông chém giết kia 5 tôn quỷ vương lúc sau, lập tức tiếp viện gần nhất quỷ vương. Nói là tiếp viện, kia chỉ là mặt ngoài, chân chính mục đích đương nhiên là Trần Tông muốn hấp thu càng nhiều quỷ vực ý chí. Quỷ vương trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí không thể nghi ngờ càng mãnh liệt. Sát, thứ 7 tôn quỷ vương chết vào dưới kiếm, bỗng nhiên một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm xuất hiện. Trần Tông sờn tóc gáy, màng da phảng phất tạc nứt, dường như lông tơ dựng ngược, một trận thấu xương âm hàn tự cốt tủy tự linh hồn tựa như nước lũ vỡ đê mãnh liệt mà ra. Quỷ vương huyền ma áp chế quỷ vương huyền liệt rất nhiều, trường đao ngang trời phách chạm, một đạo đen nhánh ánh đao giống như tàn nguyệt, dường như xé rách chân không sát hướng Trần Tông. Quỷ vương huyền ma chính là ngưng tụ tam đóa cực cảnh chi hoa, trong đó hai đóa càng là đỉnh giai cực cảnh chi hoa, chiến lực vô cùng kinh người, mạnh mẽ đến đáng sợ. Này một kích lập tức kêu Trần Tông cảm thấy mãnh liệt nguy cơ thổi quét tới, phảng phất sóng to ngập trời, dường như muốn đem chính mình bao phủ. Bốn phía hư không càng là trực tiếp bị phong tỏa trấn áp, không thể nào né tránh. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nhất kiếm thường thường chém ra, trên người ảo giác chợt hiện, đen tối minh diệt, lại ở khoảnh khắc phảng phất siêu việt cực hạn, dường như xuất hiện đạo thứ 3 ảo giác, chân trong chân ngoài kiếm sát, kiếm quang sát ra, ngay lập tức tụ hợp vì một đạo, uy lực đạt tới cực hạn. Chân không ở Trần Tông này nhất kiếm dưới tựa như mỏng giấy, trực tiếp đã bị xé rách khai. Kiếm quang cùng trường đao ở khoảnh khắc va chạm, trực tiếp nổ mạnh, giống như vạn tấn núi lửa phun ra kinh người đến cực điểm dung nham, nháy mắt uy lực đem chân không băng toái ra vô số vết rách, trải rộng bát phương, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm dư uy, dập nát hết thảy. Cảm giác kia một chỗ hư không giống như là bị người lấy sức mạnh to lớn sinh sôi lau đi giống nhau, một hồi lâu vừa mới khôi phục. Ngăn trở chính mình một kích, quỷ vương huyền ma cũng thập phần khiếp sợ, này thật là quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương sao, như thế nào sẽ có như vậy cường đại chiến lực. Quỷ vương huyền liệt cũng là kinh hãi, chính mình quỷ vương minh nội thế nhưng còn có bực này chiến lực kinh người hạng người, không phải đệ tứ tịch mà là đệ nhị tệ a, chỉ ở sau chính mình, thậm chí có thể cùng chính mình so sánh với loạn quỷ thành. Có bực này chiến lực, nói không chừng lúc này đây có thể vượt qua nguy cơ. Tuy rằng ngăn trở quỷ vương huyền ma một kích, Trần Tông lại không có nửa phần cùng quỷ vương huyền ma giao thủ tính toán, nháy mắt bỏ chạy, xuất hiện ở mặt khác một chỗ, đối mặt khác quỷ vương ra tay. Hiện tại Trần Tông mục đích chính là đánh chết mặt khác quỷ vương, cắn nuốt quỷ vực ý chí, tốt nhất là trước chọn những cái đó chiến lực yếu kém xuống tay, mới có thể càng có hiệu suất. Dù tẩu không chừng khắp nơi chém giết, thứ 8 tôn quỷ vương cũng chết vào Trần Tông dưới kiếm, một thân quỷ vực ý chí lại bị Trần Tông cắn nuốt hấp thu. Thoáng chốc, ở vô thanh vô tức chi gian, một đạo hắc quang từ trong hư không xuyên thấu mà ra, mang theo vô cùng sắc bén, hung hăng chát hướng Trần Tông phần lưng. Là quỷ ảnh bộ quỷ vương ra tay, quỷ ảnh bộ thiên phú chính là có thể hóa thành hư ảnh dung nhập trong hư không, gọi người vô pháp cảm thấy, tiến tới ra tay tập kích. Loại này tập kích thập phần ngoài dự đoán, giống như là tuyệt thế thích khách giống nhau, một kích tức chung, theo kia một đạo hắc mang hiện ra còn lại là một đạo hư ảnh. đúng là kia quỷ vương hư ảnh, này trên mặt, chính phiếm ra một mặt dữ tợn, chính mình này một kích, sẽ đâm thủng đối phương phần lưng, xé rách đối phương thân hình, bỗng nhiên, một mặt mũi kiếm như có thần trợ dường như xuyên thấu hư không giống nhau. Thoáng chốc hiện ra, thật giống như là sớm đã ở nơi đó chờ đợi lâu ngày. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đinh một tiếng, vô cùng thanh thúy, vô cùng dễ nghe, nhưng rơi vào kia quỷ ảnh bộ quỷ vương trong tai, lại phảng phất đòi mạng chi âm, kêu hắn sắc mặt đại biến, chặn, chính mình có ý định mà làm một kích, thế nhưng bị chặn, sao có thể, lui, phải giết một kích lại bị ngăn trở, chỉ có thể lê đi, nếu là không lùi, đương thập phần nguy hiểm, nháy mắt, kia quỷ vương lại lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh, dung nhập trong hư không, nhưng Trần Tông đáy mắt lại hiện lên một mặt hài hước, trốn, thoát được rớt sao, nhất kiếm dung nhập hư không, giống như là hoàn toàn đi vào trong nước, lại không có đẩy ra chút nào sóng gợn gợn sóng, kia quỷ ảnh bộ quỷ vương lại là phát ra hét thảm một tiếng, thân hình hóa thành hư ảnh, lại hóa thành thực chất hiện ra mà ra, toàn thân có thể nhìn đến rất nhỏ kiếm khí mạch lạc, sinh cơ diệt sạch, thứ 9 tôn quỷ vương chết, 35 tôn quỷ vương đột kích, lại ở Trần Tông dưới kiếm chết mất 9 tôn, kêu mặt khác quỷ vương vạn phần hồi hộp, kia rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, cái gì lực lượng, chỉ là nhất kiếm đâm trúng, liền sẽ bị lăng trì tách rời, tiến tới tử vong, không khỏi thật là đáng sợ. Loạn quỷ thành một phương, mặt khác quỷ vương toàn bộ đều bị áp chế. Trừ bỏ quỷ vương Huyền Liệt ở ngoài, sôi nổi bị thương, nhưng nhìn đến quỷ nhận kiếm tâm thế nhưng liền sát 9 tôn quỷ vương. Chấn động rất nhiều, lại là kích động, 9 tôn quỷ vương quỷ vực ý chí bị cắn nuốt, phản hồi chính là 9 đạo tinh thuần lực lượng. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình một loại căn nguyên đang không ngừng lớn mạnh. Lớn mạnh đến trình độ nhất định khi, cũng ảnh hưởng đến tinh chi hoa cô đọng, 7 thành, phía trước tinh chi hoa cô đọng đến 5 thành, chính mình lại không ngừng chiến đấu, tăng lên tới 6 thành, hiện giờ phản hồi dưới, đạt tới 7 thành, chiến lực tiến thêm một bước tăng lên lên, quả nhiên, chiến đấu mới là tốt nhất tăng lên chính mình thủ đoạn a. Trần Tông theo dõi đệ thập tôn quỷ vương, lại bị một cổ đáng sợ đến mức tận cùng sát khí đánh sâu vào. Tỏa đầy, một bôi đen ánh sáng màu mang sắc bén đến cực điểm, mang theo kinh người đến cực điểm sát khí, nháy mắt xé rách trời cao giết tới, đúng là quỷ sát bộ quỷ vương ra tay, đây là lần này đại quân tiếp cận mà đến, chỉ ở sau quỷ vương Huyền Ma quỷ vương cường giả. Mắt thấy Trần Tông không ngừng đánh chết quỷ vương, tổn thất trọng đại, này quỷ sát bộ quỷ vương bạo nộ dưới, đem chính mình đối thủ giao cho quỷ minh bộ quỷ vương. Lấy một địch hai, hoàn toàn có thể kiềm chế, mà hắn tắc không ra tay tới đối phó Trần Tông. Chương 1884, vạn kiếm về một. Quỷ sát bộ quỷ vương, nắm giữ quỷ sát chi lực, bực này lực lượng, sát khí vô cùng sát ý kinh người, đáng sợ phi thường, nhằm vào thiên địa chi gian hết thảy, đều có thể sát, quỷ sát chi lực bá đạo đến cực điểm. Hung tàn vạn phần, quỷ tộc giữa, chỉ có quỷ vương chi lực mới có thể chân chính chống đỡ. Quỷ linh bộ quỷ minh chi lực cũng chỉ có thể chống chọi mà thôi. Này một cổ kinh người sát khí, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, xuyên thấu qua hư không, kêu Trần Tông vô pháp trốn tránh mảy may, tránh không khỏi, vô pháp tránh đi, vậy một trận chiến, ai giết ai, kia mang theo cực hạn sát khí hắc mang phá không tới. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, tâm thành ý chính, nhất kiếm huy trảm, âm âm âm, này nhất kiếm. Không phải phía trước cái loại này dung nhập hư không vô thanh vô tức vô hình vô sắc, mà là dẫn động phong lôi nhất kiếm, một lòng quyết hạ tìm hiểu ra tới toàn tâm toàn ý kiếm cùng chân trong chân ngoài kiếm. Nói đến cùng, đều là Trần Tông đối tâm chi kiếm ý một loại cao siêu ứng dụng. Chỉ là vì này lấy một cái tên mà thôi, vô thanh vô tức kiếm, quỷ bí mà nhanh chóng, tâm động kiếm đến, khó có thể phòng bị, nhưng phong lôi kích động kiếm, lại là uy lực 10 phần, mau cùng chậm, cường cùng nhược, hết thảy đều ở chính mình tâm ý giữa. Nắm giữ dưới, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, tựa như phong lôi quét ngang, hủy diệt bát phương, thoáng chốc, kia ngưng tụ vô cùng sát khí hắc mang bị đánh trúng, trực tiếp vỡ vụn khai đi, tựa như cuồng bạo gió lốc giống nhau kiếm quang bẻ gãy nghiền nát. Sát hướng quỷ sát bộ quỷ vương, này quỷ sát bộ quỷ vương, chính là quỷ vương bộ đệ nhất cường giả, ngưng tụ một đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa cùng hai đóa cao giai cực cảnh chi hoa. Luận chiến lực, cơ hồ có thể cùng quỷ vương Huyền Liệt so sánh, kinh địch, đây là một cái mạnh mẽ chi địch. Nhất kiếm chảm không giết qua, hư không sôi nổi nứt toạc, phát ra kinh người thanh thế, quỷ sát bộ quỷ vương tốc độ lại cực nhanh, nháy mắt tránh đi, hóa thành một đạo tuyệt thế hắc mang tới gần, kinh người đến cực điểm sát khí giống như thủy triều mãnh liệt, đem Trần Tông bao phủ, màu đen sóng triều mãnh liệt giữa, rồi lại ở khoảnh khắc ngưng tụ, hơi hơi một đốn, một đạo sắc bén vô cùng hắc quang toái không sát ra. Cực kỳ hung ác, kia chờ sát khí, tuyệt diệt hết thảy, đây là phải giết một kích, là thẳng tiến không lùi một kích, thiên địa vạn hết thảy sinh linh đều đem tại đây một kích dưới run rẩy diệt sạch, nhưng chỉ thấy một mặt kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất sớm đã chờ lâu ngày giống nhau, lại như là diễn luyện quá trăm ngàn biến dường như, ngăn trở kia một kích, một chút tức thu, lại lần nữa đâm ra, vô thanh vô tức, mau đến mức tận cùng, chúng kiếm, quỷ giết bộ quỷ vương thân hình chúng kiếm, đáng sợ kiếm khí lập tức lan tràn khai đi, tựa như quỷ mẫu thụ rễ cây chui từ dưới đất lên mà nhập giống nhau, liền muốn ở quỷ sát bộ quỷ vương huyết nhục chi thân nội cắm rễ, tàn sát bừa bãi phá hư, nhưng một cổ mạnh mẽ trực tiếp lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí đánh sâu vào, chấn áp, vô pháp khuếch tán khai đi, quỷ giết chi lực. Đây đúng là quỷ sát bộ độc hữu quỷ sát chi lực, mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm khí lập tức bị áp chế, đánh sâu vào, khó có thể tạo thành lớn hơn nữa phá hư, nhanh chóng bị quỷ sát chi lực ma diệt, kiếm khí bị ma diệt, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, thần sắc hơi đổi, đôi mắt ngưng tụ, liên tục chém giết nhiều tôn quỷ vương, này nhất kiếm uy lực không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại, lại mất đi hiệu lực, quỷ giết bộ quỷ vương, quả nhiên thực đáng sợ, kia quỷ sát chi lực, uy năng thập phần kinh người. Quỷ sát bộ quỷ vương lại lần nữa giết tới, cho dù là trúng kiếm, hắn cũng sẽ không đã chịu rõ ràng bị thương, vậy không sợ với Trần Tông kiếm, một khi đã như vậy, liền có thể yên tâm ra tay, hắc quang tràn ngập, hóa thành vô số nhỏ vụn lưỡi dao giống nhau, rồi nổi từ bốn phương tám hướng sát hướng Trần Tông, mỗi một đạo nhỏ vụn lưỡi dao đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm uy lực, xé rách hết thảy, cắt hết thảy, dục đem Trần Tông lăng trì giống nhau, kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân hết thảy đều chảy ra kinh người lãnh lệ hàn ý, tựa hồ phải bị lăng trì cắt nát dường như, huy kiếm, chân trong chân ngoài, trên người có ba đạo ảo giác giao điệp lập lòe mà qua. Lại tựa hồ ở nháy mắt tụ hợp, trong nháy mắt thật giống như là vài cái Trần Tông đồng thời xuất kiếm. Chặn đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích, bất luận cái gì một đạo nhỏ vụn nhận quang toàn bộ đều bị chống đỡ trụ. Bất đắc dĩ mảy may, tâm chi vực, thoáng chốc, tâm chi vực khuếch tán, lại co rút lại tiến vào tâm chi kiếm ý nội, nháy mắt khuếch trương, bao trùm cây số. Tâm chi kiếm vực, quỷ sát bộ quỷ vương thực lực mạnh mẽ, thập phần khó có thể đối phó, chỉ bằng kia nhất kiếm, căn bản vô pháp đem chi đánh chết, như vậy, chỉ có thể thi triển ra càng cường đại hơn kiếm chiêu. Tâm chi kiếm vực, vạn kiếm triều tông, 1000 đạo kiếm khí tức khắc trong lòng chi kiếm vực nội ngưng tụ mà ra. Luyện kiếm thành ti dưới, hóa thành càng thêm rất nhỏ kiếm ti, sát, thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí ở Trần Tông nắm giữ dưới, rồi nổi phá không sát ra, sát hướng quỷ sát bộ quỷ vương. Mỗi một đạo kiếm khí đều cực độ ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, mau, cực nhanh, không thể né tránh mau. Thoáng chốc, quỷ sát bộ quỷ vương hắc quang một quyển, vô tận sát khí nháy mắt ngưng tụ ở trên người, một thật mạnh giống như lưỡi đao cuộn sóng dường như, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Tức khắc, một bộ phận kiếm khí bị cắn nát, nhưng cũng có một bộ phận kiếm khí xuyên thấu phòng ngự. Phá sát mà nhập, xuyên vào này quỷ sát bộ quỷ vương trong cơ thể. 1000 đạo kiếm khí bị ngăn trở mấy trăm nói, nhưng cũng có mấy trăm nói lập tức chui vào thân hình trong vòng. Tùy ý phá hư, xé rách, xỏ xuyên qua, đau nhức thổi quét, làm này quỷ vương cả người nhịn không được run lên, toàn tâm toàn ý kiếm, nhất kiếm dung nhập hư không, bằng mau tốc độ khó nhất để ngừa bị quỷ đạo sát ra. Thoáng chốc kia quỷ vương đầu cao cao bay lên, chân trong chân ngoài kiếm, ảo giác thoáng hiện chi gian, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm chém ra, ầm ầm ầm, phảng phất sơn băng địa liệt. Giống như phong lôi kích động, uy thế vô cùng, vài đạo kiếm quang ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm bá đạo vô cùng tồi sơn hủy nhạc quang mang. Đi phía trước đẩy mạnh, ven đường sở quá, chân không băng toái, đen nhánh lan tràn, khủng bố đến cực điểm hơi thở ở tràn ngập. Này nhất kiếm, uy lực chí cường, ngưng tụ vô cùng vô tận kiếm khí giống nhau, nháy mắt cuồng bạo, sở hữu hết thảy đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới bị phá hủy. Tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến, không gì chặn được, không có gì không phá. Đỗ đã là bị thương quỷ sát bộ quỷ vương lập tức bị này một đạo bàng bạc mà lại bá đạo kiếm quang đánh chúng, chỉ là hơi hơi một đốn, lập tức băng toái, hóa thành vô số cắn nuốt. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông trên người sở chịu tải thế giới ý chí lập tức cắn nuốt quỷ sát bộ quỷ vương bạo toái thân hình, giữa sở tràn ngập ra tới quỷ vực ý chí. Sao có thể? Quỷ hình bộ kia quỷ vương kinh hãi, quỷ vương huyền ma cũng là kinh hãi, thế nhưng bị giết này quả thực là không thể tưởng tượng, sự tinh thuần nồng đậm bàng bạc kia quỷ vực ý chí thập phần kinh người, cơ hồ có thể cùng quỷ xâm bộ kia một gốc cây quỷ mẫu thụ bị phá hủy sau quỷ vực ý chí so sánh với. Này, chính là đứng đầu quỷ vương trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí a. Vui sướng, vô cùng vui sướng cảm giác, phảng phất có một cổ vô cùng vô tận lực lượng xuyên vào trong cơ thể. Kêu Trần Tông cảm thấy chính mình toàn thân tựa hồ tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Nhưng này chỉ là ảo giác, lực lượng của chính mình kỳ thật không có tăng cường, chẳng qua là bởi vì chính mình trên người chịu tải thế giới ý chí. Mà thế giới ý chí lập tức cắn nuốt rất nhiều quỷ vực ý chí, tạo thành một loại lực lượng bành trướng cảm giác, cùng lúc đó, một cổ tinh thuần lực lượng cũng không ngừng xuyên vào Trần Tông trong cơ thể. Tích tụ lên, ngủ đông lên, ánh mắt chợt lóe, sắc bén đến cực điểm. Trần Tông lại nhìn về phía mặt khác quỷ vương, tâm chi kiếm vực, vạn kiếm triều tông, thoáng chốc, hơn 1000 đạo kiếm khí lại lần nữa phá không sát ra. Lúc này đây, lại là trực tiếp sát hướng về phía Quỷ Minh bộ quỷ vương. Trừ bỏ quỷ vương bộ quỷ vương huyền ma ở ngoài, tới phạm quỷ vương giữa, đây là đệ nhị cường, trên người sở chịu tài quỷ vực ý chí, cũng rất nhiều, mắt thấy cùng chính mình chiến lược ngang hàng quỷ sát bộ quỷ vương bị trực tiếp đánh chết. Quỷ Hinh bộ quỷ vương sớm có phòng bị, đương chính mình trở thành mục tiêu khi, hắn không chút do dự lui về phía sau, trực tiếp triệt thoái phía sau, bay nhanh xa độn, tốc độ kinh người, hơn nữa oanh ra một đoàn đen nhánh khí kình, cuồn cuộn như nước mãnh liệt đánh sâu vào, ý đồ chặn lại vạn kiếm triều tông. Quỷ vương huyền ma cũng đồng thời ra tay, hắn có thể áp chế quỷ vương huyền liệt đồng thời, còn có thể ra tay viện trợ quỷ minh bộ quỷ vương. Đích xác thực kinh người, Trần Tông lập tức khống chế 1000 đạo kiếm khí, nháy mắt thay đổi phương hướng, rồi nổi sát hướng quỷ vương huyền ma, bởi vì khó có thể đuổi theo kia quỷ minh bộ quỷ vương, như vậy liền sát hướng quỷ vương bộ quỷ vương đi, hơn 1000 đạo kiếm khí lập tức cấp quỷ vương huyền ma mang đến uy hát yêu ta. Sắc mặt thoáng ngưng trọng, quỷ vương huyền liệt cũng bắt lấy nháy mắt thời cơ. Ngưng tụ ra một thân mạnh mẽ lực lượng, phát ra cuồng bạo đến cực điểm một kích, quỷ vương chi lực hoàn toàn thúc dục, thất bại, hơn 1000 đạo kiếm khí ở khoảnh khắc cùng quỷ vương huyền ma cường hoành một kích va chạm, sôi nổi bạo toái, quỷ vương huyền ma cũng ở khoảnh khắc lui về phía sau mấy chục mét. Lại muốn đối mặt quỷ vương huyền liệt cường hoành một kích, nếu thất bại, Trần Tông liền không có lại thi triển ra lần thứ 3 vạn kiếm triều tông, bởi vì tiêu hao quá lớn, một bên vận chuyển công pháp hấp thu lực lượng khôi phục, một bên cầm kiếm sát hướng mặt khác quỷ vương, trừ bỏ quỷ vương huyền ma cùng đã chết đi quỷ sát bộ quỷ vương đã kia quỷ minh bộ quỷ vương ở ngoài. Tìm hiểu quỷ mẫu thụ rễ cây sinh trưởng kia nhất kiếm. Đối mặt khác quỷ vương đều có lớn lao uy hát yêu ta. Bằng tiểu nhân lực lượng xuất kiếm, phát huy ra lớn nhất lực sát thương, thế cục đang theo loạn quỷ thành này một phương nghiêng, dựa theo đạo lý, 35 tôn quỷ vương đối phó 11 tôn quỷ vương. Hẳn là toàn diện áp chế, thậm chí là bẻ gãy nghiền nát, cho dù là quỷ vương sinh mệnh kinh người, khó có thể giết chết, nhưng cũng có thể trấn áp, lại ma diệt, nhưng không nghĩ tới chính là, thế nhưng ra một tôn đáng sợ quỷ vương, gọi người khó có thể tin, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã chém giết 10 tôn quỷ vương, trong đó còn có một tôn là quỷ sát bộ đệ nhất cường giả. Kia chờ kiếm pháp quá đáng sợ, nhất kiếm một sát, vạn kiếm triều tông, quả thực gọi người vô pháp chống đỡ, quỷ vương chiến đấu kịch liệt, quỷ tinh cùng quỷ binh chi gian chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Cơ hồ là mỗi một tức, đều sẽ có quỷ tộc chết đi. Tương đối với quỷ vương mà nói, quỷ binh cùng quỷ tướng thân hình không có như vậy mạnh mẽ, tự lành lực cũng không có như vậy cường, càng dễ dàng tử vong. Rốt cuộc quỷ vương là ngưng tụ cực cảnh chi hoa, cực cảnh chi hoa ngưng tụ sở đại biểu chính là một loại biến chất, một loại bản chất biến hóa, sấp xỉ với sinh mệnh quá độ, màu đen hơi thở tràn ngập bốn phương tám hướng, mấy chục vạn cùng trăm vạn đại quân chi gian đối chọi xé sát, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cách xa nhau rất xa, rất nhiều quỷ thú sôi nổi tránh lui, sợ bị lan đến chết oan chết uổng. Mỗi một tức đều sẽ có quỷ tộc tử vong, mỗi một tức cũng đều sẽ có quỷ tộc trở nên càng cường đại hơn. Cắn nuốt, còn chưa tới quỷ vương trình tự khi, quỷ độc tăng lên chính là dựa vào cắn nuốt, tới rồi quỷ vương trình tự lúc sau, đơn thuần cắn nuốt đã khó có thể khởi hiệu, còn cần không ngừng mài giũa tự thân, đặc biệt là càng cường đại quỷ vương, cắn nuốt hiệu quả lại lần nữa yếu bớt, giống nhau là dựa vào một ít bảo vật hoặc là tự thân không ngừng mà chiến đấu không ngừng mài giũa. Tới tăng lên, chương 1885, vạn kiếm về một. Tâm chi kiếm ý, tiềm lực kinh người, không ngừng chiến đấu, không ngừng đánh chết, Trần Tông đối tâm chi kiếm ý tiềm năng khai phá càng thâm nhập, sở phát huy ra tới uy năng, cũng càng ngày càng cường. Luận tiềm lực, tâm chi kiếm ý chính là vô thượng, có thể khiến cho ba hoa trích chòe dị tượng, khiến cho đại đạo chi âm cực cao trình tự, kỳ thật còn muốn thắng qua đỉnh giai cực cảnh chi hoa rất nhiều. Hoàn toàn là hai cái trình tự, phía trước sở dĩ hòa giải đỉnh giai cực cảnh chi hoa không sai biệt lắm. Đúng là bởi vì tiềm lực khai phá còn chưa đủ. Nhưng theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu cùng chiến đấu, tiềm lực cũng bị không ngừng khai phá ra tới, càng thêm thâm nhập, mỗi nhất kiếm đều ngưng tụ kinh người uy lực, Trần Tông thần sắc đạm mạc, ánh mắt sắc nhọn vô cùng, giống như kiếm phong, kinh người sắc nhọn, càng thêm ngưng tụ, cực hạn lực lượng, cực hạn uy lực, không ngừng chiến đấu, lực lượng lại không có liên tục tiêu hao, ngược lại theo Trần Tông không ngừng vận chuyển công pháp mà một chút khôi phục. Bạo nộ, quỷ vương huyền ma chiến lực toàn bộ khai hỏa, hắc quang tràn ngập, ngưng tụ vì một đạo thật lớn quỷ thủ. Trong nháy mắt oanh sát mà ra, trực tiếp đem quỷ vương huyền liệt đánh bay, hai người chiến lực vẫn là tương đối rõ ràng, đánh bay quỷ vương huyền liệt, quỷ vương huyền ma hóa thành một đạo hắc quang, tựa như màu đen hư không nước lũ mênh mông cuồn cuộn, mang theo vô cùng kinh người thanh thế, bẻ gãy nghiền nát nhằm phía Trần Tông, tự mình ra tay, quỷ vương huyền ma muốn đích thân ra tay đối phó Trần Tông. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm, giống như sóng chiều thật mạnh thổi quét tới, giữa mày tình thịch rung động, tâm trí kiếm ý cũng tùy theo chấn động không thôi. Cường địch đột kích, lại làm Trần Tông phát ra từ nội tâm xuất hiện một cổ chiến ý. Thân hình chợt lóe, Trần Tông không chỉ có không có tránh đi, mà là ứng chiến, nhất kiếm ngang trời sát ra, kiếm quang giống như hải thiên một đường ngưng tụ, kiếm khí mênh mông, sắc nhọn đến cực điểm xé rách hư không, trực tiếp sát hướng Quỷ Vương Huyền Ma, mà bị đánh bay Quỷ Vương Huyền Liệt lại là sát hướng Quỷ Minh Bộ Quỷ Vương. Triển khai chiến đấu kịch liệt, đem bị Quỷ Vương Huyền Ma áp chế tức giận tất cả phát tiết mà ra. Điên cuồng tiến công, đánh đến Quỷ Minh Bộ Quỷ Vương liên tục lui về phía sau. Quỷ Vương Huyền Ma một tay chảo ra, hắc quang ngưng tụ, phảng phất một tầng áo giáp bao trùm, thoáng chốc, kiếm khí bị bóp nát, mạnh mẽ thân thể cùng Quỷ Vương chi lực, giao cho hắn kinh người lực phòng ngự, không hề có bị thương. Chảo toái kiếm khí lúc sau, bao trùm hắc quang bàn tay phá không giết tới, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, tựa như lôi đình mênh mông cuồn cuộn, uy thế kinh người, đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, cũng không đoạn oanh kích tới một trường phát ra mà ra. Chấn áp bốn phía hư không, phong tỏa hết thảy giam cầm hết thảy, loại này hơi thở, không chỉ có chấn áp hư không giam cầm hư không giống nhau, càng làm cho Trần Tông có loại phải bị chấn áp cảm giác. Quỷ Vương chi lực, này chính là quỷ tộc chí cường chi lực, là so mặt khác quỷ tộc sở nắm giữ lực lượng đều phải cường đại một loại lực lượng. Cũng đúng là bởi vì Quỷ Vương chi lực, Quỷ Vương bộ mới có thể đủ đứng hàng 36 bộ đứng đầu. Cho dù là Quỷ Sát bộ cùng Quỷ Minh bộ cũng vô pháp hoàn toàn so sánh với. Thái Sơ kiếm nguyên, cực độ ngưng tụ, nhất kiếm ngang trời sát ra, không gian bị xé rách, phong tỏa cũng bị Trần Tông kiếm chảm khai, thân hình chợt lóe, nhất kiếm ngự không, trực tiếp sát ra, chiến đấu mở ra khai. Trần Tông lập tức cảm giác được cực đại áp lực, không ngừng từ Quỷ Vương Huyền Ma trên người đánh sâu vào tới. Mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, làm chính mình cảm giác tựa hồ lưng đeo một tòa núi lớn giống nhau. Loại này trầm trọng, làm Trần Tông cảm thấy chính mình huy kiếm khi sở tiêu hao lực lượng là ngày thường vài lần, toàn tâm toàn ý, tập trung tự thân hết thảy lực lượng, không ngừng chiến đấu, áp lực cũng có thể chuyển hóa vì động lực. Bỗng nhiên, Quỷ Vương Huyền Ma hai tay một trương, vô tận hắc quang từ hắn kia cường tráng đến cực điểm thân hình giữa tạc nước, giống như thao thao nước lũ đánh sâu vào thổi quét, mênh mông cuồn cuộn, chỉ là nháy mắt, liền bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, nhuộm đẫm thành một mảnh hắc ám hư không. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trên người sở thừa nhận áp lực lại ở khoảnh khắc tăng cường vài lần, này liền như là một tòa lĩnh vực giống nhau, vô tận uy áp từ bốn phương tám hướng chút xuống đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát. Tâm chi kiếm vực, không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát ra tâm chi kiếm vực, cây số kiếm vực vờn quanh bốn phía, cái loại này kinh người uy áp lập tức bị triệt tiêu rớt. Vạn kiếm triều tông, 1000 đạo kiếm khí cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ, luyện kiếm thành ti, kiếm khí sôi nổi cô đọng đến mức tận cùng, xé rách hư không, xuất hiện vô số nhỏ vụn màu đen vết rách, sát, 1000 nói luyện kiếm thành ti kiếm khí, thoáng chốc phá không sát ra, không lưu tình chút nào sát hướng Quỷ Vương Huyền Ma. Quỷ Vương Huyền Ma thanh âm trầm thấp, hét to trong tiếng, hai tay bỗng nhiên khép kín, hắc quang lan tràn, đem tự thân toàn phương vị vô góc chết bao vây lại. 1000 nói sắc bén đến cực điểm kiếm khí, sôi nổi bắn nhanh ở hắc quang thượng, một bộ phận kiếm khí lập tức bị chấn động rách nát, nhưng một bộ phận kiếm khí lại đem chi xỏ xuyên qua, sát hướng Quỷ Vương Huyền Ma, chỉ là phá vỡ kia một tầng hắc quang phòng hộ sau, kiếm khí uy lực cũng rõ ràng giảm xuống. Ngưng, Trần Tông khẽ quát một tiếng, thần thức toàn bộ bùng nổ, hai tròng mắt u quang lập lòe, ngưng tụ tâm chi kiếm vực nội rách nát kiếm khí ở khoảnh khắc một lần nữa tụ hợp lên, tuy rằng không kịp 1000 nói, nhưng cũng có 300 nhiều nói, ít nhất có thể càng tiết kiệm lực lượng của chính mình. Đây cũng là đang không ngừng chiến đấu dưới, Trần Tông chậm rãi nắm giữ năng lực, thoáng chốc kiếm khí lại bổ túc đến 1000 nói, vờn quanh ở bốn phía, lại không có lại lần nữa sát ra. Trần Tông trong mắt u quang lập lòe không thôi, tư duy lấy tia chớp cực quang tốc độ vận chuyển đối phó phía trước những cái đó quỷ vương. Tâm chi kiếm vực nội 1000 đạo kiếm khí hiển nhiên rất có uy lực, nhưng đối phó này Quỷ Vương Huyền Ma lại không đủ xem. Muốn tăng cường uy lực, có thể gia tăng kiếm khí số lượng, chính mình đem này nhất chiêu đặt tên vì Vạn Kiếm Triều Tông, nhưng kỳ thật chỉ có 1000 đạo kiếm khí mà thôi. Chân chính Vạn Kiếm Triều Tông ít nhất cũng muốn thượng vạn đạo kiếm khí mới đúng, nếu kiếm khí có thể từ 1000 nói gia tăng đến 1000 nói, không thể nghi ngờ uy lực sẽ tăng nhiều, cực đại gia tăng rất nhiều. Nhưng Trần Tông cũng không phải không có thử qua, muốn gia tăng kiếm khí số lượng rất khó. Tâm chi kiếm vực xuất hiện, có thể nói là lúc ấy chính mình đột phát kỳ tưởng một loại nếm thử. Kết quả liền xuất hiện, ngoại dự đoán, mà nay, muốn đem chi tăng lên, lại không có đơn giản như vậy. Ít nhất, chính mình còn chưa từng đem này tâm chi kiếm vực chân chính hiểu thấu đáo nắm giữ. Nếu vô pháp thông qua gia tăng kiếm khí số lượng tới tăng lên uy lực của nó, chỉ có thể đi con đường thứ hai, cô đọng, quá phân tán. Hiện tại kiếm khí là 1000 nói, bắn nhanh đi ra ngoài, uy lực đích xác rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, bởi vì phân tán, nếu có thể đem 1000 đạo kiếm khí đều tụ hợp lên, áp sức vì một đạo nói, có lẽ uy lực của nó sẽ tăng nhiều, nhưng đồng dạng, muốn đem chi ngưng tụ vì một đạo khó khăn cũng sẽ càng cao. Thử một chút, có lẽ được không? Người thường thường sẽ ở tuyệt cảnh dưới, đột phá tự thân hạn chế, đặc biệt là chân chính thiên tài thiên kiêu càng là như thế. Ngưng, tụ, thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí lấy tốc độ kinh người, rồi nổi tụ lại, Trần Tông lập tức cảm giác được kinh người lực cản, 1000 đạo kiếm khí càng là cho nhau tiếp cận, lẫn nhau chi gian sở phát ra ra lực cản liền càng là kinh người. Quỷ vương huyền ma một kích, cũng dập nát chân không oanh sát tới, lệch đến tâm chi kiếm vực chấn động không thôi, Trần Tông không thể không tránh đi. 1000 đạo kiếm khí cũng tùy theo phân tán, đơn thuần ngưng tụ, khó có thể hiệu quả, phải có kỹ xào, Trần Tông ám đạo, lại không có phản kích, bởi vì quỷ vương huyền ma chiến lực kinh người, chính mình phản kích khó có thể đánh chết đối phương. Thoáng chốc, Trần Tông liền nghĩ tới ngự thần binh, tiểu ngự thần binh tổ hợp lên phương thức, có thể làm tham chiếu, linh quang xuất hiện linh cảm phun trào, thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí lấy độc đáo phương thức dao động, hoặc là thẳng tắp hoặc là khúc chiết vờn quanh, sôi nổi hướng trung tâm ngưng tụ. Trần Tông có thể cảm giác được, kiếm khí chi gian tồn tại lực cản, bởi vì độc đáo quỹ đạo mà tan rã biến mất, ngưng tụ, Trần Tông toàn lực mà làm dưới, thần thức bùng nổ, tâm chi kiếm ý tiềm năng càng tiến thêm một bước kích phát ra tới. Hơn 1000 đạo kiếm khí, ngưng tụ vì một đạo, nguyên bản 1000 đạo kiếm khí đều thập phần rất nhỏ. Sau tơ tầm còn muốn tinh tế, cô đọc lúc sau, liền hóa thành một đạo phảng phất chiếc đũa phẩm chất kiếm khí. Dao động không thôi, phát ra mà ra sắc nhọn, làm cho người ta sợ hãi đến mức tận cùng. Kia kiếm khí tạm dừng trong lòng chi kiếm vực nội, vẫn không nhúc nhích, nhưng phát ra mà ra sắc nhọn, lại đem bốn phía hư không xé rách ra từng đạo nhỏ vụn dấu vết. Trần Tông có thể cảm giác được kia một đạo kiếm khí giữa sở ẩn chứa lực lượng, thập phần đáng sợ, hơn nữa, có loại khó có thể hoàn toàn khống chế cảm giác, thật giống như là trong tay bắt lấy một cái không ngừng giãy giụa mãng xà. Đáy mắt bạc mang chợt lóe, Trần Tông lập tức kích phát xuất từ ta tự tại cảnh, đem kia một đạo kiếm khí hoàn toàn khống chế chủ, sát, tâm niệm vừa động, kia một đạo kiếm khí tức khắc phá không bắn chết mà ra. Tốc độ so với phía trước càng mau, quỷ vương huyền ma vừa mới có điều cảm thấy, hắc quang thổi quét khoảnh khắc, lập tức bị xé rách xỏ xuyên qua, liên quan thân hình cũng bị xỏ xuyên qua, nhưng Trần Tông lại phát hiện, tuy rằng kia một đạo kiếm khí đem quỷ vương huyền ma thân hình xỏ xuyên qua, tạo thành thương tổn, chỉ là loại này thương tổn không tính cường, dựa vào quỷ vương huyền ma mạnh mẽ thân hình cùng lực lượng, đủ để chống đỡ trụ, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, thao tác kia một đạo kiếm khí lập tức từ sau lưng bay vụt, từ phía sau lưng lại lần nữa bắn vào quỷ vương huyền ma thân hình trong vòng. Lúc này đây, lại không có xuyên thấu thân hình, mà là tiến vào này trong cơ thể sau, lập tức phân tán khai đi, 1000 đạo kiếm khí, lập tức ở quỷ vương huyền ma trong cơ thể nổ tung. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, điên cuồng treo cổ, chỉ này một kích, quỷ vương huyền ma cả người nhịn không được kịch liệt rung động. Máu tươi từ trong miệng phụt lên mà ra, thân hình chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm chém ra, vô thanh vô tức vô hình vô sắc. Lại trực tiếp sát hướng quỷ vương huyền ma, kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cấp quỷ vương huyền ma mang đến đau nhức đồng thời, cũng tạo thành trọng thương, đối mặt Trần Tông chém ra nhất kiếm, lại không cách nào hoàn toàn tránh đi, thân hình nghiêng chi gian, một cái cánh tay tức khắc bị chặt đứt, cao cao bay lên, thoáng chốc, Trần Tông chém ra đệ nhị kiếm, quỷ vương huyền ma sắc mặt đại biến, không chút do dự, lập tức bay ngược, giờ này khắc này, không nên tái chiến, cái này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, thật sự là quá quỷ dị. Hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, đánh vỡ hắn sống rất nhiều năm quan niệm, nhưng, quỷ ương huyền ma vẫn chưa hoài nghi đối phương không phải quỷ tộc. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này kỳ thật là một nhân tộc, ngụy trang thành quỷ tộc bộ dáng, bằng không nếu là thật sự quỷ tộc, nơi nào có như vậy kinh người năng lực, sớm đã bị hắn trấn áp, chạy thoát. Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, lại không có truy kích, bởi vì một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn. Đuổi theo đi, kỳ thật cũng không làm gì được quỷ vương huyền ma. Mắt thấy cường đại nhất quỷ vương huyền ma thế nhưng trốn chạy. Mặt khác quỷ vương sôi nổi kinh hãi không thôi, một đám cũng không chút do dự bay ngược, nhanh chóng bỏ chạy, rốt cuộc này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương thật là đáng sợ. Thế nhưng có thể đem quỷ vương huyền ma đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng. Chương 1886, vạn kiếm về một. Sấn thắng truy kích, loạn quỷ thành đại quân không ngừng đuổi giết, giết được quỷ tộc 35 bộ liên quân tán loạn. Không ngừng tử vong, Trần Tông cũng không có tạm dừng. Dựa vào còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, ở tự mình tự tại cảnh hạ, lại giống nhau có thể phát huy đến mức tận cùng, thật giống như lực lượng sung túc dư thừa đỉnh giống nhau. Sát sát sát, cắn nuốt, lại có tam tôn quỷ vương chết vào Trần Tông dưới kiếm. Mặt khác quỷ vương lại đều bỏ chạy mà đi, đuổi giết bên trong, bị Trần Tông thuận tay chém giết quỷ tướng cùng quỷ binh cũng nhiều đạt mấy ngàn. Nhìn quỷ tộc đại quân tán loạn trốn chạy, Trần Tông cũng hao hết cuối cùng một tia lực lượng, giải trừ tự mình tự tại cảnh, không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng trải qua thế giới ý chí chuyển hóa. Khôi phục tự thân, tốc độ kinh người, ngắn ngủn 10 tức, Trần Tông liền khôi phục một thành lực lượng, lại lần nữa có được kinh người chiến lực. Nghĩ vậy một trận chiến, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, thu hóa rất lớn, vượt quá tưởng tượng, trước sau, ước chừng chém giết 13 tôn thực lực cường đại quỷ vương. Sở cắn nuốt đến quỷ vực ý chí kinh người, đến nỗi tử vong quỷ tướng quỷ binh quỷ vực ý chí. Ngược lại là không tính cái gì, Trần Tông có thể cảm giác được, chịu tải chính mình trên người thế giới ý chí, tựa hồ truyền ra một loại ăn no thực thỏa mãn cảm giác. Nếu làm chính mình đơn độc đi săn giết quỷ vương, muốn giết chết 13 tôn, rất khó, rốt cuộc quỷ vương đại đa số chỉ biết đãi ở quỷ thành trong vòng. Sẽ không dễ dàng rời đi, một khi đi trước quỷ thành khiêu chiến quỷ vương, đối phương nếu chiến bại, rất có thể sẽ kích phát quỷ thần sức mạnh to lớn. Triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người, một thân chiến lực lập tức tăng cường mấy lần, hơn nữa ở quỷ thần hư ảnh bám vào người dưới, liền tính là bị đánh bạo, cũng sẽ nháy mắt mượn dùng quỷ thần sức mạnh to lớn khôi phục lại. Có thể nói bất tử, ở cái loại này tình huống, chính mình muốn đánh chết quỷ vương cắn nuốt quỷ vực ý chí. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn, đến nỗi đánh chết quỷ vương dưới quỷ tộc cắn nuốt quỷ vực ý chí cũng có thể hành. Nhưng, đánh chết 10 vạn quỷ tộc, còn không bằng giết chết một tôn quỷ vương tới rõ ràng. Quả nhiên, tiến vào loạn quỷ thành, lại mượn này loạn quỷ thành, làm quỷ vực loạn lên là chính xác cách làm. Bằng không, chính mình nơi nào có thể lập tức cắn nuốt đến nhiều như vậy quỷ vực ý chí. Chỉ tiếc, vẫn là bị đối phương đào tẩu đại bộ phận, nếu đem kia 35 tôn quỷ vương toàn bộ chém giết. Sở cắn nuốt đến quỷ vực ý chí, đường sẽ nhiều ra rất nhiều lần a. Trần Tông có chút tiếc nuối nghĩ đến, nhưng kỳ thật lần này có thể có này thu hoạch, cũng coi như là kinh hỉ lớn, chỉ là, phòng trừng tiếp theo, rất khó lấy có bước này đại thu hoạch. Trần Tông âm thầm cao hứng, cũng đang âm thầm suy tư hết sức, mặt khác quỷ vương lại là sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sống sót sau tai nạn, nguyên bản cho rằng, lúc này đây chính là tử chiến rốt cuộc, cuối cùng kết quả chính là bị trấn áp hoặc là bị đánh chết. Thành phá người vong, nhưng không nghĩ tới chính là, quỷ nhận kiếm tâm chiến lực thế nhưng như thế đáng sợ. Liền cường đại nhất quỷ vương Huyền Ma Đô bị đánh chạy. Trong lúc nhất thời, 10 tôn quỷ vương chăm chú nhìn Trần Tông thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Quỷ vương Huyền Liệt mịt mờ ánh sao ở đáy mắt chỗ sâu trong lưu truyền. Tựa hồ phiếm một tia sát khí, hắn sẽ phản bội ra quỷ vương bộ, chính là bởi vì hắn không muốn khuất cư với quỷ vương Huyền Ma dưới. Loại quỷ thành giữa, lúc này lấy thực lực của hắn tối cao, chiến lực mạnh nhất, nhưng hiện tại, một cái quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, thế nhưng có so với hắn còn mạnh hơn hoành chiến lực. Này liền làm hắn cảm giác được nguy cơ, cảm thấy chính mình ở loạn quỷ thành nội địa vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chịu đánh sâu vào cùng ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số quỷ tộc đều là tôn trọng cường giả vi tôn, thực tự nhiên liền sẽ phục tùng với cường giả, nếu đối phương hiện tại muốn nhập chủ loạn quỷ thành nói, sẽ có không ít quỷ tộc nguyện ý đi theo với hắn. Này 10 tôn quỷ vương, bao gồm quỷ vương Huyền Liệt ở bên trong, toàn bộ đều bị thương, khác biệt chỉ ở chỗ nặng nhẹ, trọng thương giả thân hình tàn phá, còn kéo dài hơi tàn tồn tại, như gió trung tàn đuốc, nhưng quỷ tộc sinh mệnh lực thập phần ngoan cường, chỉ cần không có chết, một đoạn thời gian sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, đáy mắt có một mạt mịt mờ ánh sao thoáng hiện, lại không có bị bọn họ phát hiện. Này chiến, loạn quỷ thành thắng, bất quá quỷ binh cùng quỷ tướng cũng thiệt hại không ít. Tổn thất rất lớn, tiếp theo liền yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Kinh này một dịch, quỷ tộc 35 bộ trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không lại xâm chiếm. Trần Tông lập tức phản hồi quỷ nhận môn bế quan, càng là chiến đấu, đặc biệt là cùng chiến lực cường giả hạng người chiến đấu. Cấp tự thân sở mang đến mài giũa hiệu quả liền càng là rõ ràng. Hơn nữa thế giới ý chí không ngừng cắn nuốt quỷ vực ý chí lớn mạnh. Vô hình giữa cũng làm Trần Tông ngộ tính được đến tạm thời tính tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có linh quang phát ra mà ra. Đối một lòng quyết tìm hiểu càng thêm thâm nhập, kéo tâm chi kiếm ý tiềm năng cũng bị không ngừng khai phá ra tới. Vô hình giữa, chiến lực cũng đang không ngừng tăng lên, từ tiến vào loạn quỷ thành khi, chính mình chiến lực còn không bằng đệ tam tịch, hiện tại lại ẩn ẩn vượt qua quỷ vương Huyền Liệt, tự thân nội tình thế giới ý chí vô hình tăng phúc, một lòng quyết cao thâm ảo diệu, Trần Tông hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình đến một lòng quyết truyền thừa, không thua gì năm đó được đến tâm kiếm ấn, này một môn đến từ chính vũ trụ hư không đứng đầu thế lực tâm ý thiên cung một lòng chân quân. Truyền thừa, đích xác thập phần cao siêu, hoàn toàn thắng qua vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch thiên địa quyết. Cao minh ra rất nhiều, cùng phân thân Trần Tu sở truyền thừa đến thần sát tu la chiến pháp so sánh với, cũng hoàn toàn không thua kém mảy may, bế quan mục đích tự nhiên là muốn đem một trận chiến này thu hoạch là một cái tổng kết. Liền tính là vô pháp lập tức tăng lên chiến lực, lại cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường tích lũy cùng nội tình. Vì tiếp theo tinh tiến đánh hạc càng vững chắc cơ sở. Mặt khác quỷ vương cũng sôi nổi ngủ đông lên, nên dưỡng thương, nên tu luyện, quỷ mẫu thụ còn lại là đang không ngừng sinh trưởng, đã 1.500 mễ, nhìn dáng vẻ, lại quá mấy ngày, liền có thể trường đến 2.000 mễ, không biết cuối cùng có thể trường đến cái gì cấp bậc. Trần Tông thân hình thoáng hiện, từ quỷ mẫu thụ bên cạnh vô thanh vô tức xẹt qua. Bế quan kết thúc, sửa sang lại xong, căn cơ càng tiến thêm một bước vững chắc, vô hình giữa đối một lòng quyết tìm hiểu càng thâm nhập. Tâm chi kiếm ý tiềm năng khai phá cũng càng nhiều, thậm chí liên quan tinh chi hoa cùng thần chi hoa cũng càng ngưng tụ một thành. Nói cách khác, Trần Tông lúc này chiến lực lại tăng lên không ít, như vậy, nên hành động, lúc này đây, lại là phải đối loạn quỷ thành 10 tôn quỷ vương lần lượt xuống tay. Nếu Trần Tông là chân chính quỷ tộc, đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng, Trần Tông không phải quỷ tộc, mà là tạm thời hóa thân vì quỷ tộc nhân tộc, là tiến vào quỷ vực vì cắn nuốt quỷ vực ý chí nhân tộc. Hiện giờ khó có thể đối quỷ tộc 35 bộ hạ tay. Như vậy, liền từ loạn quỷ thành quỷ vương xuống tay, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, cắn nuốt bọn họ trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí đi. Bất quá Trần Tông hành động, lại là bí ẩn, không thể khiến cho mặt khác quỷ vương chú ý, nếu không, khả năng muốn đối mặt 10 tôn quỷ vương, cho dù là đối mặt 10 tôn quỷ vương liên thủ, Trần Tông cũng không sợ, chỉ là, sẽ gia tăng chém giết khó khăn. Cái thứ nhất mục tiêu, đúng là quỷ viêm bộ quỷ viêm liệt sơn, phía trước hắn thương thế cực trọng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Thần thức quét ngang mà qua, Trần Tông tìm được rồi quỷ viêm liệt sơn nơi chỗ, vô thanh vô tức lẻn vào, vẫn chưa bị mặt khác quỷ tộc phát hiện, liên can quỷ vương cũng sẽ không nghĩ đến, quỷ nhận kiếm tâm thế nhưng sẽ đối chính mình ra tay. Quỷ viêm liệt sơn thương thế thực trọng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lại dựa vào quỷ tộc kia kinh người sinh mệnh lực khép lại rất nhiều. Phòng trừng lại qua mấy ngày, liền có hy vọng khỏi hẳn, hiện thân, kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức sát ra, vô thanh vô tức chi gian liền đem quỷ viêm liệt sơn đâm trúng. Đáng sợ kiếm khí giống như quỷ mẫu tụ rễ cây giống nhau nhanh chóng lan tràn khai đi, trực tiếp đem quỷ viêm liệt sơn xé rách thành vô số. Đánh chết, cắn nuốt quỷ vực ý chí. Tiếp theo, Trần Tông vô thanh vô tức rời đi, đi trước đệ nhị tôn quỷ vương bế quan chỗ. Một, nhị, tam, loại này đánh chết, khó khăn cực thấp, lại có thể không ngừng cắn nuốt đến quỷ vực ý chí. Đối Trần Tông mà nói, thập phần vui sướng, thực mau, 10 tôn quỷ vương trước sau bị Trần Tông đánh chết 9 tôn. Chỉ còn lại có cuối cùng một tôn. Cũng là thực lực nhất cường đại một tôn, quỷ ương huyền liệt, quỷ ương huyền liệt thương thế sớm đã khỏi hẳn, một thân chiến lực hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, thập phần đáng sợ, hắn ánh mắt lưu chuyển, đang ở tự hỏi như thế nào đối phó quỷ nhận kiếm tâm. Có bực này quỷ vương ở, chính mình đứng ngồi không yên, e sợ cho bị đối phương cướp lấy loạn quỷ thành chủ quyền. Nhưng, lại muốn như thế nào ra tay, đối phương chiến lực thực quỷ dị, liền quỷ vương huyền ma đô bị thương nặng bỏ chạy, chính mình nhưng không có nắm chắc, liền tính là liên hợp mặt khác quỷ vương, cùng vây công. Cũng không có nắm chắc đem chi đánh chết, quỷ ương huyền liệt không ngừng trầm tư. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước đạp trên mặt đất, đều sẽ truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân, dầu có nào đó quy luật dường như, làm quỷ vương huyền liệt thần sắc hơi đổi, chỉ cảm thấy tựa hồ có vô hình bàn chân đạp lên chính mình trái tim thượng. Hơi hơi rung động, kiếm tâm quỷ vương, có chuyện gì? Quỷ vương huyền liệt che giấu chính mình nội tâm sát khí. Bài trừ một nụ cười hỏi, giết ngươi, Trần Tông trả lời, thập phần trực tiếp. Trực tiếp đến quỷ vương huyền liệt đều hoàn toàn ngoài dự đoán nông nỗi. Lập tức cũng không biết như thế nào trả lời, Trần Tông lại cũng không có cấp đối phương dư thừa thời gian. Tự mình tự tại cảnh, tâm chi kiếm vực, không chút do dự, lập tức phóng xuất ra tâm chi kiếm vực, ngưng tụ ra 1.000 nói luyện kiếm thành ti tinh tế kiếm khí. Quỷ vương huyền liệt chiến lực kinh người, chính mình nếu là tưởng thông qua phía trước cái loại này phương thức đem chi đánh chết. Phòng chừng là làm không được, rốt cuộc quỷ vương bộ quỷ vương chi lực thập phần mạnh mẽ. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện cường công, lấy tâm chi kiếm vực tới đem chi đánh chết. Chính mình hiện tại chính là toàn thịnh thời kỳ, vạn kiếm triều tông, vạn kiếm về một, thoáng chốc 1.000 đạo kiếm khí ngưng tụ vì một đạo, ở Trần Tông khống chế hạ, ngay lập tức xé rách chân không sát hướng quỷ vương huyền liệt. Quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự đoán, quỷ vương huyền liệt kinh tủng vạn phần, lại khó có thể tránh đi, nháy mắt đã bị kiếm khí đánh trúng, kia kiếm khí nhập thể, trực tiếp nổ mạnh khai đi, điên cuồng đánh sâu vào thân hình. Lại là 1.000 đạo kiếm khí xuất hiện, nháy mắt ngưng tụ vì một đạo, lại một lần bắn chết mà ra, xuyên vào quỷ vương huyền liệt trong cơ thể, kiếm khí nổ mạnh, liên tục 2 lần vạn kiếm về một kiếm khí, lập tức làm quỷ vương huyền liệt người bị thương nặng, thân hình chợt lóe, Trần Tông tới gần, nhất kiếm ngang trời sát ra, đoạn tứ chi, chảm đầu, quỷ vương huyền liệt một thân mạnh mẽ chiến lực, căn bản là không kịp phát huy, vạn kiếm về một kiếm khí dưới, lập tức mất đi chống đỡ năng lực, tử vong, chính là quỷ vương huyền liệt kết cục. Vạn kiếm về một thập phần bá đạo, một khi bị đánh trúng hơn nữa kiếm khí nhập thể tạc nứt. Cái loại này nháy mắt thương thế, cũng làm quỷ vương khó có thể thừa nhận, nếu đổi thành nhân tộc nói, trực tiếp chính là phá thành mảnh nhỏ chết oan chết uổng. Cắn nuốt, Trần Tông bắt đầu cắn nuốt Quỷ Vương Huyền Liệt trên người quỷ vực ý chí. Thập phần hung hồn, chương 1887, Quỷ vực cơn giận. Lục Quỷ Thành, bất chi bất giác, 10 tôn quỷ vương đều bị Trần Tông đánh chết, liền cường đại nhất Quỷ Vương Huyền Liệt cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thậm chí là chính mình một thân cường đại thực lực đều không kịp thi triển ra tới. Trực tiếp liền chết vào Trần Tông dưới kiếm, vô cùng nghẹn khuất, thượng một tức, hắn còn ở tự hỏi, nên như thế nào đối phó quỷ nhận kiếm tâm, tiếp theo tức, lại chết ở đối phương dưới kiếm, không thể không nói là một cái cực đại châm chọc, liên tục cắn nuốt 10 tôn quỷ vương quỷ vực ý chí. Làm Trần Tông trên người sở chịu tải thế giới ý chí lại ăn no nê một đốn. Nhưng, Trần Tông lại không có tính toán như vậy kết thúc, quỷ mẫu thụ, kia một gốc cây còn ở sinh trưởng quỷ mẫu thụ, chỉ cần đem chi phá hủy, lại có thể cắn nuốt đến rất nhiều quỷ vực ý chí. Vì được đến càng nhiều quỷ vực ý chí, Trần Tông hạ khởi tay tới, cũng sẽ không có chút nương tay, sẽ không có chút nào do dự, lực lượng khôi phục, Trần Tông xuất hiện ở quỷ mẫu thụ biên, đôi mắt phiếm một tia hàn ý, tâm chi kiếm vực, vạn kiếm triều tông, vạn kiếm về một, 1000 nói cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, lại ở khoảnh khắc chi gian ngưng tụ vị trí cường vô địch một đạo. Phá không sát ra, đem lập lòe bao trùm hắc quang xuyên thủng, phá vỡ cứng cỏi đến cực điểm thân cây, trực tiếp bắn vào thân cây trong vòng. Trực tiếp nổ mạnh, nổ tung kiếm khí tùy ý đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Lập tức từ nội bộ đối quỷ mẫu thụ tạo thành phá hư. Vạn kiếm triều tông, đệ nhị sóng 1000 nói cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí. Tức khắc trải rộng bốn phía, tràn ngập ở cây số phạm vi trong vòng, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc nhọn. Này sắc nhọn, xé rách hư không, sát, 1000 nói cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí nháy mắt phá không bắn chết mà đi. Đặt ở chính mình mới vừa tiến vào quỷ vực khi, bực này 1500 mễ cao quỷ mẫu thụ. Nhưng vô pháp đối kháng, nhưng hiện tại, hoàn toàn có thể, hắc quang lại lần nữa tràn ngập, nháy mắt bao trùm toàn bộ, lại bị cực hạn kiếm khí sở xé rách, xỏ xuyên qua, thoáng chốc, thật lớn thân cây đã bị vô số kiếm khí sở đề cập. Rồi nổi tàn phá, vạn kiếm về một công sát nhập nội, vạn kiếm triều tông từ phần ngoài phá hư, trong ngoài xác nhập, lập tức cấp quỷ mẫu thụ tạo thành kinh người đến cực điểm bị thương. Tiếng thét chói tai không ngừng kích động khai đi, không ngừng đánh sâu vào bốn phía, lại một chút đều không thể lay động Trần Tông mảy may. Đỉnh giai thần chi hoa, làm Trần Tông tinh thần ý chí cô đọng đến mức tận cùng. Kiên cố không phá vỡ nổi, vô pháp lay động, nếu đem quỷ mẫu thụ thét chói tai so sánh thành gió to. Như vậy Trần Tông tinh thần ý chí giống như là núi cao. Mặc cho ngươi phong lại đại, cũng không làm gì được núi cao. Đồ sộ bất động, tuyên cổ hùng hồn, nhưng này tiếng thét chói tai, lại kinh động loạn quỷ thành nội mặt khác quỷ tộc. Quỷ tiệc cùng quỷ binh sôi nổi tiến đến vừa thấy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trong tình huống bình thường. Quỷ mẫu thụ là sẽ không phát ra thét chói tai, chỉ có một loại tình huống, đó chính là gặp công kích. Như vậy, đối với vừa mới lấy được đại thắng loạn quỷ thành, ai dám công kích quỷ mẫu thụ? Không biết này loạn quỷ thành nội, không chỉ có quỷ vương Huyền Liệt tọa trấn, còn có một tôn chiến lực tựa hồ càng thêm đáng sợ quỷ vương sao? Đương này đó quỷ tướng nhóm nhìn đến khi, lại một đám ngây dại, quỷ nhận kiếm tâm, thế nhưng là quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương ở công kích quỷ mẫu thụ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương công kích quỷ mẫu thủ? Lại không thấy mặt khác quỷ vương ra tới ngăn cản. Trần Tông lại không có để ý tới này đó. Đệ tam sóng kiếm khí phá không oanh sát mà ra. Trực tiếp đem quỷ mẫu thụ oanh kích đến vỡ nát. Chợt, nhất kiếm ngang trời sát ra. Chân trong chân ngoài, bốn đạo ảo ảnh nháy mắt thoáng hiện. Theo bản thể huy kiếm sát ra, là năm đạo kiếm quang. Lại tụ hợp vì một đạo, uy lực bạo tăng, âm âm âm, quỷ mẫu thụ bị chặt đứt, hướng một bên khuynh đảo mà xuống, phát ra kinh người nổ vang tiếng động. Vô số bụi đất cuồn cuộn, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, cả tòa loạn quỷ thành đều ở chấn động không thôi, nhè nhẹ bầu đen từ khuynh đảo quỷ mẫu thụ giữa tràn ngập mà ra. Chợt đã chịu mạc danh lôi kéo, hóa thành một cái màu đen giao long, trực tiếp nhằm phía Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình run lên, trên người sở chịu tải thế giới ý chí, lại truyền đến một trận ăn no nê cảm giác, hơn nữa, gần như muốn bão hòa. Tính toán, từ chính mình hóa thân quỷ tộc bước vào quỷ vực đến nay, tổng cộng hấp thu quá 20 mấy tôn quỷ vương cùng 2 cây quỷ mẫu thụ quỷ vực ý chí. Hấp thu rất nhiều quỷ tướng quỷ binh thậm chí quỷ thú quỷ vực ý chí. Có thể nói là rất nhiều rất nhiều. Tiếp theo, nên như thế nào? Trần Tông không cấm suy tư lên. Chợt, nhìn về phía bốn phía những cái đó quỷ tộc. Sát, toàn bộ giết, mỗi chân lại tiểu cũng có thịt. Huống chi có thể tích tiểu thành đại. Một tôn chiến lực cường đại đứng đầu quỷ vương tùy ý ra tay dưới. Yếu kém quỷ vương đều không thể chống đỡ. Huống chi là quỷ tướng quỷ binh. Sát sát sát. Quỷ tộc nhóm đều cho rằng quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương nổi điên. Tàn sát, này hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Trần Tông tâm trí cứng cỏi đến cực điểm, giống như trăm luyện tinh cương không thể dao động, đỉnh giai thần chi hoa lay động dưới, bất luận cái gì hết thảy mặt trái đánh sâu vào, đều bị chống đỡ tan rã. Hơn nữa, như vậy giết chóc cũng khó có thể cấp tự thân ý chí mang đến nhiều ít mài giũa. bởi vì trình tự kém quá nhiều. Bản tâm bất động, nhất kiếm duy sát, loạn quỷ thành nội có 36 quỷ môn, đối ứng chính là 36 bộ. Hiện tại, chính một môn bị tàn sát, thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở quỷ nhận môn trên không, không chút do dự huy kiếm. Quỷ vương, nơi này là quỷ nhận môn a? Một tôn quỷ tướng tức khắc giống to, khó có thể tin, quỷ nhận môn chấp trưởng giả, thế nhưng đối quỷ nhận môn hạ tay, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là bị mê hoặc tâm trí sao? Chưa bao giờ nghe nói qua. Trần Tông lại không chút nào để ý tới, không ngừng huy kiếm, mỗi nhất kiếm sát ra, đều có mấy trăm hơn 1000 quỷ tộc bị đánh chết, giống như cắt thảo. Không bao lâu, cả tòa loạn quỷ thành 36 môn đã bị Trần Tông tàn sát không còn, biến thành một tòa quỷ thành, chỉ bằng một người một kiếm, Trần Tông liền hoàn thành quỷ tộc 36 bộ muốn hoàn thành nhưng vẫn vô pháp hoàn thành hành động vĩ đại. Đây cũng là bởi vì Trần Tông kiếm, đối quỷ tộc có một loại áp lực cùng diệt sát, kia từ quỷ mẫu thụ mọc rễ nảy mầm tìm hiểu ra tới kiếm khí vận hành kỹ xảo, đích xác có đáng sợ lực sát thương, đối phó quỷ tộc bực này thân thể mạnh mẽ sinh mệnh lực ngoan cường hạng người, xác thật là có kỳ hiệu. Vô số quỷ vực ý chí sôi nổi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, bị Trần Tông trên người thế giới ý chí sở cắn nuốt hấp thu, cũng không ngừng cấp Trần Tông phản hồi từng đợt rất nhỏ lại tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Thoáng chốc, tâm thần khẽ run lên, trên người thế giới ý chí cũng hơi hơi sóng gió nổi lên, tựa hồ ở nhắc nhở Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình khẽ run lên, cầm lòng không đậu, tựa hồ có một cổ âm hàn hơi thở lan tràn, một cổ ác ý xâm nhập tới, kêu giữa mày không tự giác nhảy lên, thần hải kích động, nguy cơ, nguy hiểm, tự thân phản ứng hơn nữa trên người sở chịu tải thế giới ý chí cảnh kỳ, tức khắc làm Trần Tông ý thức được không ổn, chỉ sợ là chính mình hành động đã khiến cho quỷ vực ý chí chú ý, tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng quỷ vực ý chí tựa hồ cũng thấy sát đến không thích hợp. Đi, không chút do dự, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt xé rách trời cao, bằng mau tốc độ hướng quỷ xâm bộ phương hướng mà đi. Nơi đó, đúng là luyện ngục quỷ môn nơi, rời đi, dù cho hiện tại còn không có cắn nuốt cũng đủ quỷ vực ý chí. Nhưng quỷ vực ý chí tựa hồ đã chú ý tới chính mình, lại không đi nói, e sợ cho sẽ xuất hiện trọng đại biến cố, nhanh chóng quyết định, không chút do dự, bởi vì lại không chạy nhanh rời đi, chỉ sợ sẽ đến không kịp. Ầm ầm ầm, cuồng phong chợt thổi tập dựng lên, màu đen tia chớp nháy mắt xuất hiện ở trên không, xé trời mà qua, mây đen bị trực tiếp xé rách, lộ ra một mặt màu đỏ tươi. Ngay sau đó, Trần Tông liền chú ý tới một đạo màu đỏ tươi độc mục hư ảnh, vô thanh vô tức ở trên không ngưng tụ mà ra, chăm chú nhìn tới, đường kia thật lớn độc mục chăm chú nhìn khoảnh khắc, Trần Tông cả người chính là run lên, một cổ kinh người âm hàn tựa hồ từ thân hình chỗ sâu nhất, lại phảng phất từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện giống nhau. Hồi hộp vạn phần, cố nén trụ nội tâm rung động, Trần Tông không ngừng thúc dục lực lượng, làm tốc độ bảo trì ở nhất cực hạn, phong lôi kích động, huyết quang lan tràn, không ngừng khuếch tán khai đi, kia một con màu đỏ tươi độc mục càng thêm ngưng thật. Ngay sau đó, vô tận huyết quang buông xuống, vô tận phong lôi đánh rơi, vô số hắc ám khí tức từ bốn phương tám hướng thổi quét, phảng phất một hồi thật lớn xoáy nước gió lốc giống nhau. Tiếp tiên liền mà, thoạt nhìn phảng phất một cái ngang qua thiên địa chạy dài trăm dặm khủng bố long trụ, hơi thở mênh mông cuồn cuộn, tản mát ra đi, liền chấn áp hư không thiên địa, bốn phía lại sôi nổi xuất hiện từng đạo vết rách. Trần Tông chỉ là quay đầu lại xem một cái, liền không thể ức chế ra đầu tê dại lông tơ dựng ngược. Kia tàn sát bừa bãi huyết sắc tia chớp gió lốc, ngưng tụ hủy diệt hết thảy khủng bố uy năng, Trần Tông tự phó, chính mình nếu là rơi vào trong đó, nháy mắt liền sẽ bị treo cổ diệt vong, thì cốt vô tồn hồn phi phách tán. Thoáng chốc, một cái cánh tay phá khai rồi xoáy nước gió lốc, mặc cho kia gió lốc thổi quét, lại một chút đều không thể ảnh hưởng mảy may, thật giống như chỉ là thanh phong thổi quét tinh cương giống nhau. Không tổn hao gì mảy may, liền dao động một tia đều làm không được. Đó là thế nào một cái cánh tay? Kia cánh tay thật lớn, năm ngón tay giống như cự trụ, cánh tay vây liền đạt tới kinh người 3 mét, toàn thân màu đen, lại che kín từng điều thô to đỏ như máu mạch lạc. Mạch lạc phập phồng quay quanh, giống như huyết sắc giao long vờn quanh giống nhau, không ngừng chảy xuôi giống như dung nham máu. Hồng quang lập lòe, mãnh liệt vô cùng hơi thở lan tràn khai đi, bốn phía hư không độ ấm không ngừng tiêu thăng, người khổng lồ, đây là một tôn cái chán trường lưỡi đao một sừng quỷ tộc người khổng lồ. Thân cao trăm mét, toàn thân cơ bắp giống như cương tưới thiết đúc, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, thúc dục ra tới, liền có thể hủy diệt hết thảy. Trên người đỏ như máu huyết quản chiếm cứ, giống như đại xà giao long vờn quanh, máu phảng phất dung nham cuồn cuộn lan tràn, bốn phía độ ấm kịch liệt thân cao, liền kia cơn lốc đều bị đốt cháy không còn, cách xa nhau khá xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được kia khủng bố đến cực điểm cực nóng, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy giống nhau, miệng khô lưỡi khô, cả người bắt đầu khô nóng lên, tự mình tự tại cảnh, Trần Tông lập tức tiến vào tự mình tự tại cảnh, cách ly hết thảy mặt trái ảnh hưởng, tốc độ cũng ở vô hình giữa, lại tăng lên vài phần. Oanh, kia 100 mét quỷ tộc người khổng lồ cất bước đi trước. Một bước bước ra, đó là vài trăm thước, thoạt nhìn tựa hồ không mau, lại ở chậm rãi gia tăng tốc độ. Ngay từ đầu, là tam thước mới bán ra một bước, một lát sau, biến thành hai thước bán ra một bước, hình như là ở thích ứng chính mình này thân thể cao lớn giống nhau. Lại đi qua trong chốc lát, biến thành một thước bán ra một bước. Đương nhiên, như vậy tốc độ cùng Trần Tông đối lập lên, lại cũng tồn tại cực đại chênh lệch. Một tức thời gian, đối phương bắn ra vài trăm thước, Trần Tông lại có thể bay vút ra thượng vạn mét xa. Lẫn nhau chi gian khoảng cách, đang ở không ngừng kéo ra, nhưng nguy cơ cảm lại không có tiêu trừ. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này mãnh liệt. Lưng như kim chích, chương 1888, trung phản, oanh, oanh, oanh, đại địa chấn động, giống như mười mấy cấp động đất tiến đến, vô số bụi đất cuồn cuộn, phảng phất thiên quân vạn mã xung phong, khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Này bụi đất, vì một cái thẳng táp, chút nào đều không có vòng qua, đầu đá lung tung, Trần Tông không ngừng đi phía trước bay vút, kia một tôn 100 mét người khổng lồ cũng không ngừng truy kích. Này tốc độ càng lúc càng nhanh, từ tam tức một bước đến hai tức một bước lại đến một tức một bước. Hiện tại, một tức liền bắn ra 10 bước, đường tốc độ càng nhanh khi, này động tĩnh liền càng là kinh người, càng là đáng sợ, ven đường sở quá, hết thảy đều bị này 100 mét chi cao quỷ tộc người khổng lồ sở đánh sâu vào. Đầu đá lung tung, hoàn toàn đẩy bình, ven đường thượng quỷ tộc tiểu bộ lạc, chỉ là vừa mới cảm giác được kia đáng sợ chấn động truyền đến khi, còn không kịp làm ra càng nhiều ứng đối, lập tức cảm giác được một cổ kinh người đến cực điểm cực nóng thổi quét tới. Phảng phất núi lửa bùng nổ, độ ấm kinh người, vô cùng đáng sợ, đốt cháy hết thảy dường như, chiến lực còn không đến quỷ binh trình tự quỷ tộc nhóm tại đây loại cực nóng dưới. Máu tựa hồ bị bậc lửa dường như, rồi nổi bốc cháy lên, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, chớp mắt, tiểu bộ lạc quỷ tộc cả người sôi nổi toát ra huyết sắc ngọn lửa. Không ngừng thiêu đốt, lấy cực nóng vì dẫn, lấy máu vì nguyên, thiêu đốt, chớp mắt, liên can quỷ tộc liền tự cháy thành cho tẫn, dẫm đạp, phá hư, hủy diệt, đó là thứ gì, quái vật, này một tòa quỷ thành thượng phòng thủ quỷ tộc sôi nổi kinh hãi. Mấy tôn quỷ vương cũng sôi nổi ra tay, cực nóng thổi quét tới, gọi bọn hắn miệng khô lưỡi khô, tựa hồ muốn thiêu đốt giống nhau, khó chịu vô cùng, mấy tôn quỷ vương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm kia một tôn thật lớn thân ảnh không ngừng tới. Gần, kia thân ảnh trên người đỏ như máu huyết quản, dùng nhằm máu không ngừng đánh sâu vào, tựa hồ sôi trào lên, tùy ý thiêu đốt, thiêu hủy hết thảy, đốt sạch hết thảy, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu bốn phía hư không vặn vẹo, từ xa nhìn lại, giống như là bị một tầng lửa đỏ quang diễm sở bao phủ ngọn lửa quỷ thần. Quỷ thần sức mạnh to lớn, không chút do dự, một tôn quỷ vương lập tức kích phát ra quỷ thành nội tích tụ quỷ thần sức mạnh to lớn. Triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người, sát, mấy tôn quỷ vương lập tức liên thủ sát ra. Kia ngọn lửa quỷ thần thật lớn thân ảnh trực tiếp đánh sâu vào mà đến. Chút nào đều không có đường vòng tính toán, kia khủng bố khí thế, càng là gọi bọn hắn cảm thấy kinh tủng, nếu không đem chi chống đỡ nói, quỷ thành chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh tan, bởi vậy, cần thiết ra tay, chủ động xuất kích, đem chi chặn lại, mấy tôn quỷ vương liên thủ, đặc biệt vẫn là một tôn quỷ vương triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người chiến lực bạo tăng mấy. Lần dưới, càng là kinh người, oanh, quỷ vương nhóm trực tiếp vận dụng thiên phú lực lượng, bộc phát ra hết thảy thực lực. Trực tiếp sát ra, hư không sôi nổi xuất hiện gợn sóng kích động, thậm chí xuất hiện vết rách, nhanh chóng lan tràn mà đi, nhưng, này đó mạnh mẽ công kích đánh trúng kia một tôn thật lớn thân ảnh khi. Trực tiếp liền tán loạn khai đi, căn bản là vô pháp làm kia một tôn ngọn lửa quỷ thần khủng bố thân ảnh bị thương mảy may. Giống như kiến càng hám thụ, mấy tôn quỷ vương toàn bộ đều ngẩn ra, này cùng bọn họ sở tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng, bọn họ công kích, thế nhưng một chút đều không có hiệu quả, hoàn toàn bị chống đỡ trụ, sao có thể? Oanh, kia ngọn lửa quỷ thần cũng ở khoảnh khắc làm ra phản kích. Một chưởng oanh ra, ngang trời chụp đánh, cuốn lên khủng bố huyết diễm gió lốc, kia mấy tôn quỷ vương, cho dù là có quỷ thần hư ảnh bám vào người chiến lực bạo tăng mấy lần cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là một cái đối mặt đã bị hoàn toàn đánh tan. Hôi phi yên diệt giống nhau, hoành đẩy, quỷ vương vừa chết, quỷ hành liền mất đi đứng đầu chiến lực, dư lại quỷ binh cùng quỷ tướng tứ tán chạy trốn, tường thành trực tiếp bị phá tan, căn bản là vô pháp ngăn cản này ngọn lửa quỷ thần mảy may. Hết thảy đều bị đánh nát, bị cực nóng nóng chảy, nóng cháy càng thêm mãnh liệt, không ngừng đánh sâu vào lan tràn. Trần Tông thời thời khắc khắc cảm giác được nguy cơ, thật là đáng sợ, một tòa quỷ thành, nói toạc liền phá, bực này uy lực, hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may, cho dù là chính mình trên người có tâm ấn bảo y có thể suy yếu công kích. Dư lại tam thành, cũng đủ để cho chính mình ở khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Trốn, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này nguy cơ, chẳng lẽ là chính mình hành động quá nhanh? Lập tức cắn nuốt quá nhiều quỷ vực ý chí, thế cho nên khiến cho quỷ vực ý chí chú ý, ý thức được không thích hợp mới vừa rồi làm ra phản kích. Đây là có khả năng, nhưng Trần Tông cũng là lo lắng thời gian càng dài, biến số càng nhiều, mới vừa rồi nhanh hơn bước chân, không nghĩ tới sẽ dẫn ra bực này biến cố, hiện tại nói cái gì đều chậm, huống chi lại đến một lần, Trần Tông cũng sẽ lựa chọn mau chóng cắn nuốt quỷ vực ý chí, mau chóng hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, mau chóng rời đi luyện ngục quỷ vực phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực. Mặc kệ thế nào, hiện tại chính là phải rời khỏi, mau chóng rời đi luyện ngục quỷ vực, phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, chỉ có phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực mới tính an toàn. Nếu không ở chỗ này, một khi bị đuổi theo, chỉ cần một kích, liền sẽ hôi phi yên diệt, hết thảy thành không, mau, kia ngọn lửa quỷ thần tốc độ, càng lúc càng nhanh, chỉ là một tức, liền bước ra mấy chục mét, mỗi một bước đều có thể vượt qua cây số khoảng cách. Chỉ là chớp mắt một tức, là có thể đủ nhảy ra mấy vạn mễ khoảng cách, ven đường sở quá, sinh linh đồ thán, đại điện lưu lại một cái thô to cháy đen, thật giống như là nùng bút trọng mặc ở trên tờ giấy trắng xẹt qua giống nhau. Thập phần rõ ràng, truy kích, không ngừng truy kích, điên cuồng truy kích, càng là truy kích, liền càng là bạo nộ, càng là giận, trên người Sở Thiêu đốt màu đỏ tươi quang diễm liền càng là mãnh liệt. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, đốt sạch hết thảy, thiêu hủy hết thảy, hoàn toàn diệt sạch, theo kia ngọn lửa quỷ thần tốc độ nhanh hơn, lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng bị không ngừng ngắn lại. Kinh người khủng bố cực nóng thổi quét tới, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị bậc lửa công pháp vận chuyển, không ngừng tiêu trừ loại này mãnh liệt xâm nhập, gia tốc gia tốc gia tốc, cần thiết lấy càng mau tốc độ phi hành. Trần Tông phát hiện, âm dương khăng khít thân pháp tuy rằng ảo diệu kinh người, nhưng càng thích hợp với chiến đấu, mà không phải đường dài phi hành, thẳng tắp tốc độ nhanh nhất, nhưng đó là dĩ vãng nhận chi, tâm động liên hoàn nhất kiếm quỹ đạo, đó là đường cong, ngược lại do thẳng tắp càng mau, mãnh liệt nguy cơ cảm hạ, Trần Tông tâm thần lại càng thêm cô đọng đến mức tận cùng dường như, lại có thế giới ý chí tạm thời tăng phúc, linh quang xuất hiện, tức khắc, Trần Tông thân hình quỹ đạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, không hề là thẳng tắp đi phía trước, mà là vòng ra một đạo đường cong quỹ đạo, nhưng này tốc độ lại không có bởi vậy mà hạ thấp. Đồng dạng khoảng cách dưới, ngược lại càng nhanh, này đại biểu Trần Tông tốc độ đích xác ở tăng lên, không sai biệt lắm một lần đường cong bay vọt, khoảng cách là vạn mét tả hữu, cần thiết lại lần nữa bay vút, ngay từ đầu là mới lạ, nhưng không ngừng tìm hiểu không ngừng ứng dụng, nhanh chóng tăng lên, kinh người đến cực điểm, một lần đường cong bay vọt là vạn mét, đây là tốt nhất khoảng cách, nếu quá dài nói, đường cong độ cung liền sẽ bị mở rộng, một mở rộng vô hình giữa liền sẽ ảnh hưởng đến thời gian, biến tướng hạ thấp tốc độ, vạn mét, vừa lúc, là nhất thích hợp khoảng cách, lấy vạn mét vì một đoạn, mỗi một đoạn chi gian hàm tiếp muốn đạt tới hoàn mỹ. Tức khắc, Trần Tông hóa thành một đạo đường cong ở trên hư không bên trong không ngừng bay vút, giống như là xà hình giống nhau, lại phảng phất du long, vô hình giữa, Trần Tông tốc độ lại tăng lên tam thành, nguyên bản Trần Tông tốc độ liền cực nhanh, tăng lên tam thành dưới, càng là kinh người đến cực điểm, cho dù là quỷ vương huyền ma bực này đứng đầu quỷ vương tốc độ cũng an toàn vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, khoảng cách lại lần nữa bị kéo ra, mau, Trần Tông khoảng cách quỷ xâm bộ, càng ngày càng gần, tới gần, kia ngọn lửa quỷ thần tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Phát ra kinh người bạo nộ vô cùng gầm rú, thoáng chốc, Trần Tông hướng qua, trực tiếp tiến vào quỷ xâm bộ thành trì trong vòng, hướng phong ấn luyện ngục quỷ môn chỗ mà đi, đầu tiên phải làm, chính là giải trừ phong ấn, này yêu cầu một chút thời gian, mà kia khủng bố ngọn lửa quỷ thần, chính lấy tốc độ kinh người truy kích tới, ven đường hết thảy đều hôi phi yên diệt, nguy cơ lại lần nữa tới gần, càng ngày càng đáng sợ. Trần Tông lại không có sốt ruột, mà là bình tĩnh, càng là loại này thời điểm liền càng yêu cầu bình tĩnh. Chỉ có như thế, mới có thể đủ giải trừ phong ấn. Kỳ thật giải trừ phong ấn cũng không khó khăn, chẳng qua là bởi vì nguy cơ không ngừng tới gần, có một loại sống một giây bằng một năm cảm giác thôi. Sở hữu hết thảy đều là tâm lý thượng biến hóa, cực hạn bình tĩnh, phong ấn tại nhanh chóng giải trừ, đại khái còn cần tam tức, nhưng ngọn lửa quỷ thần đã tới gần. Đã nhảy vào thành trì trong vòng, một tức, hai tức, tam tức, phong ấn giải trừ, cùng lúc đó, ngọn lửa quỷ thần cũng oanh ra một quyền, khủng bố quyền kình oanh sát, tràn ngập cực hạn ngọn lửa thiêu đốt hết thảy, nơi đi qua, hư không trực tiếp băng toái vì vô số, không chút do dự, Trần Tông lập tức lắc mình, nhảy vào luyện ngục quỷ vực chi môn, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận khủng bố nổ vang, một cổ khó có thể miêu tả mãnh liệt lan tràn, thiếu chút nữa liền đem chính mình hóa thành tro tàn, nguy hiểm thật, chỉ là kém một chút mà thôi. Một chút thời gian chi kém, chính là sống hay chết giới hạn, không bao lâu, Trần Tông liền chạy ra khỏi luyện ngục quỷ môn, phản hồi đến quá huyền giới nội, một hồi đến quá huyền giới, Trần Tông lập tức cảm giác được thân cận hơi thở tràn ngập. Quỷ tộc chi khu cũng ở nhanh chóng chuyển hóa, một lần nữa biến thành nguyên bản nhân tộc bộ dáng. Quả nhiên, chính mình vẫn là càng thích quá huyền giới hơi thở, mà này quỷ thành hơi thở cũng mỏng manh rất nhiều. Bản tôn, đã trở lại, vẫn luôn trấn thủ luyện ngục quỷ vực, Trần Tu cười nói. Một đoạn thời gian không thấy. Hắn một thân hơi thở, càng thêm sâu thẳm, sâu không lường được dường như, đã trở lại, Trần Tông gật gật đầu, có chút mê say nơi này hơi thở, Chợt, trên người thế giới ý chí cũng sôi nổi chốc, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, thoạt nhìn so với phía trước ngưng thật không ít. Hiện tại, liên thủ đóng cửa luyện ngục quỷ môn đi, liền ở Trần Tông cùng Trần Tu cùng với thế giới ý chí chuẩn bị đem luyện ngục quỷ môn quan bế khi. Khoảnh khắc, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo mãnh liệt đến cực điểm hơi thở tức khắc hóa thành ngọn lửa. Từ luyện ngục quỷ môn trong vòng đánh sâu vào mà ra, thổi quét hết thảy, khủng bố cực nóng, tựa hồ muốn hòa tan sở hữu, ngay sau đó, chính là một cái 3 mét thô cánh tay, che kín dung nham mạch lạc, thiêu đốt khủng bố đến cực điểm ngọn lửa, ầm ầm ầm phảng phất nứt toạc thiên địa, từ luyện ngục quỷ môn trong vòng dò ra, hủy diệt, tràn ngập khủng bố đến cực điểm hủy diệt hơi thở, cũng tùy theo lan tràn khai đi, bao phủ bát phương, là kia ngọn lửa quỷ thần cánh tay, thế nhưng truy kích đến tận đây, một cái cánh tay đều nhảy vào quá huyền giới nội. Nếu không ngăn cản, như vậy đối phương rất có khả năng xuyên thấu qua kia luyện ngục quỷ môn. Sát nhập quá huyền giới nội, đến lúc đó, mới là chân chính hủy diệt tai nạn, ra tay, chân trong chân ngoài kiếm, vạn kiếm về một, Trần Tông lập tức bùng nổ, không hề giữ lại, Trần Tu trên người, cũng chợt bộc phát ra khủng bố chỉ hung thần vạn phần hơi thở. Tu La Trảm Nguyệt, nhất kiếm chém xuống, tàn nguyệt kiếm quang dập nát chân không sát ra, này nhất kiếm, phảng phất có thể đem thiên địa chi gian hết thảy đều chảm toái. Chương 1889, thế giới chỗ sâu trong căn nguyên vạn vật. Tu La Trảm Nguyệt, đen nhánh một mảnh, tàn nguyệt xé trời, uy thế vô cùng, vô thượng đạo ý, Trần Tông không cấm trong lòng chấn động, bản tôn ở luyện ngục quỷ vực khi, cùng phân thân chi gian liên hệ chẳng khác nào khoảng cách hai giới. Tạm thời cắt đứt, bởi vậy không biết đối phương tình huống, không nghĩ tới, Trần Tu đạo ý, thế nhưng cũng lột xác vì vô thượng đạo ý, thần sát đạo ý, đây là từ thiên sát đạo ý hấp thu thần sát căn nguyên châu cuối cùng lực lượng. Tiến tới lột xác mà thành cùng thần sát Tu La chiến pháp chặt chẽ nhất thể cùng một nhịp thở đạo ý. Thần sát đạo ý phối hợp thần sát chiến lực có khả năng đủ phát huy uy năng. Siêu việt trực tiếp trồng lên, còn phải đến rõ ràng tăng phúc, mà này nhất kiếm cũng đánh vỡ nguyên bản 20 thành uy lực ngưng tụ. Đạt tới 30 thành nông nỗi, càng thêm đáng sợ, phảng phất thiên địa chi gian, không có gì có thể ngăn trở này nhất kiếm chảm đánh. Kiếm pháp muôn vàn, ta chỉ lấy một chảm, chảm cực kỳ chí, cực đoan nhất kiếm, phát ra uy lực đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông phỏng chừng, này nhất kiếm uy lực, cũng đủ để đem Quỷ Vương Huyền Liệt bực này đứng đầu Quỷ Vương trực tiếp chạm nứt. Mặt trên sở dựa vào thần sát chiến lực, hung thần bá đạo, cũng đủ để đem Quỷ Vương Huyền Liệt một thân tràn đầy đến cực điểm sinh cơ nhanh chóng ma diệt. Nói cách khác, Trần Tu Tu La Trảm Nguyệt toàn lực ra tay dưới, đã có không thua kém với vạn kiếm về một đáng sợ uy lực. Bản tôn cùng phân thân toàn lực ra tay, hư không tức khắc băng toái vô số, Thiên Nguyên Thánh vực không gian cường độ chính là xa xa không bằng luyện ngục quỷ vực, nhưng như thế mạnh mẽ công kích đánh chúng kia ngọn lửa quỷ thần cánh tay lại chỉ là bị hơi chút phá vỡ mặt trên thiêu đốt ngọn lửa, ở trên cánh tay lưu lại nhàn nhạt vết thương, chỉ thế mà thôi. Kinh tủng, Trần Tông cùng Trần Tu vạn phần kinh tủng, vì sao như thế cường, hai người bộc phát ra mạnh nhất công kích đều khó có thể nề hà được đối phương, kia còn như thế nào đánh, ngươi chờ ra tay ngăn trở, ta đóng cửa quỷ môn. Thế giới ý chí thanh âm ở Trần Tông cùng Trần Tu trong tai vang lên. Một khi đã như vậy, vậy lại lần nữa ra tay đi, bùng nổ, toàn lực bùng nổ, Khuynh Tẫn một thân lực lượng bùng nổ, Trần Tông liền ngự thần phá hủy cũng thi triển ra tới. Đương nhiên, hiện tại ngự thần phá hủy uy lực không thấy được có vạn kiếm về một cường, nhưng cũng là một cái rất mạnh hoành thủ đoạn, đến nỗi Trần Tu, tới tới lui lui chính là một chảm, Tu La Trảm Nguyệt, chí cường một chảm, cứ việc hai người công kích vô pháp thương cập kia cánh tay, nhưng nào đó trình độ thượng, lại có thể trì hoãn, khởi đến chặn lại tác dụng. Vì thế giới ý chí đóng cửa luyện ngục quỷ vực chi môn tranh thủ đến thời cơ. Kia một đạo quỷ môn, tại thế giới ý chí lực lượng dưới, chậm rãi khép kín, không thể chống đỡ, không thể nghịch chuyển, này phương thiên địa này phương thời không, nguyên bản liền cùng thế giới ý chí cùng một nhịp thở. Nếu đem này phương thiên địa thời không so sánh vì thân thể. Như vậy thế giới ý chí chính là linh hồn, cho nhau sống nhờ vào nhau, không thể thiếu, phía trước thế giới ý chí lâm vào ngủ say, thật giống như là người biến thành người thực vật giống nhau. Hiện tại thức tỉnh, liền đại biểu khôi phục lại. Nhưng là lực lượng còn chưa đủ, còn thực suy yếu, đối với tự thân nắm giữ cũng thực suy yếu, mới cần phải có Trần Tông từ mọi người tương trợ. Nếu khôi phục đến trình độ nhất định, là có thể đủ giống như luyện ngục quỷ vực nội giống nhau, ngưng tụ ra một tôn ngọn lửa quỷ thần đuổi giết Trần Tông. Nếu là càng cường đại hơn nói không chừng liền có thể trực tiếp ra tay mạt sát. Luyện ngục quỷ vực ý chí bị Trần Tông trên người chịu tải thế giới ý chí cắn nuốt không ít, uy năng giảm xuống rất nhiều, bằng không Trần Tông có không thoát thân, còn khó mà nói. Cứ việc hiện tại thế giới ý chí còn chưa khôi phục đến đỉnh, nhưng cũng khôi phục không ít, so với mới vừa thức tỉnh khi, càng là cường đại rồi rất nhiều lần, đối với thế giới này thiên địa thời không, có càng rõ ràng khống chế, đóng cửa, ngọn lửa quỷ thần cánh tay không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng. Ý đồ đem quỷ môn mở rộng, lại không cách nào ngăn cản này đóng cửa chi thế, hoàn toàn khép kín, kia một đoạn ngọn lửa quỷ thần cánh tay cũng vô pháp rời đi, trực tiếp bị cắt đứt. Trần Tông cùng Trần Tu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc cảm giác được thân hình nội một trận hư không, tinh khí thần cũng cơ hồ tiêu hao không còn, thế giới ý chí hư ảnh cũng lập tức cắn nuốt khởi kia một đoạn ngọn lửa quỷ thần cánh tay nội chịu. Tải quỷ vực ý chí, thập phần mạnh mẽ, so với Trần Tông sở chém giết 20 mấy tôn quỷ vương tới, cũng chút nào không thua kém. Đường cắn nuốt xong khi, Trần Tông có thể nhìn đến, thế giới ý chí hư ảnh lại càng thêm ngưng thật vài phần. Hiển nhiên lại có tăng lên, quỷ vực ý chí bị cắn nuốt, kia một đoạn đáng sợ cánh tay cũng mất đi hết thảy lực lượng dường như trở nên khô nhăn, nhưng vẫn như cũ tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Hung lệ tuyệt luân, trấn áp hết thảy, này một đoạn mất đi quỷ vực ý chí cụt tay đối thế giới ý chí vô dụng. Trần Tu liền đem chi thu lên, mặt trên lực lượng, có thể hấp thu luyện hóa, dùng để tăng lên thần sát tu la chiến pháp, đa tạ ngươi. Thế giới ý chí hư ảnh truyền ra thanh âm, trầm thấp hùng hồn, ý nhị vô song, theo như nhu cầu, Trần Tông đáp lại nói, thật là như thế, đến nỗi nói cái gì lời khách sáo cùng thế giới ý chí làm tốt quan hệ từ từ. Đối Trần Tông tới nói, không tồn tại, thế giới ý chí xưa nay công chính công bằng, trừ phi đặc thù nguyên nhân, nếu không làm tốt quan hệ gì đó, cơ hồ không có khả năng, phí tâm phí lực, hà tất như thế. Đương nhiên, nếu chính mình con đường chỉ chung kết tại đây, kia nhưng thật ra cần thiết lãng phí tinh lực, nhưng không phải. Chính mình con đường, là ở vũ trụ hư không, người khi nào muốn tìm hiểu thế giới căn nguyên, thế giới ý chí hư ảnh hỏi, hắn cũng không có cùng Trần Tông khách sáo chắp nối tính toán. Đồng dạng không tồn tại, hiện tại, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, không chút do dự đáp lại nói, trải qua vô số lần chiến đấu, chính mình không ngừng tăng lên, đã đạt tới một cái cực hạn, Trần Tông cảm giác, chính mình nếu là muốn tiếp tục đột phá, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không đến tiêu phí không ít thời gian, tìm hiểu thế giới căn nguyên, chính là thiên đại cơ duyên. Hiện tại tìm hiểu, cũng có rèn sắt khi còn nóng ý tứ. Hiện giờ, luyện ngục quỷ môn quan bế, mà luyện ngục quỷ vực, cũng bởi vì Trần Tông quan hệ xuất hiện đại loạn, hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ có trực tiếp bị Trần Tông chém giết 20 mấy tôn quỷ vương, còn bởi vì ngọn lửa quỷ thần quan hệ, có 3 tòa quỷ thành hủy diệt, không tính quỷ xâm bộ quỷ thành ở bên trong, như thế tử vong quỷ vương, lại nhiều gần 10 tôn, có thể nói, kinh này một dịch, luyện ngục quỷ vực tổn thất nghiêm trọng, có thể nói thảm trọng. Hơn nữa luyện ngục quỷ môn bị đóng cửa, bọn họ nhưng vô pháp lại mở ra, lại một lần xâm lấn đến Thiên Nguyên Thánh vực nội. Huống chi, hiện tại Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí không chỉ có thức tỉnh, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều, không gian cường độ cũng bởi vậy được đến rõ ràng tăng lên. Cứ việc còn chưa kịp luyện ngục quỷ vực cường độ, nhưng như thế đi xuống, đạt tới luyện ngục quỷ vực một nửa, tuyệt đối không có vấn đề. Không gian cường độ càng cao, muốn mở ra luyện ngục quỷ môn khó khăn lại càng lớn. An ổn, cuối cùng là an ổn, Tu La môn cũng nên một lần nữa phản hồi Quá La Thành địa giới. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là đến làm Quá La Thành địa giới âm u hơi thở tiêu tán. Theo luyện ngục quỷ môn bị quan hệ, này không tính cái gì việc khó, Trần Tu rời đi, đi di chuyển Tu La môn, mà Trần Tông còn lại là ở nháy mắt biến mất không thấy. Bị thế giới ý chí lực lượng mang theo đi trước thế giới chỗ sâu trong. Mặt khác một chỗ, Cung Thiên Thần cả người kim quang phảng phất ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Thoáng chốc, từng sợi hơi thở từ bốn phương tám hướng lan tràn tới. Cung Thiên Thần trên người hơi thở cũng dần dần phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu, loại này huyền diệu đang không ngừng gia tăng, khiến cho này trên người hơi thở cũng càng ngày càng cường đại. Thiêu đốt kim sắc quang diễm, phảng phất mang lên bất diệt ý chí giống nhau, vĩnh không tát, Cung Thiên Thần cảm thấy chính mình trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng, có thể đánh nát chân không, đánh băng thế giới chỗ sâu trong, kỳ quái, giống như là một cái kính vạn hoa dường như, vô số nhan sắc ở trước mắt lập lòe, vô số quang mang ở quanh thân vờn quanh. Đen tối minh diệt, phảng phất thương hải tang điền, Trần Tông tại thế giới ý chí dẫn dắt dưới không ngừng thâm nhập. Nhìn bốn phía, tức khắc liền có hoa cả mắt cảm giác, giống như xuyên qua thời không đường hầm, lại không giống, nói ngắn lại, bốn phía tràn ngập ảo diệu muôn vàn, khó có thể hình dung, này còn không có chân chính đến thế giới chỗ sâu nhất. Chỉ là ở trên đường, liền có như vậy sáng lạn phong cảnh, Trần Tông có thể cảm giác ra, kia vô số sặc sỡ biến ảo sắc thái giữa, đều ẩn chứa kinh người huyền diệu, nếu là tìm hiểu cũng sẽ có không nhỏ thu hoạch, nhưng nếu có thể đi trước thế giới chỗ sâu nhất trực tiếp tìm hiểu thế giới căn nguyên, hiệu quả sẽ tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Trần Tông thập phần chờ mong, không biết tìm hiểu thế giới căn nguyên, chính mình sẽ có cái dạng nào thu hoạch. Ý niệm vừa chuyển chi gian, Trần Tông cũng chú ý tới bốn phía sặc sỡ sắc thái trở nên thưa thớt, dần dần biến thành thanh quang, giống như nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo. Nơi này chính là thế giới chỗ sâu trong, đó chính là thế giới căn nguyên, ngươi tìm hiểu đi. Thế giới ý chí thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, chợt yên lặng đi xuống, cơ hội chỉ có một lần, Trần Tông lập tức nhìn chăm chú phía trước, trước mắt giống như là một mảnh ao hồ dường như, hồ nước thanh triệt, phiếm nhàn nhạt quang hoa, thanh quang như nước tràn ngập dao động, giống như thanh phong thổi quét mà qua, nói không nên lời tích ý tự nhiên, nói không nên lời thâm thúy khó lường. Này, chính là thế giới căn nguyên. Thế giới căn nguyên, chịu tải thế giới lực lượng, thật giống như là một tòa thế giới sinh cơ, là sinh mệnh sâu nhất trình tự lực lượng, ý chí ngủ say, thế giới vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ vận chuyển, chỉ là tương đối tử khí trầm trầm, nhưng mất đi căn nguyên nói, cả tòa thế giới liền sẽ sụp đổ, hủy diệt, biến mất, một phương thế giới sinh cơ cùng lực lượng ảo diệu, đều sẽ tập trung tại thế giới căn nguyên giữa. Nói ngắn gọn, tu luyện giả tu luyện, tìm hiểu thiên địa huyền bí, thật giống như chỉ là tìm hiểu thế giới căn nguyên tản mát ra một tia hơi thở mà thôi. Kia hơi thở khoảng cách thật mạnh hư không giống nhau, từ thế giới chỗ sâu nhất phát ra mà ra, phát ra đến có thể cho nhân sâm ngộ nông nỗi, không biết suy yếu nhiều ít lần, có chút địa phương thiên địa huyền bí nùng liệt, cũng là vì suy yếu càng thiếu duyên cớ, nhưng hiện tại, Trần Tông lại là trực tiếp xuất hiện tại thế giới căn nguyên trước mặt. Bằng trực tiếp phương thức tới chăm chú nhìn, tìm hiểu thế giới căn nguyên, đây là không có trải qua bất luận cái gì suy yếu. Tâm kiếm ấn, một lòng quyết, thế giới căn nguyên tìm hiểu, này ba người, hoàn toàn có thể song song. Bất luận cái gì một loại, đều đủ để tạo thành đứng đầu thiên tài, đỉnh cấp cường giả, huống chi là ba người chồng lên, vô hình giữa, làm Trần Tông tiềm lực đạt tới càng kinh người nông nỗi. Vì ngày sau thành tựu cường giả đúc liền vô cùng vững chắc căn cơ. Tìm hiểu, bính trừ hết thảy tạp niệm, Trần Tông bắt đầu tĩnh tâm tĩnh ý, nín thở ngưng thần, hai tròng mắt phiếm một tia thần quang, chăm chú nhìn phía trước, tìm hiểu lên, một tìm hiểu, Trần Tông lập tức cảm giác được vô số ảo diệu, trực tiếp nhảy vào thần hải giữa. Thẳng quán linh hồn chỗ sâu trong, kêu Trần Tông nhịn không được run lên, có loại khó có thể thừa nhận cảm giác, quá mãnh liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.